Cha, ta cũng muốn xuống hồ bên trong đi du lịch cái lặn. Tiểu tử đệ thấp lấy thanh âm nói. Triệu Trường Sơn bên này nguyên bản định không cho, bất quá nhìn thấy Ngũ Dũng nhà tiểu tử bây giờ còn đang tiêu bên trong phác lăng lấy nước chơi, thế là nhẹ gật đầu, đừng đùa quá khủng. Đừng đi nước sâu chơi. Nhìn thấy nhà mình tiểu tử quay đầu liền chạy, Triệu Trường Sơn ở phía sau lại dặn dò một câu. Cha. Không bao lâu, Mã Vãn tiểu nhi tử cũng trông mong kêu một tiếng. Mã Vãn bên này nói chuyện không phải chắc chắn, hắn đành phải cùng nhi tử cùng một chỗ trông mong nhìn qua nàng dâu. Mã Vãn nàng dâu lúc này cũng không tốt cùng nhà khác không giống, nói cái gì đều lộ ra ngươi hài tử quý giá, thế là đành phải nhẹ gật đầu. Muốn không các ngươi đi xem lấy bọn nhỏ đi, đám con nít này chơi cũng không có số, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Mã Vãn nàng dâu cho hắn phái một nhiệm vụ. Giản Hằng bên này nghe, cười nói ra, tẩu tử, không có việc gì, ta đi tìm đồ vật cho bọn hắn làm bảo đảm chơi gái. Liền xem như đầy hồ chơi đều không có việc gì, nhưng so sánh người nhìn xem an toàn nhiều. Người chỉ có thể dựa vào mắt, nó thế nhưng là dựa vào cảm giác. Nói Giản Hằng đứng tại vô vô cái mông của mình bên trên dính lấy nhánh cỏ, sau đó quay đầu hướng trong nhà đi. Một bang lão gia tử coi là Giản Hằng về nhà cho bọn nhỏ cầm bơi lội vòng đâu, không nghĩ tới Giản Hằng trở về thời điểm trên vai khiêng sẹo lì đầu này bà rắn. Gia hỏa này đỉnh cái gì dùng? Ngũ Dũng vừa cười vừa nói. Giản Hằng nói, ngươi cũng không nên xem thường sẹo lì, liền xem như ngươi dạng này thể trạng rơi xuống trong nước. Nó cũng có thể đem ngươi cấp cứu đi ra. Đừng nói mấy cái kia hài tử. Hiện tại xéo lì đã dài đến hơn 10 cân, đến mấy mét trưởng, người bình thường khiêng nó đều có chút mấy khó khăn, tại tự nhiên có thể làm bị thương dài như vậy mãng xà đồ vật nguyên bản liền không nhiều lắm, huống chi xéo lì còn không phải bình thường mãng xà. Nói Giản Hằng đi tới bên hồ đem xéo lì bỏ vào trong nước. Vừa dính vào nước xéo lì còn có một chút không vui, bất quá tại Giản Hằng hai lần gào to phía dưới mới có một chút hể vải vào nước. Hướng về mấy đứa bé trai dậy vào địa phương bơi đi. Màu lam nhạt thân thân rắn tại hồ nước trong veo bên trong uốn lượn du động, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị mỹ cảm. Rắn bơi lội bảy biện ra S hình, vừa đi vừa về đong đưa, bình thường rắn hắc không lưu đâu, nhìn dáng người, nhưng là xéo lý bởi vì toàn thân đều là màu lam nhạt, có một thân xinh đẹp lân phiến, lúc nhỏ hiện ra điểm điểm màu xanh biếc, nhưng đã đến hiện tại trên lân phiến bắt đầu nổi lên kim loại sắc, tại nước hồ cùng dưới ánh mặt trời hết sức xinh đẹp, chính là loại này. Xinh đẹp để xéo lì bơi lội tư thái thoạt nhìn không có như vậy dáng người, đương nhiên cũng có thể là Giản Hằng cảm giác ra vấn đề. Xéo lì du lịch cùng đồng dạng rắn một dạng buồn nôn, chỉ là Giản Hằng mèo khen mèo dài đuôi cảm thấy nhà mình đồ vật chính là tốt. Xéo lì bên này vừa vào nước, mang theo một mảnh gợn sóng, ngay tại xéo lì muốn tới gần bọn nhỏ thời điểm, trong hồ lập tức lại nổi lên một đạo khác gợn sóng, rất nhanh đầu màu bạc cá lớn toát ra mặt nước. Lam Ngoại Nhi nhìn thấy cá bạc cùng xéo lì đều hạ nước sau, rốt cục nó cũng không nhịn được. Dơ lên chân trực tiếp liền vọt vào trong hồ, làm Mãi Nhi lập tức vượt qua sợ hãi trong lòng về sau, nước đối với một con gấu tới nói càng vốn là không tính cái gì, rất nhanh mập mạp duy có thể liền lơ lửng ở trên nước, dùng tự mình bốn cái mập móng vuốt lay lấy nước, một bên lay còn vừa hừ quách chít chít mười phần khiến người chán ghét. Mì Tôm nhìn thấy Mãi Nhi vừa vào nước, nó chỗ nào còn biết tại trên bờ ở lại à, thế là như một làn khói cũng đi theo Mãi Nhi chui vào trong nước, con hàng này có thể nói là sóng bên trong quả vật hàng. Du lịch cái lặn đối với nó tới nói là sinh tồn bản năng, móng vuốt nhỏ mấy lần víu vào kéo liền đi theo Hoài Nhi. Ngoại trừ Mã Vãn nhà hải tử, cái khác đều là tới qua, biết trong hồ cá chép bạc. Cũng đã gặp xéo ly, cho nên hai nhà này hai người nam hải tử cũng không sợ hãi, một cái ôm cá chép bạc một người ôm xéo ly thân thể. Mã Vãn nhà tiểu tử xem xét đưa tay ôm lấy Hoài Nhi béo cổ, thế là ba cái nam hải bên này chơi gọi là một cái vui vẻ a. Trong hồ nước nam hoa tử nhóm chơi vui vẻ. Trên bờ ba tiểu nha đầu thấy thèm à, rồi rít đều tự tìm đến nhà mình mẫu thân bắt đầu nũng nịu. Đừng nói nữa ba nha đầu, ngay cả mấy cái đại nhân cũng đều sinh lòng hâm mộ, cùng gấu mãng ngang du lịch, liền xem như tại động vật vườn cũng không chắc chắn dạng này biểu diễn, có thể nào để cho người ta không tâm động. Tiểu Mạch đến là cái hảo phong trực tiếp nói ra, chúng ta trở về phòng đổi áo tắm cũng tới đến trong hồ chơi à. Chúng ta không có mang à. Ngũ Dũng nàng dâu có chút lúng túng nói. Tiểu Mạch nói, chúng ta có. Mới không có hủy đi qua, chúng ta cho nhà các thân thích mua. Tiểu Mạch nói là để phòng thân thích đến cho mua áo tắm, giống là Giản cha, Giản mẹ a, Mạch cha, Mạch mẹ a những người này đều có, trong nhà to to nhỏ nhỏ mười mấy kiện, không nghĩ tới hôm nay vung tác dụng, muốn nói có bao nhiêu vừa người khẳng định chưa nói tới, nhưng là có thể xuyên là được, nơi này cũng không phải công cộng bãi tắm. Đám người nghe xong lập tức hô vang, mọi người làm dâu cũng không hái đi trực tiếp vác lấy rổ hướng phòng phương hướng đi. Những nữ nhân này làm gì chứ? Cùng đánh như sói Giản Hằng hiếu kỳ tới một câu. Ngũ Dung liếc nhìn, ai biết, theo các nàng đi, chỉ cần không đến náo chúng ta liền thành. Giản Hằng nghe xong cũng thế, thế là liền ngậm miệng không nói, tiếp tục cùng mấy cái các lao ra thương lượng sự tình, chờ một lát nhìn thấy một bọn người lại chợt kéo lập tức đi ra, thế mới biết nguyên lai đám người này trông mà thèm cũng chuẩn bị bơi lội. Cho người nhà chuẩn bị ao tắm, nhất là giống là Giản mẹ cùng Giản An An dạng này, quá gợi cảm không tốt, cho nên một kiểu đều là liền thân, không có gì bikini nói chuyện, dù sao lạc hậu bao khỏa chặt chẽ là được rồi. Những người này không phải nói đến hái dâu sao, làm sao còn hái đến trong hồ đi? Ngũ Dung rất là bất đắc dĩ nói. Theo các nàng, tựa như là ngươi mới vừa nói chỉ cần không nháo chúng ta là được rồi, Triệu Trường Sơn nói. Cứ như vậy nam nhân vây quanh ở trên bờ nói chuyện thiếm, nữ nhân mang theo hải tử trong hồ chơi nước. Cái này một mảnh nước hồ không sâu, cây rong cũng không nhiều, đáy nước chỉ có một tầng nhàn nhạt nước bùn, mà lại nước bùn còn rất mịn nhẵn, chân đạp lên mang theo một chút ấm hướng sâu tìm tòi còn một chút lạnh. Cái loại cảm giác này từ chân truyền đến tâm cho người ta một loại đặc biệt sảng khoái cảm thụ, để người lớn cùng trẻ con nhóm cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này nếu có người tại đáy hồ nhìn nhất định sẽ biết hiện một loại kỳ cảnh, đó chính là mặc cho những này đại nhân hài tử làm sao dẫm, đáy hồ nước bùn cũng không có một chút hiện lên tới ý tứ, làm bàn chân một nhóm lúc đi ra, vẹn vẹn mang theo một đạo nhẹ nhàng bùn khói. Ta tới, ta tới. Tiểu Mạch bên này hò hét biểu thị đến phiên tự mình đào cá chép bạc. Thế là mang theo vui vẻ hướng về cá chép bạc đi tới. Cá chép bạc một bên tựa hồ là nghe được Tiểu Mạch tiếng lòng, một nắm cái đuôi trực tiếp hướng Tiểu Mạch bơi tới, cho nên Tiểu Mạch bên này ngay cả hai bước đều không có bước đến, bên kia cá chép bạc liền tới đến Tiểu Mạch bên cạnh. Đến cùng là nhà mình nuôi sủng vật à, chúng ta đều là đi qua, người ta là tự mình dựa vào tới. Ngũ Dũng nàng dâu vừa cười vừa nói. Người khác muốn mượn cá chép bạc lực đạo hoặc là nói là muốn đào lấy cá chép bạc du lịch thời điểm đều đi tìm cá chép bạc. Tiểu Mạch bên này một hô cá chép bạc tự động bơi đến Tiểu Mạch bên người, cái này khiến tất cả mọi người rất hâm mộ. Ashley, ngươi kêu một tiếng nhìn xem cá lớn có thể hay không đến ngươi nơi đó đi. Tiểu Mạch cũng rất ngạc nhiên, thế là để tỷ tỷ Đại Mạch hô một tiếng. Đại Mạch bên này ngay tại chơi đâu, nghe vậy xoay người lại hỏi một câu cái gì, nghe được Tiểu Mạch lặp lại một lần về sau, hướng về phía cá chép bạc hô một tiếng, cá lớn, tới. Chỉ gặp cá chép bạc tại Tiểu Mạch bên cạnh bảy mấy lần cái đuôi. Nhìn thấy Tiểu Mạch không có cái gì phản ứng, quả nhiên hướng về Đại Mạch bên người bơi đi. Thật đúng là nghe hiểu ai. Tiểu Mạch ngạc nhiên hô. Tiểu Mạch thanh âm kinh động đến trên bờ một bang các lao gia. Dược lao gia tử cùng Mã Vạn đối với loại này quái sự sẽ cảm thấy rất bình thường. Trong mắt bọn họ Giản Hằng Linh Tông chi chủ, mặc dù giới tính cùng bọn hắn nghĩ có chút xuất nhập, bất quá đuổi hổ thuần sói truyền thuyết từ nhỏ nghe được lớn, nuôi con cá tính là cái gì. Giản Hằng sẽ để cho con kiến dọn nhà bọn hắn đều không mang kỳ quái. Đừng nói cá nghe hiểu người chào hỏi. Ngạc nhiên chỉ có Ngũ Dũng cùng Triệu Trường Sơn. Con cá này cũng nghe nói. Ngũ Dũng nói. Ngươi nếu là mỗi ngày uy một con cá, ta cam đoan một năm xuống tới cái kia cá chỉ cần thấy được ngươi đến bên hồ, sau đó hô một cuống họng nó cũng sẽ tới. Giản Hằng nói. Việc này bản thân cũng không có gì kỳ quái, coi như không phải cá chép bạc cũng được. Giản Hằng liền từng tại trên mạng thấy qua có người nuôi cá mỗi ngày chính là như thế cho ăn, cho nên hắn một chút thủy ngư bầy đều vây đến hắn bên chân. Vẫn là loại kia đặc biệt hung mãnh cá. Thật, cá còn có trí thông minh. Không phải nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây a. Ngũ Dũng đồng hồ chưa tự mình có chút không tin. Nói nhảm. Lời này căn bản chính là không đúng, chính ngươi câu cá a. Có hay không câu qua cá nuôi, sau đó lại dùng móc câu nó một lần. Giản Hằng hỏi. Ta đều câu được nó còn câu nó một lần, ta không phải ngốc a. Ngũ Dũng cười nói. Cá có thể nhớ kỹ thời gian rất lâu sự tình. Có nhà khoa học vì đo trí nhớ của cá dạy cá tránh rùi tui điện, mấy tháng qua đi, cá cũng còn có thể nhớ kỹ, nhìn thấy rùi tui điện vươn vào trong nước lập tức biết chạy. Giản Hằng giải thích nói. Người con cá này không tệ, đợi chút nữa thằng nhóc cho ta cũng làm một đầu. Ngũ Dung nói xong, cào một chút đầu, ta nhớ được trước kia ta liền đề cập qua chuyện này a. Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là trong hồ nhìn thấy màu bạc tiểu ngư ngươi tùy tiện vớt, muốn mấy đầu vớt mấy đầu, ta không mang nói hai lời. Luôn cảm thấy ngươi tại lừa gạt ta. Ngũ Dũng nghe lại cào một chút chán. Giản Hằng nghe rất im lặng, cho Ngũ Dũng một cái liếc mắt sau đó liền không một lời ngồi. Chơi thật vui vẻ a, Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng cùng mọi người cùng nhau hướng trong hồ nhìn, chỉ gặp một nhóm tử người tại trong hồ nước hô to gọi nhỏ, không phải đào lấy cá, chính là ôm mãng, có ý tứ nhất chính là Ngũ Dũng nhà tiểu nha đầu, hiện tại chính ghé vào vải nỉ trên lưng, hiển nhiên giống là ngủ ở da gấu phạt tử bên trên tiểu công chúa. Chương 549, thu nghiệp. Ba nhà người tới. Nguyên bản nói là hái dâu tử, cuối cùng biến thành chơi nước, bắt đầu chơi hào hứng tới, đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, đám người này mới từ trong hồ đi ra. Cái này thì cái lại ăn cái cơm tối như vậy, Ngũ Dũng một nhà liền phải tối như bưng bay trở về, ban đêm phi hành không phải như tới ban ngày an toàn, cho nên nhìn thấy nhà mình vợ con đều lên bờ, Ngũ Dũng một bên thúc giục. Ngũ Dũng hướng về phía hải tử lớn tiếng nói ra, đi, đổi xong quần áo đi về nhà. Cha, chúng ta lại chơi một ngày đi, trời tối ngày mai lại trở về, dù sao bài tập của ta đều làm xong. Ngũ Dũng nhà tiểu tử có chút không nỡ nơi này, bởi vì nơi này không chỉ có bài nì những này, còn nhiều thêm hai cái tiểu đồng bọn, mà cái này hai cái tiểu đồng bọn còn cùng hắn đồng dạng làn ra một dạng con mắt, so với cái kia lông vàng mắt xanh đồng học nhìn thuận mắt nhiều. Mọi người trời sinh có một loại thân cận cảm giác, đối với các tiểu tử tới nói kia thật là quá hiếm có. Ngũ Dũng bên này cười nói ra, ngươi còn chơi nghiện, liền trường học các ngươi một chút kia bài tập, đều không đủ lão tử ngươi ta khi còn bé làm một giờ, làm xong còn có công hay sao? Làm chủ nhân, vừa hiểu rõ Trung Quốc tập tục đại mạch tiểu mạch cảm thấy mình nhất định phải khách sáo một chút, thế là đồng thời há miệng nói ra, nếu như ngày mai không có chuyện, liền ở lại đây đi, dù sao bọn nhỏ vừa giao bạn mới, trung đụng cũng vui sướng, vừa vặn mọi người nhiều náo nhiệt một chút. Ngũ Dũng một đôi nữ nghe xong, lập tức biểu hiện ra một bức chờ đợi dáng vẻ, hai tay hợp thành chữ thập hướng về phía mẫu thân không ngừng cầu xin. Ngũ Dũng tại thê tử cũng không biết làm sao bây giờ, đành phải quay đầu nhìn qua Ngũ Dũng, nàng cũng rất tướng lưu lại chơi. Trước kia trong nhà, không phải xem TV chính là cưỡi ngựa, muốn không liền vọc máy vi tính, chỗ nào ở chỗ này sảng khoái, một bọn người nói chuyện trời đất, còn có tốt như vậy chơi động vật bồi tiếp chơi, gánh xiếc thú đều không có giản hàng trong nhà đặc sắc. Ngũ Dũng suy nghĩ một chút, vậy liền làm phiền các ngươi. Nghe được phụ thân kiểu nói này, hai đứa bé lập tức hoan hô, lớn tiếng kêu vạn tuế, vạn tuế. Ngũ Dũng một nhà không đi, như vậy sớm định ra kế hoạch liền cải biến. Triệu Trường Sơn cùng Mã Vãn một nhà tự nhiên cũng liền không có khả năng lúc này cái trở về. Thế là mọi người ban đêm lại tại cùng một chỗ, lần này vẫn như cũ cùng giữa trưa, bất quá từ chính thức ăn liên hoan đổi thành đồ nướng hình thức, ngoại trừ cái này ba nhà người bên ngoài, còn có Trương Gia Lương, Hoàng Tiểu Đông những này mục trường nhân viên công tác, về sau còn có một số cũng không trở về nhà, đồng thời tại mục trường mấy cái học viên gia nhập tiền đến, tổng cộng 20 người, đem bữa tối sửng sốt làm thành một cái cỡ nhỏ tiệc tùng. Phía ngoài đồ nướng lô bên cạnh, Triệu Trường Sơn không ngừng đảo bò nướng sắp xếp, mỗi khi có người tới thời điểm, hắn liền dùng kẹp gắp lên một khối bỏ vào người tới khay bên trong, sau đó hỏi một tiếng thủ nghệ của mình thế nào. Đang hoàng hoàng Tiểu Đông hiện tại thì là cho Triệu Trường Sơn đánh lấy ra tay. Mà ở bên ngoài, nguyên bản tất cả mọi người là nói chuyện trời đất, hiện tại cũng không biết ai đem cổng xe tải bên trong âm hưởng mở ra, đồng thời mở rộng cửa thả lên âm nhạc. Người Mỹ tính tỉnh. Có ăn có uống còn có âm nhạc cái kia không khiêu vũ sao được đâu. Thế là có một người theo âm nhạc đong đưa đứng lên thể, rát bên ngoài một số người liền rất nhanh bị truyền nhiễm, một đám người cũng mặc kệ cái gì tên tình, chính khách vẫn là phổ thông tóc hối của tiểu bách tính cũng bắt đầu theo âm nhạc lắc đứng lên thể. Rất nhanh tất cả mọi người theo âm nhạc đong đưa đứng lên thể, mặc kệ là có thể hay không nhảy, đều vui vẻ như vậy vốn qua vốn lại, liền ngay cả chính thịt nướng Triệu Trường Sơn cũng thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, rất là có chút vẩy mối ca phái đoàn. Đánh ra tới nhất định có trở thành lưới đỏ tiềm chất. Tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ, nguyên bản có chút thẹn thùng người cũng đều thời gian dần trôi qua buông xuống thận trọng, về sau liền xem như Mã Vãn nàng dâu cũng đều cùng mọi người một dạng cùng một chỗ theo âm nhạc có chút lắc lư đứng lên thể. Giàn hàng bên này cùng đại mạch tiểu mạch đã sớm nở nhảy, một khúc tử kết thúc về sau đang chuẩn bị tới này đoạn thứ hai đâu, liền nghe được Ngũ Dung gọi mình, quay đầu nhìn lại hiện ra hỏa này đang đứng tại hành lang dưới kệ mặt sông tự mình ngoắc tay. Ta đi xem một chút. Gia hỏa này ma bệnh chính là nhiều. Vừa đến mục trường ta ngay cả sống yên ổn nhảy một bản cũng không được. Giản Hằng hướng về phía đại mạch tiểu mạch cười cười. Lúc này Giản Hằng hiện. Ngũ Dung kêu không riêng gì tự mình, còn có Triệu Trường Sơn. Đại mạch cũng vui mừng mà nói, lần sau không thể dùng linh tinh các ngươi người Trung Quốc khách sáo tử. Có thể là bởi vì chúng ta là người Mỹ, hắn cảm thấy chúng ta là thật tâm. Tiểu mạch bên này cho mình cùng đại mạch tìm một cái nói còn nghe được lý do. Giản Hằng nghe cười nói. Không phải chuyện này, nguyên bản chính Ngũ Dũng liền muốn lưu lại đến những nơi náo nhiệt, liền xem như các ngươi các loại hắn khách sáo một câu kia, chính hắn cũng sẽ mượn cớ lưu lại chơi. Không thể nói đại mạch tiểu mạch không có ở lại khách tâm tư, chỉ là các nàng không nghĩ tới thật Ngũ Dũng bên này ngay cả một câu lời khách sáo đều không có, mượn hai nàng sườn núi liền hạ xuống con lửa, ấn lấy các nàng học mua tiếng Trung quen thuộc nói thế nào cũng phải có cái chối từ hai mời quá trình, chính là cái gọi là Trung Quốc thức khách sáo, chỗ nào nghĩ đến Ngũ Dũng bên này đều bất đi đâu. Giản Hằng bên này vừa rời đi đại mạch tiểu mạch, lập tức liền có một cái không muốn mặt học viên ưỡn nghiêm mặt đi lên mời đại mạch cùng múa đi, không bao lâu Trương Gia Lương cũng tới mời Tiểu Mạch nhảy dựng lên. Lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu tử? Giản Hằng đi tới Ngũ Dung ở bên người treo gẹo hỏi. Ngũ Dung nói, Dược Lao Gia Tử lấy ra bút lông còn có giấy, chuẩn bị để Mã Vãn viết hai chữ cho mọi người nhìn xem. Ta đây không phải nghĩ đến ngươi là không có văn hóa gì, thế là liền tới chào hỏi ngươi một tiếng đồng thời mang ngươi tới hun đúc một chút, cũng tốt tăng lên một chút ngươi phẩm vị. Tự mình một thân lông xanh nói người khác là yêu quái, ta luôn luôn học giàu năm xe, chỉ có ngươi người này mới là bất học vô thuật. Vừa cùng Ngũ Dung tán gẫu lấy một bên hội hợp Triệu Trường Sơn, ba người cùng một chỗ hướng trong phòng đi. Vừa vào phòng, hiện Mã Vãn đã triển khai giá thức, thêm cầm trong tay bút, tay trái bên này án lấy bên bàn, một bộ bốn nở giấy chính bày trên bàn. Giấy hai bên còn dở dở ương ương đặt vào hai cái sắt đũa, xem bộ dáng là xem như cái chặn giấy dùng. Vừa vào nhà Giản Hằng liền cảm thấy Mã Vãn khí thế, nguyên bản có chút tiểu thiếu hụt người nhấc bút lên thời điểm thế mà biểu hiện ra một loại đặc biệt chuyên chú cảm giác, phảng phất như là đại sư đồng dạng, ngưng thần tĩnh khí nhìn chăm chú lên trước mắt của mình tờ giấy màu trắng, tựa hồ tại là cấu tứ đồng dạng. Dược Lao Gia Tử thì là đứng tại bên cạnh hắn, lúc bắt đầu nói ra, đơn giản viết lên mấy chữ liền thành. Bọn hắn đoán chừng tại thư pháp tạo nghệ có hạn, không chừng còn phải vỗ xuống tới lui hỏi một chút người trong nghề cái gì. Ngươi viết nhiều bọn hắn đập liền khó khăn, trực tiếp liền đến một câu thơ như vậy đi, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lao ra tử kiểu nói này, Mã Vãn bên này liền mắt tùy bút động, bút tùy tâm ý, bút tẩu long xà đồng dạng viết. Không thể không nói viết chữ tư thế rất xinh đẹp, nhưng cũng tiếc chính là viết ra chữ, Giản Hằng ngoại trừ cái 9 chữ, cái khác cũng không nhận ra. Đây là... Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời A, Dược Lao Gia Tử không đều nói mà. Ngũ Dung bên này mạo xưng lên đầu to tỏi, đưa tay ra chỉ trên giấy một bên điểm vừa nói. Còn không có đợi Ngũ Dung khoe khoang xong, Dược Lao Gia Tử thoại, thư pháp là từ phải đến trái, mà lại là từ trên xuống dưới, ngươi cái này hoàn toàn không thích hợp từ A. Ngũ Dung mặt không đỏ hơi thở không gấp đem ngón tay rời đến chính xác vị trí bên trên, lại lần nữa đọc một lần, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Được rồi. Còn lại đừng nói nữa, cái gì cũng không biết còn dám khen chữ tốt. Ngươi biết ta? Ta dù sao liền nhận biết một cái 9 chữ Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe cũng lắc đầu một cái, ta cũng liền có thể vừa nhìn ra một cái 9 chữ đến, chữ này cũng quá mẹ kiếp. Thảo sợ cái gì, ngươi nhìn chữ này viết có nhiều sức lực. Ngũ Dũng bên này khen. Ngũ Dũng vừa nói xong, lập tức nhận được Triệu Trường Sơn cùng Giản Hằng hai đạo bạch nhãn. Dược Lao Gia Tử nói ra, lối viết thảo mới xem hư thực. Các ngươi tìm người nhìn xem. Mã Vãn có đáng giá hay không 1 giờ 100 cái giá này đi thôi. Nói xong thản nhiên kéo Mã Vãn hướng về cửa ra vào đi đến. Giản Hằng ba trong phòng, nhìn một lúc lâu cũng không có nhìn ra cái đầu tự đến. Một là ba người đều không có luyện qua thư pháp, căn bản không hiểu cái gì dạng chữ gọi tốt, dạng gì chữ kêu không tốt. Đối với bọn hắn ba tới nói chỉ cần là chữ viết thanh tú, viết đoan chính để cho người ta nhìn rất dễ chịu đó chính là tốt, cái khác cũng không tính là chữ tốt. Thật tốt. Giản Hằng có chút không làm rõ được. Ngũ Dũng lúc này rất thẳng thắn trả lời, ta làm sao biết, muốn không ngươi đi hỏi một chút Hạ Tổng, để hắn tìm người giúp ngươi hỏi một chút. Giản Hằng nhìn một chút thời gian, lúc này hắn chả có rời giường đâu, hỏi cái gì hỏi. Vậy ta tìm người a. Ngũ Dũng nghe còn nói thêm. Ngươi còn nhận biết những này nhà thư pháp. Giản Hằng rất hiếu kỳ hỏi một câu, tại Giản Hằng trong lòng Ngũ Dũng là loại kia làm ăn người rất sáng suốt, có chút vô lợi không dậy sớm cái chủng loại kia người, không nghĩ tới hắn còn biết nhận biết văn hóa vào người. Nhà thư pháp cũng muốn ăn cơm, bằng không ngươi cho rằng bọn họ tác phẩm ai mua đi. Còn không phải chúng ta những thương nhân này, Ngũ Dũng bên này tiểu đắc ý một chút nhưng đi liền nhổ lên điện thoại. Cho chuyện hai câu về sau, Ngũ Dũng đem bên này chữa chụp hình tới, đầu kia người nhất thời liền một trận khen không dứt miệng, một cái tận nói là muốn tìm cơ hội tới bái phỏng một chút viết cái chữ này người. Dài dòng một hồi lâu, Ngũ Dũng lúc này mới đem điện thoại để xuống. Không sai, đừng nói là 100 đô la một tiết. Liền xem như 200 đô la một tiết cũng đáng, ngươi biết ta vừa rồi cho ai gọi điện thoại. Một cái tỉnh sách hiệp phó chủ tịch, hắn đều khen không dứt miệng chữ, cái giá này dạy hải tử tương đương với thân hữu giá. Quyết định như vậy đi, về sau mỗi tuần nhà chúng ta hai hùng hải tử tới học thượng 4 tiết chữ. Đây không phải là lại cho ngươi cơ hội đến nơi này hết ăn lại uống rồi sao? Giản Hằng có chút không vào đầu. Ngũ Dũng nói ra, đến lúc đó chúng ta không ở đây ngươi nơi này nốc, chúng ta đi nông trường. Nói hình như nông trường không phải ta giống như. Giản Hằng lại nói. Ngũ Dũng bên này nói không ra lời, nhẫn nhịn nửa ngày lúc này mới nói một câu, quỷ hẹp hỏi a. Kết quả là thư pháp lao sư quyết định như vậy đi xuống tới. Tiệc tối tiến cùng thời gian không dài, cũng chính là cá biệt giờ, mọi người náo nhiệt một hồi liền về nhà về túc xá về ký túc xá, đại mạch tiểu mạch cùng giản hàng bên này thì là cho Ngũ Dũng một nhà thu thập ra hai gian khách phòng, an trí cái này một nhà. Chương 550, đốn cây. Ngày thứ hai mấy nhà người cơ hồ lại là dòng dã một ngày đều ngâm mình ở trong hồ, không riêng gì cái này ba nhà khách nhân lần này có một ít học viên cũng gia nhập tiền đến, một mực chơi đến ban đêm, mấy nhà người rời đi thời điểm, mang đi dã lam dâu mỗi nhà cũng liền một lượng cân bộ dáng, cùng hồ một vòng lam dâu cây so ra thật là ngay cả hạt cắt trong sa mạc cũng không bằng. Tiểu thuyết, Ngũ Dũng người một nhà đi, chờ lấy tuần trưa qua hết, tất cả học viên đều lúc đến đợi, ngâm nước hồ liền đương nhiên thành một hạng mới cho chơi. Giữa trưa 2 giờ thời gian nghỉ ngơi một bọn học viên ngay tại trong hồ nước như thế ngâm, một mực cua được thuốc T1E giờ ra tử nhập học, những này Hollywood thai to mặt lớn nhóm mới từ trong hồ leo ra, thay đổi ướt xuống áo tắm thay đổi sạch sẽ áo bảo sám đi bên trên trầm ngâm khóa. Có người bồi chơi, vài nỉ cùng mì tôm tự nhiên là vui vẻ, về phần xéo lì hài lòng hay không không biết, dù sao là cá chép bạc tới 2-3 ngày về sau liền không lại xuất hiện, giản hàng biết cá chép bạc có chút phiền đám này Hollywood tên tình. Simon tăng mập kế hoạch tại vững bước thúc đẩy bên trong, trải qua mấy ngày tại thích ứng kỳ về sau, Simon thân thể chính chậm rãi hiện ra nở nang cảm giác, loại này nở nang cảm giác cũng không có giảm bớt Simon xuất khí, ngược lại là tăng lên một loại đặc biệt hương vị, lúc này giản lười mới tin tưởng có ít người liền xem như béo, cũng là để cho người ta trơ chẽn xoáy béo. Hiện tại duy nhất có một chút nháo tâm chính là chu vi hồ vây một vòng lằm dâu, thứ này chỉ có thể tự mình ăn, tặng người mùa này, ngoại trừ mới dọn tới. Cái này bốn phía nơi nào sẽ thiếu đi dã lam dâu. Đại Mạch rất tức giận đẩy cửa ra đi vào phòng, vừa đi vừa lớn tiếng mắng lấy toàn thế giới đều nghe hiểu chữ thô tục. Giản Hằng tò mò hỏi, làm sao vậy, cái này vừa đến trong phòng cứ như vậy lớn tính tình. Ai lại trêu chọc ngươi rồi? Theo ở phía sau Tiểu Mạch đến là thật vui vẻ, nàng đi đường thời điểm một viên phân chim rơi tại nàng trên đầu, xoay người đi tắm một cái, ai biết lại một con chim từ đỉnh đầu của nàng bay qua. Thế là không thể không lại một lần nữa đem đầu tiến vào trong hồ nước. Đại Mạch nói ra, chim nhiều lắm. Giản Hằng biết chuyện này, hồ một vòng dâu dâu kết nhiều lắm, đừng nói là hoang dại lam dâu cây, bình thường trong vườn trái cây chủng lam dâu cây cũng không có Giản Hằng nhà những này dâu dâu dáng dấp phồn thịnh, quả cái kia nhận đều là một nhánh nhánh, quả nhiều không có người ăn, như vậy tự nhiên mà bên ngoài liền đưa tới một chút ăn uống chùa ra hỏa, giống là một chút tiểu dã sinh động vật liền không nói, đối với nhân loại sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là cái này chim nhiều. Thật sự là đáng ghét. Chim nhiều hẳn là chuyện tốt, nhưng là quá nhiều trong lúc này liền phiền toái, không chừng ngâm phân chim liền rơi vào người trên đầu. Những ngày này không riêng gì Đại Mạch nhiều lần gặp, ngay cả Giản Hằng cũng là mấy lần trúng chiêu. Muốn không lại đem kim điêu lộng tới hù dọa một chút. Giản Hằng nói. Tiểu Mạch nghe lật ra một cái liếc mắt, hướng về phía Giản Hằng nói ra, người cái kia kim điêu trừ ăn cơm ra chỗ, đâu còn có làm qua một lần chính sự. Giản Hằng nghiêm nghị nói ra. Trước A ta vốn nắn ngươi một chút, đây không phải là ta kim điêu, nó có thể là gia lương tiểu tử này, cũng có thể là Triệu Trường Sơn, nó duy nhất không thể nào là ta. Ta nơi nào sẽ nuôi ra như thế cái phế vật tới. Kim điêu hiện tại không mập, nhưng là không mập về không mập, gầy xuống tới kim điêu hiện tại cũng không thường thượng tiên, tựa hồ là thân thể gầy xuống tới, trên người lười gân vẫn còn lưu lại, mỗi ngày là có thể đi tuyệt không bay, có thể đứng ở tuyệt không đi, có thể nằm hạ tuyệt không đứng đấy, chỉ cần trên bầu trời chưa từng xuất hiện khác mánh cầm. Nó là sẽ không quay về bầu trời, liền xem như xuất hiện tại manh cầm, nếu như chỉ là đi ngang qua, không phải nghĩ đến đoạt địa bàn, nó cũng sẽ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay cả manh cầm đều là như thế, huống chi những này chim nhỏ tiểu tước, làm Giản Hằng gào to một tiếng thời điểm nó liền hề vải bay một lần, ngay từ đầu thời điểm tất cả chim tức là bị hạ tứ tán chạy trốn, không đến mấy lần hiện con hàng này là cái bộ dáng hàng về sau, chim tước nhóm tự nhiên mà vậy liền không sợ nó, không riêng gì không sợ nó. Một chút ngốc to gan chim chóc thỉnh thoảng còn biết theo nó trong chén chuẩn bị sẽ nha tế, trộm cái thịt băm cái gì giải thèm một chút. Cứ như vậy dạng một cái mặt hàng, Tiểu Mạch nếu có thể vừa ý mắt đó mới là ra quỷ đâu. Vậy làm sao bây giờ? Đại Mạch nói ra, bán đi. Bán. Giản Hằng nghe cười khổ một nắm, còn không đáng thành tiền đâu. Chúng ta bên này nhưng không có xin giấy phép, muốn bán ra nói trước muốn đem giấy phép làm, sau đó còn phải người liên hệ ngắt lấy, cuối cùng còn phải liên hệ tiêu thụ. Một bộ này xuống tới ngươi suy nghĩ một chút được bao nhiêu sự tình trở lấy chúng ta. Tại nước Mỹ nơi này, bán ra một loại nông sản phẩm cũng không phải giản đến tại ven đường chi cái bậy liền có thể bán. Ngươi trước tiên cần phải có giấy phép mới có thể tiêu thụ, không có giấy phép chỉ có thể tự mình ăn còn có tặng người. Nếu không có giấy phép bán ra bị bắt lại, ngươi sẽ cảm thấy người Mỹ đặc biệt tham món lợi nhỏ để đại tác. Giản Hằng cũng không muốn công khai khiêu chiến nước Mỹ pháp luật, ngươi làm như vậy thuần túy chính là ở không đi gây sự làm, không đi cục cảnh sát bên trong ngồi xổm bên trên hai ngày trong lòng không thoải mái. Tiểu Mạch hỏi, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể mỗi ngày ra ngoài thời khắc đều phải đội mũ đi, liền xem như chụp mũ cái kia mỗi ngày mũ cũng phải có đổi a. Làm sao bây giờ? Chặt thôi, còn có thể làm sao? Cơ hồ lớn hồ một vòng, chúng ta chỉ để lại tầm 10 gốc, làm dâu hắc dâu cái gì hết thảy, đủ chính chúng ta ăn là được rồi, còn lại đều chặt đi. Hiện tại vừa vặn ném trong hồ cho cá ăn giản hàng hung ác quyết tâm nói. Chặt. Đại Mạch chưa từng có nghĩ tới chuyện này, nghe được giản hàng nhất thiết đốn cây, đột nhiên lại có chút sẽ không nỡ, cau mày bắt đầu cân nhắc. Suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nói ra, không có gì khác phương pháp A. Nếu không phải là giá tiếp thành khác trái cây, bất quá có công phu này vẫn là chặt tốt, bất việc, chống ra còn có thể trùng điểm mấy khác, giống là cây trúc A, cỏ lao A cái gì giản hàng vốn chỉ là thuận miệng như thế nhắc lên. Kết quả đột nhiên thật đúng là động chặt lam dâu cây tâm tư. Tiểu Mạch là bị phân chim cho gây phiền, nhìn thấy hai người trầm mặc, thế là lớn tiếng nói ra, đốn cây liền chặt cây. Chỉ cần không có nhiều như vậy chim liền tốt. Đại Mạch nghe cũng hạ quyết tâm, chặt đi. Giản Hằng nghe xong, lập tức từ cắt bên trên đứng lên. Đi làm cái gì? Việc này không nên chậm trễ, đốn cây A. Giản Hằng nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nói ra, hiện tại cũng mấy giờ rồi, chặt cái gì cây? Cơm nước xong xuôi lại chặt ta. Giản Hằng nghe xong lập tức lại ngồi xuống cắt bên trên, cái gọi là đốn cây chẳng qua là bảy cái giá đỡ, có nhị hổ ở nơi nào cần Giản Hằng động thủ đốn cây, trực tiếp đem nhị hổ phái đi ra liền xong rồi, nếu như không phải sợ ra hỏa này đem tất cả lam dâu đều gặm sạch, Giản Hằng cũng chính là chứa cái bộ dáng công phu. Đại Mạch Tiểu Mạch vào phòng, ngồi xuống Giản Hằng bên cạnh, rất nhanh liền cảm giác TV không có ý gì, thế là đem riêu không khí đoạt mất, đổi được mình thích tiết mục TV. Giản Hằng nhìn một hồi cũng chịu không được hai nữ nhân thẩm mỹ tình thú, lấy cớ nấu cơm quay người tiến vào phòng bếp. Chờ ăn cơm xong, Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đi tiêu thực, Giản Hằng cái này tại thì là đi nhà kho mở máy kéo tới, hơn nữa còn là phía trước mang theo xẻng đầu. Mở ra máy kéo thỉnh thịch hướng bên hồ đi, dọc theo con đường này đưa tới không ít người chú ý, buổi chiều khóa là dược lao ra từ bên trên trầm âm, cho nên hiện tại các học viên không giống như là trước kia bị luyện sống không bằng chết, hiện tại bọn hắn còn có tinh lực. Có thời gian đi ngâm phòng tập thể thao, hoặc là cưỡi lên ngựa tại mục trường bên trong dạo bước. Nhìn thấy Giản Hằng mở ra máy kéo, liền há miệng hỏi một câu, nghe được Giản Hằng nói là đi xẻng bên hồ lam dâu cây, rất nhiều người liền rối rít đồng ý, có thể thấy được những người này bị chim chóc cho hãm hại đến trình độ nào. Xẻng cây có người gọi tốt, nhưng là hỗ trợ một cái đều có, chỉ có Giản Hằng một người lẻ loi trơ trọi đem máy kéo mở đến bên hồ, bắt đầu dùng máy kéo đầu cái xẻng hướng về lam dâu dễ xẻng đi qua. Nho nhỏ lam dâu cây ở đâu là máy kéo xẻng đầu đối thủ, xẻng đầu trô đến lam dâu cây nhao nhao ngã xuống, không bao lâu, liền bị Giản Hằng thanh ra một mảnh. Chờ lấy mặt trời xuống núi thời điểm, Giản Hằng bên này làm bộ mở 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng đi lúc này mới đem nhị hổ cho đưa tới, cho nhị hổ khoa tay một chút, cái nào một mảnh tại lam dâu cây có thể ăn, cái nào một mảnh lam dâu cây không thể ăn. Phân phó xong về sau, Giản Hằng bên này đem nhị hổ vừa để xuống. Nhị hổ bên này liền cọ sát lập tức nhảy lên đến đánh ngã tại lam dâu bên cây từng ngụm gặm, Giản Hằng đều có thể nghe được nhị hổ miệng bên trong nhai lấy nhánh cây ra ken két tiếng. Nhà sống yên ổn ngủ một cái cảm giác, sáng ngày thứ hai, Giản Hằng hiện hỏng, cũng không biết nhị hổ là ăn thuận miệng, vẫn là không có nghe rõ chính mình ý tứ, con hàng này đem tất cả lam dâu cây đều gặm sạch, chỉ còn lại mười mấy gốc hắc dâu đứng cô đơn ở bên bờ. Giản Hằng hiện tại có chút im lặng. Chương 551, màn tre. Tiểu Mạch lúc này vừa vặn cũng đi ra, nàng đang chuẩn bị đi chuồng ngựa đi dẫn ngựa, đến bây giờ các nàng hai tỷ mỗi người hai con ngựa vẫn là không có học được giống như hắc đậu mỗi ngày tự mình chạy đến cửa nhà. Ngươi không phải nói ở lại một mảnh lam dâu sao, làm sao đây chính là ngươi ở lại lam dâu? Đều chỉ còn lại có hắc dâu có hay không? Tiểu Mạch vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên hồ thế giới đã sinh đại cải biến. Nguyên lai bên hồ đều là vây quanh một vòng dã dâu cây. Không sai biệt lắm như cái màu xanh lục rào chắn một dạng đem hồ vây lại, hẹn khoảng 4-5 mét độ dày một mực vòng quanh hồ một vòng, hiện tại đột nhiên thiếu đi những vật này, cảm thấy mình lập tức ánh mắt đều rộng lớn không ít, cũng có thể nói liếc nhìn lại cảm thấy chọc lẻ loi. Sai lầm, việc làm có chút cầu thả, bất quá ta bản ý không phải như thế. Nguyên bản tới là muốn tại cửa ra vào lưu lại một mảnh, cuối cùng có thể việc để hoạt động có chút mơ hồ, trực tiếp đem muốn đi ở lại đều cho sẻng rơi mất. Đợi lát nữa lại trồng lên mấy quả tốt Giản Hằng cũng không tốt nói nhị hổ cái này ngốc con thỏ không có lĩnh hội ý đồ của mình, trực tiếp đem tất cả dã lam dâu đều cho gặm sạch đi. Tiểu Mạch cái này tại cũng lơ đễnh, nàng đối với lam dâu có hứng thú, nhưng là cũng không có đến loại kia không ăn liền ăn không ngon tình trạng, thuộc về có rất tốt, không có cũng không thấy đến khuyết điểm sẽ cái gì loại kia, cho nên nàng chủ ý lực liền không có tại dâu tử cây còn lại bao nhiêu vấn đề bên trên. Ngươi công việc làm thật không tệ à, vô luận là cành lá vẫn là cán đều không thấy, còn có tận gốc đều đào lên tới tiểu mạch cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng liền tới một câu. Giản Hằng bên này đưa tay tại ngực vỗ vỗ, đi tới tiểu mạch bên người thuận tay ôm bờ vai của nàng, trên mặt tốt sắc nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút việc này là khó làm. Hai người các ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì chứ? Đúng lúc này, đại mạch trong phòng xuyên thấu qua cửa pha lê nhìn thấy hai người sáng sớm đứng tại cửa ra vào, Hồ Dính cùng một chỗ thế là đẩy cửa ra hỏi một câu. Còn không có đợi Giản Hằng đạo, chính nàng thấy được chủi lủi bờ hồ há miệng liền nói ra, đều chém sạch ra nha. Còn không phải thế. Thế nào trời việc để hoạt động có chút quá ra sức, đợi lát nữa ta đi đất hoang bên trong tìm tới mấy khỏa, rời cắm mấy khỏa tới Giản Hằng một cái tay khác rất nhanh leo lên đại mạch vai. Dắt rời, dù sao khẳng định có dễ lưu lại, sang năm liền sẽ có con một lần nữa đi ra đại mạch nói. Giản Hằng không có phản bác đại mạch, nhị hổ xuất thủ xử lý đồ vật. Đến bây giờ còn không có một dạng tại mục trường bên trong một lần nữa đi ra mầm tới, ngay cả cỏ dại cũng không thể khởi tử hoàn sinh, một gốc dã dâu tử cây làm sao có thể dậy vò ra bọt nước tới. Tiểu mạch đẩy ra Giản Hằng tay, vậy ta đi dẫn ngựa đi. Nói xong tiểu mạch trực tiếp thẳng hướng chuồng ngựa đi, đi vài bước lại tới quay đầu vén lên Giản Hằng bên cạnh cùng chủ nhân cùng một chỗ đứng đấy hát đầu cũng không biết là xem náo nhiệt hay là cái gì, một khuôn mặt ngựa bên trên tất cả đều là lạnh nhạt, tay người nào chỉ chỗ nào nó nhìn chỗ nào. Cũng không biết có hiểu hay không mọi người nói là có ý gì. Hắc đầu. Hắc đầu. Tiểu mạch vuốt vuốt hắc đầu ngửa cái mũi, nhẹ giọng hô hoán. Hắc đầu bên này phì mũi ra một hơi, dùng đầu góc của mình túi tại tiểu mạch trên thân cọ á cọ. Nếu là biết vây đuôi, con hàng này hiện tại trực tiếp có thể đóng vai cậu tử. Tiểu mạch bên này xem xét hắc đầu phản ứng rất không tệ, thế là quay người hướng về gian tạp vật đi tới gian tạp vật cửa ra vào, lại để một tiếng hắc đầu. Hắc đậu liền mừng khấp khởi mang theo tiểu bảo đi tới tiểu mạch bên người. Tiểu mạch tiếp xuống cho ăn một nắm cỏ khô, sau đó liền cho hắc đậu bên trên lên đệm ném lên yên. Từ tháng yên đến khởi công, hắc đậu một chút phản kháng ý tứ đều không có, xinh đẹp không tư tư nhai lấy thảo. Theo tiểu mạch một tiếng hô quát, liền vung ra bốn vó hướng về chuồng ngựa chạy vội đi qua. Hắc đậu hiện tại đối với tiểu mạch không quá kháng cự. Đại mạch tò mò hỏi, Giản Hằng cái này tại cũng vò đầu đâu, bởi vì trước kia tất cả mọi người đều có các tọa kỵ. Mỗi người ngựa cũng còn có một chút sợ người lạ, cho nên cực ít biết đổi lấy cưới, không nghĩ tới đột nhiên tiểu mạch cử động xác nhận hắc đậu không còn giống như kiểu trước đây đối với tiểu mạch có chút kháng cự. Ta làm sao biết ta, hôm nay tiểu mạch ngày đầu tiên làm như vậy. Giản Hằng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tiểu mạch mượn tự mình hắc đậu có thể hay không giống là Lưu Đại Nhị đoá mượn Kinh Châu có mượn không còn a? Đại mạch đột nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, ta cảm thấy ngươi hắc đậu có thể hay không ở lại ở là cái đại dấu chấm hỏi. Giản Hằng vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng có cảm giác không tốt. Vốn chỉ là giữa hai người phỏng đoán, bất quá khi 10 phút sau, tiểu mạch cưới hắc đậu tới liền đem ngựa của mình dây núi dây cương giao cho Giản Hằng trong tay. Hôm nay chúng ta thay ngựa cưới. Nói xong cũng mặc kệ Giản Hằng có đồng ý hay không, trực tiếp liền vùng đạp xuống ngựa, đem hắc đậu dây cương hướng hắc đậu trên cổ hất lên, ngựa cũng không cái chốt hướng về trong phòng đi đến. Ở lại bên ngoài Giản Hằng nhìn qua dây núi cũng nhìn qua Giản Hằng. Một người một ngựa cứ như vậy nhìn 2-3 phút, ngựa đánh thanh vang núi, Giản Hằng bên này đồng thời cũng thở dài một hơi. Dãy núi là hảo mã, đây là khẳng định, nhưng là liền trí thông minh mà nói tại hiện tại mục trường tất cả ngựa bên trong lại ở vào trung hạ du địa vị, chỉ là so Giản Hằng đầu một nhóm mua những cái kia vấn luyện qua khen đặc biệt ngựa tốt hơn một chút, so với hiện tại mục trường dùng, cũng chính là nguyên bản không gian bên trong nuôi đi ra ngựa, trí lực phải kém hơn không ít, hiện tại tùy ý lôi ra một thất mục trường dùng ngựa. Đều có thể làm đến không cái chốt ngựa, không nhận cương, chỉ cần là có chủ ngựa, đều có thể phân biệt ra được chủ nhân kêu gọi, đồng thời chạy đến chủ nhân bên người. Về phần nở chuồng ngựa, từ khi hắc đậu giao qua sau rất nhiều ngựa đều học xong, cho nên hiện tại ban đêm những con ngựa khác cứu đều không phải là then cài cửa, mà là phức tạp nút thắt khóa. Dãy núi là nhận thức, loại này hiện tại trong ý thức hảo mã một cái hình dáng, nó cũng không phải là rất ưa thích đổi một cái khác chủ nhân. Bởi vì tại thời gian dài bên trong nó đã thành thói quen tiểu mạch giá gỡ phương thức, cố chấp tính tình để nó đối với bất kỳ thay đổi nào đều biểu hiện ra kháng cự tâm lý. Giản Hằng cưới 5-6 phút, người khó chịu ngựa cũng đừng xoay, cho nên Giản Hằng trực tiếp cưới dây núi đến chuồng ngựa, đi đổi một thất không gian bên trong hiện tại ngay tại điều giáo mục trường ngựa. Cái này ngựa là một thất đại hoa ngựa, bò sữa sắc đen trắng văn, nhìn rất không phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ, đơn giản tới nói chính là bộ dáng khó coi. ngẫm lại xem cưới một thất bò sữa hoa ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi, bộ dáng kia còn không bằng cưới đầu một màu con la đẹp mắt đâu. Không dễ nhìn, nhưng là tốt cưới, chí ít so dãy núi càng thêm phối hợp giản hàng, cho nên sáng sớm luyện ngựa thời gian giản hàng đều là cưới cái này một con ngựa. Trước kia có hắc đầu thời điểm, giản hàng không có nghĩ qua, bởi vì hắc đầu thân thể cao lớn, đồng thời dáng người to lớn trắng, đều không phải là rất giống tuấn mã, hình thể bên trên có sẽ phân ngựa thổ ý tứ, cho nên giản hàng cũng không có nghĩ đến lộng tốt hơn mã tiến đến. Nhưng là hiện tại, tiểu mạch đoạt hắc đầu, phía bên mình một buổi sáng sớm đều cưới một thất đại hoa ngựa tại mất mặt xấu hổ, giản hàng tiểu tâm tư liền lại chạy. Xem ra có cần phải, lại một lần nữa lộng một chút ngựa hoang đến rồi. Giản hàng lầm bầm lầu bầu nói, nhà mình bồi dưỡng nói thế nào cũng muốn thời gian một năm, giản hằng có thể đợi không được thời gian lâu như vậy, mà lại lấy ở mục trường bên trong ngựa là không ngựa thỏa mãn giản hằng thưởng thức ánh mắt, không vì cái gì khác, chính là màu lông quá bình thường, hắc đậu giản hằng có thể nhịn thụ, đó là bởi vì hắc đậu cho tới nay chính là cùng với giản hằng. Nếu như là người bên ngoài đoạt ngựa giản hằng là khẳng định không cho, bao quát phụ mẫu đều không nhất định buông tay, nhưng là đại mạch cùng tiểu mạch, giản hằng nhất định phải chiều theo, nguyên bản một người được 2 tỷ muội. Giản hàng bên này liền xem như đủ hạnh phúc, không gian bên trong còn có sẽ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ ly, mặc dù đại mạch tiểu mạch không biết, cũng không có khả năng biết, nhưng là giản hàng thẹn trong lòng A. Trong lòng tính toán như thế nào lại một lần nữa hướng mục trường đưa ngựa, giản hàng bên này trong lòng liền bắt đầu xáo lộ. Cả ngày đều đang nghĩ lấy chuyện này. Làm dâu cây hết rồi, rất nhiều học viên cảm thấy có chút không thả là xong, bởi vì bọn hắn trước kia nghịch nước thời điểm còn không quá dễ dàng bị phương xa người nhìn thấy. Hiện tại một đám người khỉ trong nước, bên ngoài một dặm liền có người thấy được, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình tư ẩn lập tức nhận lấy xâm phạm, nhao nhao hướng giản hàng oán trách. Giản hàng cũng không có cách nào à, chặt đều chặt, cũng không thể lại tới chút sẽ không ra nước, trong vòng một đêm lại đem tầng bình chướng này cho mọc ra đi, vậy coi như quá quái dị. Giản hàng bên này cho ra phương án giải quyết là lập tức liền trồng trúc, vẫn là loại kia cao 4, 5 mét cái chủng loại kia đại che bương, đến lúc đó che giấu khẳng định là không có vấn đề. Cứ như vậy, giản hàng những ngày tiếp theo lại bắt đầu trùng che bương, từ không gian ngõ tới một nhóm lớn thích hợp vùng băng giá tiểu trúc người kế tục, đào hố thả phân bón lót, bận rộn 4-5 ngày vây quanh tiếu trồng mọi người chừng 30 khối bụi trúc, thế là chờ lấy cây trúc tự động mở rộng sinh trưởng. Cây trúc tốt, bên kia quan giáo sư đoàn đội, còn có tới mười mấy thùng đựng hàng cấu kiện cũng muốn theo thứ tự đưa đến, mục trường một vòng mới đại kiến thiết kéo ra màn tre. Chương 552, công nhân. Giản hàng hướng về phía lái xe tải lớn tiếng gào to nói ra, ngươi không thể đem đồ vật gỡ ở nơi đó, kia là tất cả đều là cỏ nuôi súc vật ngươi không nhìn thấy à. Đừng đem ta cỏ nuôi súc vật để hỏng. Lái xe tải bên này trùng hợp muốn đem xe dừng lại, bị giản hàng dọa cho nhảy một cái, đem đầu từ trong phòng điều khiển rồi đi ra hỏi một câu, đến cùng chỗ nào? Phía trước, tảng đá cái bàn bên kia lớn như vậy một khối đất trống, thảo đều bị xe hết chọc địa phương, chính là chỗ đó. Đem chiếc xe lái qua. Đậu ở chỗ đó lấy. Giản hàng lớn tiếng nói. Lái xe nghe, hướng về phía giản hàng đánh một cái ok thủ thế, đem chiếc xe hướng mặt trước xe dịch. Xe dẹt nắm hiện tại trông mong nhìn qua ngừng bệ đá bên cạnh thùng đựng hàng, một hồi lâu lúc này mới đối lấy giản hàng hỏi, nhiều như vậy. Đây mới là tới một nửa đâu, còn có một nửa trên đường. Giản hàng làm sao biết xe dẹt nắm nghĩ gì, hiện tại hắn đang nhìn lái xe tải động tác. Giản hàng bên này bớt đi vật liệu gỗ tiền, còn bớt đi một số người công. Nhưng là tổng tốn hao chỉ so với trong nước thiếu một đâu đâu, đây là bởi vì nước Mỹ bên này chuyển vận thành quá thấp, nếu như là đổi trong nước, từ đều vận đến giản hàng quê quán, tên kia phí chuyên trở liền đủ giản hàng uống một bình. Giản hàng một bên chú ý bọn tài xế dừng xe, còn vừa không ngừng ở trong miệng lẩm bẩm, ai mẹ nó tịnh thổi người Mỹ làm việc không lười biếng, đám này lái xe tải mỗi một cái đều là đại lao cá, nếu như không nói với bọn họ bọn hắn hận không thể đem thùng đựng hàng cho ngươi gỡ tại giao lộ. Cũng may loại này lầm bầm tiếng vẹn vẹn chính giản hàng một người nghe được, bên cạnh xệ dẹt nắm liền xem như nghe rõ ràng, lấy hắn tiếng trung tiêu chuẩn còn dừng lại tại ngươi tốt giai đoạn cùng vốn không có thể nghe rõ giản hàng nói lời là có ý gì. Liền xem như xệ dẹt nắm nghe rõ, hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ bị trước mắt hai mươi mấy cái thùng đựng hàng cho lôi trong mềm bên ngoài tiêu, làm một lao bên ngoài, hắn không rõ vì cái gì giản hàng bỏ gần cầu xa xa, trực tiếp từ Trung Quốc nơi đó tiến kiến trúc cấu kiện. Đồng thời hắn làm một thi công đội lão bản, cũng từ nhiều như vậy thùng đựng hàng trông được đến cơ hội buôn bán. Kia cá biệt giản hàng bên này chỉ huy xong chiếc này kéo treo xe tải lại bắt đầu chỉ huy mặt khác một cỗ. Xe dẹt nắm nhìn thấy giản hàng hướng về phía lái xe tải thỉnh thịch nói một trận, dừng lại về sau mới hướng về phía giản hàng hỏi, những này đều muốn Trung Quốc công ty phái người tới lắp đặt. Giản Hằng khoát tay một cái nói ra, vậy làm sao có thể, bên kia chỉ phái một chút chủ yếu nhân viên kỹ thuật, ước chừng có mười mấy người đi, ở chỗ này bên trên 2-3 tháng, chủ yếu lắp ráp còn có thi công còn muốn tìm bản địa người tới làm. Có người tiếp việc. CZ nắm liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng lắc đầu, CZ nắm lập tức nói ra, vậy cái này việc cho chúng ta a. Giản Hằng nghe kinh ngạc nói ra, ngươi còn có tinh lực làm chuyện này đây. Bên kia căn phòng lớn cải tạo ngươi phải tốn ngươi cơ hồ hết thảy mọi người tay, một nửa đến gần 2 tháng, cái này công trình liền xem như ta cho ngươi, ngươi cũng ăn không vô đến, nơi này ít nhất cần 30 con người, hơn nữa còn phải có mấy cái có thao tác loại kia đại cần cầu kinh nghiệm làm việc nhân viên kỹ thuật, giống là bên kia đại mục trụ cái gì đều phải dùng máy móc. CZ nắm bên này trực tiếp há miệng hỏi, ngươi có phải hay không chuẩn bị tìm phía ngoài thợ săn tiền thưởng? Làm sao ngươi biết? Nghĩ lại, đây cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật, thế là nhẹ gật đầu nói ra, ta là có phương diện này dự định. Jin tiên sinh, ngài tin tưởng những cái kia sống an nhàn sung sướng người da trắng có thể đem ngài việc làm xong à. CZ nắm rất không khách khí nói. Giản Hằng nghe không khỏi ra sách một tiếng, không thể không nói CZ nắm vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt, bình thường tới nói ngoại trừ làm mục trường việc, đám này lão bạch công nhân làm thuê làm việc là không quá lưu loát. Chủ yếu là đám người này thời gian quan niệm quá mạnh. Tỷ như thuyết pháp định 9 giờ tới 5 giờ về, những hàng này thật sẽ cho ngươi 9 giờ tới 5 giờ về, nếu là hướng 7 muộn 5 còn chưa tính, nói không chính xác bọn gia hỏa này giữa trưa cho ngươi thêm tới cái nghỉ trưa, lập tức lại cho ngươi cả rơi mất 1 giờ. Đồng dạng việc lão mực bên này thu 100 làm 3 ngày hoàn thành, đổi thành người da trắng thu 200 một tuần đều không nhất định có thể làm xong. Nói tóm lại người da trắng làm việc chi phí cao, thời gian dài, thật không phải cái gì tốt lựa chọn. Giản Hằng nói không ra lời. CZ nắm nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói ra, bọn hắn không riêng gì làm việc sẽ chậm, yêu cầu nhiều mà lại nếu cảm thấy công tác hoàn cảnh không như ý, còn biết đưa ra rất nhiều yêu cầu, nếu bọn hắn bãi công, ngài còn có thể tìm tới khác công nhân tới tiếp tục làm người việc à. Lời này lấy ra chính là kỳ xem, nhưng là trong âm thầm tất cả mọi người minh bạch chính là như thế sự tình. Cái này CZ nắm lập tức đánh chúng vào Giản Hằng uy hiếp lên, chuyện này không thể nói nhất định sẽ sinh, nhưng là nếu muốn sinh. Đừng nói năm nay tuyết rơi trước hoàn thành tất cả công trình, sang năm có thể hoàn thành liền xem như thắp nhang cầu nguyện, nghĩ đến chỗ này Giản Hằng trực tiếp rơi vào trầm tư. CZ nắm xem xét lập tức tăng thêm cuối cùng một nắm dâm dạ, kỳ thật chúng ta có thể tiếp xuống, ta không phải chỉ ta thi công đội ngũ, ta là chỉ từ ta dẫn đầu tới làm những này, ngài thì tương đương với đem công trình hoàn toàn giao cho ta, chúng ta ký kết chính thức hợp đồng, vào giờ nào bên trong hoàn thành. Giản Hằng nghe được CZ nắm tiểu nói này, trong lòng không khỏi khẽ động. Các ngươi có thể bảo chứng. Ta bây giờ còn chưa có nhìn thấy lượng công việc, nhưng là chúng ta người Mexico có thể tăng ca, có thể cuối tuần đi làm, mà lại chúng ta yêu cầu tiền công cũng so với cái kia ít người nhiều lắm. Nói thật ta không tìm ra được ngươi từ bỏ chúng ta mà dùng phía ngoài những cái kia nửa điệu thợ săn tiền thưởng. CZ nắm đứng thẳng một chút vai, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Giản Hằng hôm nay là tìm CZ nắm tới thương lượng một chút Obsidian lao hào trạch cải tạo sự tình. Nguyên bản Giản Hằng nghĩ đến chỉ là một cái cải tạo công việc liền đủ CZ năm đám người này chơi lên một nửa đến 2 tháng, không nghĩ tới gia hỏa này tâm lớn như vậy, trực tiếp muốn đem phía bên mình sẽ tòa nhà hiện đại bên trong thức giả cổ kiến trúc cũng ăn tới. Bất quá CZ năm nói cũng có đạo lý, nước Mỹ đám này người da trắng hoàn toàn chính xác quá đắt như vàng một chút, gặp được một cái công việc luôn luôn chọn này lựa kia, miệng bên trong không ngừng hô hào ai ai đoạt công tác của bọn hắn, kỳ thật đâu đại đa số cấp bậc thấp gì dân cấp đều là người da trắng không làm công việc. Những công việc này kiếm tiền ít vừa cực khổ. Ta không biết các ngươi công nhân trình độ kỹ thuật thế nào. Giản Hằng hỏi. CZ nắm nghe xong, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Để thợ săn tiền thưởng tới làm việc ngài bên này cái gì cũng không cần cầu. Ta bên này nói muốn ăn cái này đổi công trình ngươi bên này liền sách công nhân tiêu chuẩn rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, CZ nắm còn ngốc không đến từ miệng bên trong nói ra. Mặc dù hai người xem như rất quen thân, nhưng là từ trên bản chất tới nói Giản Hằng vẫn là CZ nắm bên A. Trong tay nắm chặt tiền người, cho nên CZ nắm cũng không muốn đắc tội Giản Hằng. Thế là CZ nắm nói ra, ta tìm người khẳng định đều là có chứng, không thể nào là làm việc vặt. Giản Hằng nghe một chút hơi nghĩ nghĩ thế là sơ bộ đồng ý CZ nắm ý nghĩ, ngươi nói ta cảm thấy không tệ, bất quá ta phải hảo hảo toàn diện nghĩ một hồi mới có thể cho ngươi đáp. CZ nắm nghe xong Giản Hằng nói như vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên một chút, hắn biết cái này tờ đơn tự mình ăn, thế là hướng về phía Giản Hằng điểm một cái, đương nhiên. Giản Hằng nói xong lực chú ý lại chuyển hướng lái xe tải bên kia, hô xong lái xe tải lại để cho dỡ hàng đám người kia chú ý một chút cái dương số hiệu, không nên đem mấy cái dương đồ vật cho lộng lan lộn. Cứ như vậy giống lên nửa 20 phút, tất cả thùng đựng hàng lúc này mới án lấy chính xác trình tự gỡ tốt, đồng thời mã chỉnh tề. Đưa mắt nhìn đám này lái xe dỡ hàng rời đi, giản hàng bên này không yên lòng lại lần nữa đem lần này tháo xuống thùng đựng hàng kiểm tra một lần, cái này tra một cái không sao, lại bị hắn cho phát hiện một sai lầm, vốn là B lượng 3 cái dương cùng C lượng 3 cho tương hỗ điều từng cái dương như thế lớn chữ đám này sửng sốt cho nhìn lầm, giản hàng cũng rất im lặng. Ngày này qua ngày khác hai cái này cái dương cũng đều là ở giữa, phía dưới đệm lên một cái dương, phía trên còn đè ép một cái dương, làm giản hàng đứng tại phía dưới thẳng vào đầu, trong lòng không ngừng mắng lấy đám người này làm việc qua loa. Mắng chửi người cũng không thể giải quyết vấn đề à, giản hàng liền xem như tự mình muốn rời cái này giữa ban ngày cũng không tốt thi triển chính mình thủ đoạn, thế là đành phải trong lòng như là đâm một cái gai giống như trở lấy ban đêm. Quay đầu hiện sệ dẹt nắm đứng tại tự mình bên cạnh. Cảm thấy nhìn tới nhìn lui đám này, lão Bạch hoàn toàn chính xác không bằng lão Mực làm việc tới chịu mệt nhọc, thế là giản hàng nói ra, ngươi đi với ta đi, ta tìm phụ trách người hàn huyên với ngươi một chút kỹ càng chi tiết, ngươi nếu có thể hiểu rõ yêu cầu của hắn, ta nghĩ chúng ta ở giữa sự tình liền giải quyết. Xê dẹt nắm nghe xong nhẹ gật đầu. Thế là hai người liền quay người hướng phòng đi, đến phòng, giản hàng bấm quan giáo sư do hắn lấy tại không có gì phải bận rộn sự tình, sau đó hai bên mở video bắt đầu trò chuyện. Để giản hàng không có nghĩ tới là, quan giáo sư tiếng Anh rất tốt, nhất là kiến trúc phương diện từ ngữ, rất nhiều giản hàng nghe đều chưa từng nghe qua quan giáo sư cùng sệ dẹt nắm bắt đầu giao lưu một chút vấn đề đều không có. Nguyên bản giản hàng còn muốn lấy quan giáo sư tiếng Anh nếu là không quá quan lời nói, phía bên mình còn có thể cho làm cái phiên dịch cái gì, không nghĩ tới quan giáo sư nhân phẩm này chẳng ra sao cả, còn có một chút ốn gối không lưng người thế mà chuyên nghiệp cùng tiếng Anh đều tốt không muốn không muốn, thật ứng câu nói kia. Học thuật thành tựu cùng nhân phẩm là hai chuyện khác nhau, có ít người là học thuật bên trên đại sư, chưa chắc là nhân tính bên trên đại sư. Cho chuyện hơn nửa giờ về sau, quan giáo sư trực tiếp dùng tiếng Trung đối giản hàng hỏi, ngươi là nơi nào tìm đến như thế bổng nhân viên thi công? Hỏi lời này giản hàng thật phiên nhãn, người Mỹ nông thôn lập nhà đều tiêu chuẩn này. Quan giáo sư bên này không phải quá biết, nước Mỹ bên này cho dù là tu cái ống nước đều có khảo thí đều muốn có chứng mới có thể xử lý công việc này, trong nước đừng nói làm vậy được rồi. Liền xem như kiến trúc công trường ngoại trừ cần thiết, nào có mấy người thợ mộc, xi măng công là có chứng. Giống là quốc tự đầu xí nghiệp, nhân viên tố chất vậy dĩ nhiên là cao, bình thường kiến trúc công trường công nhân, thật so ra kém nước Mỹ bên này nông thôn lập nhà tiểu thi công đội, người ta mỗi một cái đều là đi qua huấn luyện căn cứ chính xác chiếu đầy đủ hết nhân viên chuyên nghiệp. Chương 553, xung đột. Bỏ ra mấy ngày thời gian, giản hàng cùng sệ dẹt nắm tăng thêm quan giáo sư, còn có quan giáo sư mang một cái lao sư phó. Đem mọi chuyện cần thiết đều sửa lại một lần, đưa ra tương ứng cương vị đề nghị, cuối cùng tính ra toàn bộ công trình muốn đúng hạn hoàn thành. Xe dẹt nắm bên này ít nhất phải có 25 vị trở lên người mục, còn có hơn 10 vị trở lên bùn việc xây nhà, đặt khoa điện công cái gì còn phải mặt khác tính người, ngoại trừ những này bên ngoài còn cần một chút làm việc vật nhân. Thủ. Xe dẹt nắm bên này liệt tốt kế hoạch đồng thời sơ bộ thuê tốt nhân thủ, cùng giản hàng liền cắm cọc tiêu hiệp nghị. Sự tình không sai biệt lắm bên kia quan giáo sư người liền từ trong nước xuất phát, từ thủ đô đi máy bay đi vòng San Francisco sau đó chạy cả lỉm kẹo đến đây. Quan giáo sư bên này người đến, giản hàng tất nhiên muốn đi tiếp, vốn chỉ muốn thuê một cỗ lớn một chút xe không sai biệt lắm cũng liền bên trong ba một dạng tiểu xe khách đi đón người, ai biết giản hàng bên này mới mở miệng người bên kia nhà xệ dẹt nắm đã đều chuẩn bị xong. Một đoàn người đến sân bay, máy bay còn không có hạ xuống, cách máy bay đến còn có thời gian nửa tiếng. Mọi người liền tự do tùy ý góp lấy nói chuyện thiếm. Xe dẹt nắm lúc này nhưng không có công phu cùng giản hàng loạn kéo, mắt nhìn thấy lập tức công trình liền muốn khai công. Xe dẹt nắm bên này nhất định phải treo lên tầm 10 phân tinh thần đến. Đây là hắn làm thi công đến nay nhận được lớn nhất tờ danh sách. Xe dẹt nắm có ý tứ là đem nó làm thành một cái điển hình, cùng loại với trong nước bản mẫu công trình giống như đồ vật. Như vậy về sau đón thêm tờ đơn thời điểm, hắn biết càng thêm có lực lượng một chút. Mấy người tụ cùng một chỗ thương lượng công trình bên trên sự tình, giản hàng tự nhiên là không có hứng thú tham gia, hiện tại giản hàng cơ hồ chính là đại phong tay, chỉ ở thi công quá trình bên trong nắm vững chất lượng là được rồi. Trương Gia Lương đi theo giản hàng tới làm lái xe tử không phải bị tạm, mà là giản hàng trong nhà bảy tòa lý sợn, nhìn thấy xe dẹt nắm bên này một đám người trâu đầu ghé thai, thế là tiến tới giản hàng bên hai, nhỏ giọng nói ra, cái này lao nhét hiện tại thành nửa cái Trung Quốc thông. Còn biết tìm chiếc xe tới đón người Á. Cái này có cái gì kỳ quái, muốn kiếm tiền vậy không được giải một chút người khác tập tục. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, tìm tốt cương vị còn ra sức khước tử, cùng muốn mạng của ngươi giống như. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Trương Gia Lương nói ra, lão đại, ngài có thể hay không đừng nhắc lại chuyện này. Ta đều nói ta tiếp cái này sống mà. Nói ngươi hai câu ngươi còn không vui, ngươi biết ta muốn thả ra nói đi, nhiều ít người muốn làm công việc này đều không có cơ hội. Giản Hằng sụ mặt nói. Được rồi, lão đại, ta sai rồi. Ta đem chuyện này cho ta cha nói một lần, hắn lập tức liền để cho ta tiếp xuống, tiện thể lấy còn lớn hơn mắng ta một trận. Trương Gia Lương lập tức nhận thua, tiểu tử này cũng không nốc, lại nói liền xem như hắn nốc, nhà hắn cha mẹ cũng không nốc, cha hắn nghe xong nhi tử có cơ hội này, hận không thể trực tiếp từ New York bay tới lôi kéo nhà mình nhi tử lỗ thai mạnh huấn một trận. Tốt, việc này về sau không đề cập nữa, dù sao à, ngươi ở chỗ này cũng nốc không được mấy tháng, chờ lấy Los Angeles mặt tiền cửa hàng bắt đầu trang trí thời điểm, ngươi liền muốn đi cùng lấy. Nói đến chỗ này, Giản Hằng trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không nỡ. Từ đến New York tới không có mấy tháng, Trương Gia Lương tiểu tử này cùng La Mẫn, tăng thêm Trương Nhất Bình ba người liền theo hắn một đường như thế đi tới, nhiều năm thời gian, mọi người cơ hồ là mỗi ngày đều ở chung một chỗ, như là người nhà đồng dạng, mặc dù về sau có Trương Nhất Bình bội phản, nhưng là Trương Gia Lương cùng La Mẫn hai người lại là một mực rất kiên định tại Giản Hằng bên người, cái này khiến đến Giản Hằng rất vui mừng. Hiện tại một cái rời đi nước Mỹ đi trong nước phát triển đi, một cái khác cũng muốn rời đi về sau liền New York. Los Angeles hai đầu chạy, nói không chính xác cũng liền ngày lễ ngày Tết mới có thể gặp được trước mặt, cái này khiến Giản Hằng có chút không quen, đột nhiên có một loại nguyên bản tại tự mình dưới cánh chim che chở tiểu ưng muốn dương cánh trời xanh cảm giác. Lão đại, nhà của ta còn ở đây này, ta bỏ ra đại bạc tử mua mục trường vẫn còn, về sau con của ta còn muốn nơi này đi học, ta vẫn chờ ngài nói giá phòng nơi này một đường tiêu thăng đầu. Trương Gia Lương vô tâm tim phổi nói. Nói xong những này, Trương Gia Lương nhớ tới một việc. Tiến tới Giản Hằng bên thai nói, lao đại, ta nói với ngươi hôm qua ta đi trên trấn. Nhìn thấy xe dẹt nắm lao ra hỏa này chiêu việc vặt, cái kia tiền lương. Cha cha, làm sao rồi? Rất thấp, không có chiêu đến người. Giản Hằng cả ngày hôm qua đều ở nhà, loay hoay tự mình bên kia vừa phát mầm non cây trúc, cũng không có thời gian đi trên trấn chuyển cho nên cũng không biết trên trấn xe dẹt nắm chiêu việc vặt chẳng diện. Trương Gia Lương nói, làm sao lại không có người, ngươi cái này còn không biết đi. Hiện tại trên trấn muốn thuê việc vặt, cũng chính là bình thường thấp nhất tiền lương lên, theo giờ kế cái chủng loại kia, cứ như vậy còn đoạt phá đầu. Hiện tại mặc dù không phải thời điểm bận rộn, bất quá cũng không tính là mùa hế hàng A, nhân công làm sao dễ dàng như vậy. Giản Hằng bên này mặc dù nghĩ ra hơi có chút nguyên nhân, nhưng là vẫn cảm thấy kỳ quái A. Cao bồi miền Tây tiền lương là rất thấp, đương nhiên loại này rất thấp là lấy nước Mỹ sinh hoạt tới nói, nếu như phóng tới trong nước, đổi thành nhân dân tệ một năm cũng mười mấy 20 vạn đâu. Mà lại nước Mỹ tiêu phí cũng không so trong nước cao cái gì, thịt của bọn nó loại, rau quả giá cả đổi thành nhân dân tệ cũng cùng trong nước không kém là bao nhiêu. Cho nên liền xem như cầm cơ bản tiền lương, người Mỹ cũng ngừng lại ăn lên thịt, người nếu là ở trong nước mỗi tháng cầm hơn 1.000, ngừng lại ăn thịt. Nghĩ hay thật. Đương nhiên đây là mùa hế hàng, nếu là mùa thịnh vượng nhân công cao nhất có thể nổi lên một nửa, tốt cao bồi có thể tăng tới lúc đầu gấp 2. Nhưng là hiện tại mùa này thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Có chút thấp. Trương Gia Lương nói ra, có cái gì kỳ quái, năm ngoái tới thợ săn tiền thưởng nhóm, bây giờ không phải là đi liền luân lạc tới làm việc vặt duy trì sinh hoạt, so với bọn hắn muộn một chút cũng đều bắt đầu tiết kiệm lên, mới tới cũng không giống lúc trước như thế dùng tiền vung tay qua chán, đều đánh lên chủ ý chuẩn bị đánh lâu dài, cho nên thợ săn tiền thưởng cái này một khối không riêng gì tiêu phí xuống cấp, còn bốn phía tìm việc làm nhiều người, phí tổn tự nhiên là xuống tới. Bất quá bây giờ việc cũng nhiều, giống là vận chuyển nghiệp A, nghề phục vụ A. Việc so trước kia cũng nhiều không ít. Giản Hằng minh bạch Trương Gia Lương, đều ở tới nói tiểu trấn nhân khẩu nhiều, sinh hoạt từng cái phương diện sinh ra đối với sức lao động nhu cầu tự nhiên cũng liền lớn lên, nhân khẩu một là cái thị trường nhất mấu chốt nhân tố, không có người, liền xem như ngươi có vạn mẫu ruộng tốt cũng không đỉnh cái dám dùng, có nhân khẩu mới có thị trường nha, ngay cả nhân khẩu đều không có làm sao tới tiêu phí bảy. CZ nắm bên này chiêu 8 số không công, ngươi biết tới nhiều ít người báo danh. Nói đến chỗ này, Trương Gia Lương không có chờ Giản Hằng trả lời liền dựng lên hai cánh tay, vừa đi vừa về đảo ngược hai lần. Giản Hằng bên này vừa định hỏi, liền nghe vào trong lỗ tai chuyển đến loa phóng thanh, từ San Francisco bay tới phi cơ chuyến sẽ chuẩn chút đáp xuống sân bay. 22. Đây là 22A, 40 người Trương Gia Lương nói. Người đây là 40. Giản Hằng học Trương Gia Lương dáng vẻ khoa tay một chút, khinh thường mà hỏi. Tóm lại tới người báo danh rất nhiều. Tiểu trấn người là càng ngày càng nhiều. Giản Hằng cảm khái tới một câu. Hiện tại du lịch người là càng ngày càng nhiều, cũng không biết đám người này nghĩ như thế nào, lại có thể có người nói nhìn thấy Lang Vương có thể mang đến hảo vận. Trương Gia Lương rất bất đắc dĩ nói. Nói thực ra lời đồn đại này cũng làm cho Giản Hằng rất im lặng, vừa mới nghe được thời điểm, Giản Hằng là vô luận như thế nào cũng không tin trên thế giới có ngu như vậy chứng, nhưng khi hắn tự mình đụng phải đám người này thời điểm, lúc ấy đầu óc cũng không biết làm sao phản ứng. Hung danh bên ngoài Lang Vương cùng linh vật móc treo, Giản Hằng thực tình có chút bội phục đám này, nước Mỹ thương nhân thật sự là cái gì cũng dám lắc lư, cũng không biết là sinh ra đã có mạo hiểm nhân tố vẫn là thế nào nhỏ, đến xem Lang Vương tìm xong vận giá hỏa thật đúng là càng ngày càng nhiều, nhất là lấy trung niên nhân chiếm đa số, đám người này bình thường đều có chút tiền trinh, tiêu phí năng lực cũng mạnh, rất nhanh thành phụ cận tiểu trấn được hoan nghênh nhất khách nhân. Nhìn Lang Vương cầu hảo vận, cái chủ ý này làm sao nhìn làm sao ngốc thiếu, nhưng là thật đúng là hấp dẫn người tới, mà lại nhân số còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong. Bất quá chân chính có duyên nhìn thấy Lang Vương, đến bây giờ một cái cũng không có, ngẫu nhiên có mấy cái công bố đập tới Lang Vương, cuối cùng chứng minh bất quá là phổ thông sói đen. Cùng Trương Gia Lương tham khảo một chút, Giản Hằng lỗ thai tùy nghe được máy bay hạ xuống tin tức, thế là hướng về phía Trương Gia Lương làm thủ thế, Trương Gia Lương hội ý đem giấy trong tay bảng hiệu giơ lên, chỉ thấy phía trên viết, hoan nghênh quan giáo sư một nhóm. Chương 554, người tới. Rất nhanh Giản Hằng phát hiện mình để Trương Gia Lương làm cái này bảng hiệu là làm không công, bởi vì đám người này đi ra kia là quá chói mắt, không riêng gì Giản Hằng, cái khác tới đón người đều bị mọi người hấp dẫn, ngẫm lại xem, một bọn lao đầu, xếp thành hai hàng, mà lại từng cái xuyên phi thường một mạc từ cửa ra phi trường trong thông đạo đi tới, dạng như vậy thật nói không hấp dẫn người đều không ai tin. Nếu như không phải thấy được bọn hắn, Giản Hằng cũng sẽ không tin tưởng kiểu áo Tôn Trung Sơn bây giờ còn có người xuyên. Nguyên bản ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu qua một chút, bất quá khi đám người này hướng về Giản Hằng đi tới thời điểm, Giản Hằng hiện cái này có ít người trên chân còn mặc giày giải phóng. Hiện tại Giản Hằng phản ứng chỉ còn lại có rất bất đắc dĩ. Quan giáo sư tự nhiên đi trừ ngũ cái thứ nhất, hắn một chút liền thấy được cửa thông đạo dơ bảng hiệu, cười tủm tỉm hướng về phía Giản Hằng dơ tay lên, lớn tiếng nói một tiếng này. Lao đầu đại cuống họng tay cầm cái cửa người chung quanh giật nảy mình, cũng may nơi này là Tây Bộ, rất nhiều cao bồi nhóm rộng cũng không nhỏ. Không có dọa ra mấy cái bệnh tìm đến, bất quá liền xem như thế, vẫn là gây một bọn cao bồi nhóm tò mò nhìn đám này Trung Quốc lao đầu. Chờ bao nhiêu thời gian? Cũng may máy bay không có tối nay. Quan giáo sư bên này đứng ở cách Giản Hằng cách xa hơn 1 mét địa phương, mặt mỉm cười nói, lao đầu tử ngồi lâu như vậy máy bay thế mà trên mặt một chút cảm giác mệt mỏi cũng nhìn không ra, Giản Hằng đều có chút hoài nghi lao đầu có phải hay không cũng có cái không gian cái gì. Giản Hằng trả lời một câu. Vừa tới không đến bao lâu, không sai biệt lắm nửa giờ đi, trên đường thế nào, thuận lợi à? Thuận lợi rất, chuyển cơ quá quan đều không có vấn đề gì quan giáo sư nói. Nghe được lao đầu nói như vậy, Giản Hằng nhân tiện nói, ta nói các ngươi cũng thật sự là, ra lội nước liền không thể hơi trang phục một chút, ta làm sao nhìn các ngươi không giống như là xuất ngoại, giống lúc trước chen ngang xuống nông thôn thanh niên trí thức. Giản Hằng bên này nói mới đưa đem rơi xuống, liền nghe được bên thai có cái nữ sĩ há miệng nói ra. Những này người Trung Quốc quá thời thượng đi. Lập tức Giản Hằng đưa ánh mắt chuyển tới, nhìn thấy một cái 20 tuổi rất xinh đẹp một cô nương nhìn xem đám này lao đầu, một mặt hiếu kỳ. Thời thượng. Lập tức hai chữ này đem Giản Hằng cho lôi trong mềm bên ngoài tiêu, lao đầu trang phục như vậy đặt tại sớm mấy chục năm đầy đường, chỗ nào dính vào thời thượng bên. Giản Hằng không biết là, con gái người ta không phải người Trung Quốc à, nàng không có dạng này ký ức, tại suy nghĩ của nàng bên trong. Lao đầu trên chân giày liền cùng trước đây không lâu Pazi thời trang tiết bên trên xuất hiện tại những người mẫu kia trên chân xuyên cùng khoảng, dọn lên hàng giá về sau một đôi hơn 100 mỹ đao, về phần bộ dáng không đúng, khả năng này chính là bản số lượng có hạn cũng khó nói, nàng không biết giày giải phong cái đồ chơi này, tại Trung Quốc sợ là nhất thổ lão. Nông dân cũng không nguyện ý xuyên. Nữ nhân này là lúc nào ngủ? Giản Hằng dùng tiếng Trung nhổ ra một câu ránh. Quan giáo sư cười nói ra, Giản Tổng, Giản Tổng. Chúng ta liền không cần quan tâm những này chưa nhánh chi tiết, tới ta giới thiệu cho ngươi từng cái hạ, nha, nhét tổng cũng đến đây, thật không có ý tư à, không nhìn thấy ngài, ôi, ngài khí sắc nhưng so sánh video thời điểm tốt hơn nhiều à, cái này tinh khí tay háo một chút cũng không giống là khoảng 40 tuổi người. Giản Hằng, nghe quan giáo sư bên này thình thịch mấy phút, đồng thời còn lôi kéo sệ dẹt nắm tay, đem sệ dẹt nắm làm là lúng túng muốn chết, muốn đem tay rút về a sợ để quan giáo sư cảm thấy mình không có lễ phép. Không co lại á toàn thân trên dưới lại 10 phần không thoải mái. Cứ như vậy bộ dáng, chỉnh sệ dẹt nắm cái kia một gương mặt mo như là táo bón, đỏ rực. Được rồi, đi, các ngươi ngồi thời gian dài như vậy máy bay, giới thiệu một chút mọi người lên xe đi, chờ đến mục trường chúng ta trò chuyện tiếp Giản Hằng nói. Quan giáo sư nghe xong lúc này mới để tay xuống, đến, đây là Vương Đại Quân Vương Công, đây là Lý Có Tiền Lý Công, đây là Trương Ngọc Trường Công, đây là... Thình thịch lao đầu giới thiệu một trận, Giản Hằng cảm giác là tự mình mục trường lần đầu lập tức tề tiểu bách ra tính đầu hai câu, Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Nô Trịnh Vương. Giới thiệu một trận, mọi người liền lên xe thôi, muốn không nói xẻ dẹt nắm hiện tại là Trung Quốc thông đâu, không riêng gì tới mang xe tiếp người, hơn nữa còn mang tới chuyển hành lý tiểu tử. Mấy tên tiểu tử nghe xong xẻ dẹt nắm nói đi, đem tất cả mọi người hành lý đều nhận lấy dọn lên xe đẩy nhỏ đẩy lên bãi đỗ xe, đồng thời đem tất cả hành lý từng cái cẩn thận đặt tới một cỗ bị tạp đi xe dương đồng thời dùng lưới đem tất cả hành lý đều lưới che đậy cố định. Tuyệt đại đa số người đều lên bên trong ba, xe dẹt nắm, quan giáo sư, còn có một vị trình công, thêm Giản Lưỡi bốn người thì là lên Giản Hằng Lý Sợn, từ Trương Gia Lương lái xe đồng thời dẫn đầu, ra sân bay một đường hướng mục đặc biệt chạy đi. Bên này thời tiết coi như không tệ, ta bên kia nhiệt độ bây giờ còn đang chừng 30 độ đâu, vừa ra khỏi cửa đỉnh đầu mặt trời nhất sái theo vào lồng hấp, bây giờ không phải là có một câu nói đùa à, trong phòng là lồng hấp, bên ngoài đồ nướng vị à, khá lắm một chút máy bay cái này 20 độ tiểu thời tiết, sảng khoái làm cho người ta muốn thoải mái nằm xuống ngủ một giấc quan giáo sư nói. Giản Hằng bên này thì là há miệng hỏi, ta nói quan giáo sư, làm sao lại các người đám này người lớn tuổi tới, trừ ngũ bên trong ngay cả cái chừng 30 tuổi người cũng không có. Rất ít nói chuyện Trịnh Công thỉnh thoảng mở miệng, hiện tại 2 năm này mới có người mới tiến đến, giống lúc trước không có bao nhiêu người chịu học loại này tay nghề lâu năm. Quan giáo sư tiếp lời nói, trước kia kẻ có tiền làm phòng ở, ngoại trừ Đại Dương Lâu vẫn là Đại Dương Lâu, có mấy cái xây tứ hợp viện, xây giả cổ xây. Giống là chúng ta những người này ngoại trừ tiếp một chút chính phủ công trình, tiếp một chút chùa miếu lâm viên giữ gìn công việc, chỗ nào tiếp công việc đi, mặc dù chúng ta bên này đều xem như có biên chế. Nhưng là tất cả đều là thanh thủy nha môn, có lúc người một nhà ăn cơm đều ăn không đủ no, nhà mình hài tử không cho vào nghề này, nơi nào sẽ có người mới tiến đến, liền xem như có cá biệt người mới, nó không được mấy năm cũng liền rời đi vậy được rồi, những năm này mới tốt nữa một chút. Rất nhiều kẻ có tiền xây hào trạch thời điểm, càng ngày càng nhiều cân nhắc đến Trung Quốc phong, còn có các nơi. Xây dựng rầm rộ tạo cảnh điểm, xây chùa miếu làm du lịch, việc lúc này mới nhiều hơn, chậm rãi mới có người tuổi trẻ chịu tiến đến. Vậy lần này làm sao không mang tới? Giản Hằng hỏi. Trịnh Công nói ra, thủ nghệ của bọn hắn còn không được, mang tới cũng không giúp được một tay. A, kia là Giản Hằng bên này lên tiếng. CZ nắm lúc này há miệng hỏi, các ngươi đem bản vẽ mang đến không có? Trịnh Công há miệng trả lời, chúng ta không có bản vẽ, chúng ta chỉ là đem thu nhỏ mô hình cho mang đến lúc đó chúng ta chứa vào các ngươi cũng liền thấy rõ. Còn có mô hình? Giản Hằng có chút tò mò hỏi. Quan giáo sư nói ra, bọn hắn những người này đều là dùng trước kia biện pháp cũ, bức họa không phải như vậy chính quy, cho nên chỉ có thể lừa gạt một chút, chân chính trồng trước tại tiểu mô hình bên trên, đến lúc đó cái lắp ráp ngươi sẽ biết, đúng, trong nhà người cây cột tất cả chuẩn bị xong chưa, nếu có thể dùng, ấm làm, vừa phạt xuống tới, không có ấm làm không thể được. Giản Hằng vô ngực nói ra, ngươi đây cứ yên tâm đi, cam đoan là làm thấu thấu. Tốn thời gian làm tốt sự tình, Giản Hằng nơi này thoải mái nhất, trực tiếp hướng không gian bên trong quăng ra. 4 ngày 1 năm dù sao cũng được à, từ đốn tuổi đến bây giờ đều 1-2 tháng, nói thế nào cũng ấm 5-6 năm trở lên, lại thêm quét sơn bảo dưỡng cái gì, công việc này làm là không thể khá hơn nữa. Trịnh Công nói ra, loại kia đến nhà ngươi, mang ta đi nhìn xem. Giản Hằng gật đầu cười nói, có thể. Cứ như vậy mọi người trò chuyện một đường, về tới mục trường về sau, Giản Hằng trước tiên đem những người này an trí tại cao đổi ký túc xá còn lại mấy gian trong phòng, một người một gian hiện tại là không thể nào. Có ít người 2 người, có ít người là 3 người. Giản Hằng bên này một bên an bài còn vừa xin lỗi nói, chờ 2 tuần, cải tạo sau khi hoàn thành mọi người liền có thể ở dễ chịu một chút, tạm thời phiền phức mọi người chen một chút. Nô Công lúc này há miệng nói ra, không có chuyện, ngươi nơi này điều kiện đã là tốt nhất, trước kia trong núi xây miếu, đại hạ trời chỉ có thể bỏ lều vải. Đừng đề cập lần kia. Trịnh Công lắc đầu cười khổ nói ra, trên núi con muỗi không sai biệt lắm từng cái đều có ngón tay cái như thế lớn. Tên kia cắn được ngươi cái kia cỡ nào hung ác. Đại giữa trưa, làm việc không có dám đem làn da lộ ở bên ngoài, chỉ cần lộ tại bên ngoài rất nhanh liền là từng cái bao lớn. Nơi này xây miếu. Giản Hằng có chút náo không rõ. Trịnh Công nói ra, hiện tại kẻ có tiền đầu tư cái này nhiều lắm, đi người cũng nhiều, đám người này không biết làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, cần đốt như thế lớn hương tới bái phận. Hiện tại miếu, nổi danh không nói, phổ thông không phải nhận thầu cho tư nhân. Chính là từ tư nhân đầu tư khởi công xây dựng, giả miếu giả hòa thượng làm chính là thuần kiếm tiền hoạt động. Bên cạnh một vị lao đầu tuần công giận dữ nói, Trung Quốc trong miếu hoạt động không cần bọn hắn nói Giản Hằng cũng có nghe thấy, biết đám người này làm là cái gì hoạt động. Chương 555, mô hình. An trí những người này về sau, tiếp xuống hạng mục liền rất đơn giản, ăn cơm. Bởi vì buổi trưa đã qua, cho nên bọn hắn lúc ăn cơm, phòng ăn đã không có người nào, các học viên hiện tại cũng đã là khỉ trong hồ chạy trước chơi gấu bày rắn đi, trong nhà ăn chỉ còn lại có một bọn lao đầu. Giản Hằng bên này không thể nói đem người đưa đến phòng ăn liền rời đi, vậy cũng thật không có co quy củ, đối với lao bên ngoài có thể làm như vậy, bởi vì lao ngoài có thói quen này, đối với người Trung Quốc không thể làm như vậy, bởi vì không lễ phép, thế là Giản Hằng bên này liền bồi mọi người cùng nhau tại phòng ăn dùng cơm. Triệu Trường Sơn bên này an bài rất đơn giản, hết thảy liền 4 cái đồ ăn tùy ý ăn, thịt kho tàu thịt bò, tỏi giã rau xà lách, dầu muộn quả cà hòa thành canh cừu bọ cạp, xem như có món mặn, có món chay. Đương nhiên mời người ăn cơm, bàn này đưa rượu lên cũng không thiếu được, Giản Hằng cũng không phải cái gì người hẹp hòi, lại thêm nước Mỹ mua rượu đế so trong nước tiện nghi một nửa giá, cho nên Giản Hằng bên này bên trên đều là dương sông M6, hơn nữa còn là không hạn lượng. Nguyên bản Giản Hằng nghĩ đến mấy lao đầu có thể uống nhiều ít, có thể ăn bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này một bọn lao đầu đừng nhìn đại đa số đều là gầy như que tuổi cái chủng loại kia, nhưng là ăn uống cái kia sức chiến đấu trực tiếp phá trần. Mỗi người đều là một bình rượu đặt cơ sở, mà lại rau xà lách quả cả cái gì đều cơ hồ bất động, tất cả mọi người hướng thịt đồ ăn bên trên chào hỏi, hai đại cái chậu, cái kia cái chậu nhưng so sánh to bằng chậu rửa mặt hai vòng cũng không chỉ, hai cái chậu thịt đồ ăn bị bọn hắn tiêu diệt đều chỉ còn lại cái ngọn nguồn, mấy. Người này mới cơm nước no nê, hài lòng đánh lấy tiểu nấc, một bên xỉa răng một bên đắc ý từ trên ghế đứng lên. Trịnh Công bên này đi tại cuối cùng, hướng về phía Giản Hằng nói ra, không có hủ đến ngươi đi. Rất giật mình, các ngươi những người này sức chiến đấu. Nói đến chỗ này, Giản Hằng giơ ngón tay cái lên, thật đều là nhất lưu. Nói xong quay đầu nhân tiện nói, bất quá có thể ăn cơm là công việc tốt, đây là sống lâu trăm tuổi dấu hiệu. Trịnh Công khẽ mỉm cười một cái, không thể ăn cũng không có cách nào, đừng nhìn ta nhóm đám người này niên kỷ lớn như vậy, bất quá làm nghề này leo lên leo xuống không thể thiếu, không có thịt đồ ăn đặt cơ sở cái này thân người nhịn không được, về sau á còn có ngươi đau lòng thời điểm. Giản Hằng nghe cười cười, vậy ngươi coi như dự định bản tính, nơi này được người có quyền, tại nước Mỹ đều thuộc về nơi chăn nuôi, nói thật, ta có thể một ngày 4 đốn tất cả đều là thịt, ăn vào các ngươi rời đi thời điểm nhìn thấy thịt đều nôn ngươi tin hay không? Ta còn thực sự không tin. Trịnh Công bên này hắn biết người Mỹ thịt chế phẩm tiện nghi, nhưng là nói có thể ăn vào tự mình những người này nôn, khẳng định có phải hay không tin tưởng, bọn hắn những người này cũng không phải là tất cả trên công trường đều có thịt ăn. Nhưng là cũng đã gặp qua hảo phóng tốt lão bản, đốn hai có thịt, xưa nay vẫn chưa có người nào dám nói có thể đem tự mình đám người này ăn thịt ăn nổ ra. Vậy chúng ta thử một chút. Giản Hằng bên này sợ người ăn gạo, nhưng là tuyệt đối không sợ người ăn thịt, lại nói người Trung Quốc ăn thịt, không phải chỉ quan thịt, cái gì dạ dày bò heo ruột ra đều tính toán, mặc dù những vật này giá cả có chút tiểu trướng, nhưng là lại trướng cũng trướng không đến trong nước hoa trương như vậy, tại nước Mỹ bên này những này chính là đặt chân liệu. 10 tờ HUNZ cũng bán không xuất ngoại bên trong một cân giá tới. Được, nếu là ngươi nói chúng, ta đổ cất giữ bên trong đồ vật ngươi chọn một kiện. Trịnh Công bên này cười nói. Giản Hằng nghe có chút ngây ngẩn cả người, hắn không biết mình có thể đưa Trịnh Công lão nhân này cái gì à, thế là nói ra, ta không biết ngươi thích cái gì. Trịnh Công nói, như vậy đi, nếu như ngươi thua, ta hỏi ngươi muốn một cái đều tố thân trung tâm 1 năm phổ thông tư cách hội viên. Giản Hằng nghe xong lập tức trên mặt không có tiểu dung. Không một lời nhìn chăm chú lên Trịnh Công. Trịnh Công thở dài một hơi, cho nhi tử ta, 1m7 vóc dáng, nặng hơn 250 cân, đi đường đều nhanh, có chút khó khăn. Ngươi là thế nào biết ta có thể làm tố thân trung tâm chủ? Giản Hằng bên này hiếu kỳ chính là cái này. Trịnh Công nói ra, ta có cái đồng học trộn lẫn chính phủ, chính hắn là hội viên, đi vào một tháng dễ dàng trừ 10 cân tả hữu, hắn biết hạ nghiệp cùng ngươi là phía sau màn đại lão bản. Vô tình mới biết được ta muốn tới nước Mỹ giúp ngươi xây cái này mới nhắc lên chuyện này. Cái này không thể có một chút bí mật nhỏ. Giản Hằng thở dài một hơi. Nhìn xem Trịnh Công dáng vẻ. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, giới hạn ngươi nhi tử, đồng thời còn phải giống ngươi nói tình huống, thời gian từ buổi sáng mở cửa sau mở giờ. Giản Hằng bên này minh bạch, càng về sau các học viên lại càng lớn bài, đến ban đêm 7-8 giờ thời điểm. Thượng Hải bên kia có thể đi vào tố thân trung tâm không phải cự phú chính là sảnh cần trở lên quan viên, đều bên kia mặc dù không có khai trương, một chút kia còn cần nói nha, Giản Hằng bên này cũng sẽ không đem Trịnh Công nhi tử an bài đến dạng này đoạn thời gian đi, về phần tại sao. Không muốn cho hạ nghiệp tìm vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng không cho tiểu tử này có nghiên cứu không gian. Tuy tiện, chỉ cần có thể giúp hắn giảm hạ thể trọng ta liền hài lòng. Trịnh Công cười nói. Giản Hằng nhắc nhở, ngài cái này còn không có thắng. 10 phần chắc 9. Trịnh Công rất có lòng tin nói. Giản Hằng bên này cười cười, vậy ngài trở về, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu thi công. Nghỉ ngơi cái gì a? Cơm nước no nê vừa vặn làm việc. Đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút chúng ta liền chuẩn bị khai công. Trịnh Công bên này nói xong, hướng về phía Giản Hằng khoát tay một cái sải bước hướng về ký túc xá phương hướng đi tới. Chờ lấy Trịnh Công đi ra hơn 10 mét xa, Giản Hằng quay đầu hướng về phía Triệu Trường Sơn nói ra, lão ca, đừng cho ta như xe bị tuột xích. Triệu Trường Sơn phủi một chút miệng, biết rõ là cái bộ ngươi còn chui. Làm lao tử không dễ dàng a. Giản Hằng thở dài một hơi. Nói ngươi thật giống như là có hài tử giống như Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng bên này không có trả lời, chỉ là xông Triệu Trường Sơn khoát tay một cái, chỉ có Giản Hằng nhà mình biết chuyện của nhà mình, thế giới địa cầu là không có, nhưng là không gian bên trong con cái của hắn cũng không ít, mặc dù không có quá nhiều ở chung thời gian, cảm giác bên trên cũng không thế nào dựng, nhưng là liền xem như đám gia hỏa này phạm tội, muốn phá hủy tự mình thần miếu, Giản Hằng cũng không nghĩ lấy đem bọn hắn giết chết, không có cách nào, người Trung Quốc à, nhảy không. Ra cái này tử tôn nợ tới. Dũng tâm một chút. Đừng để ta thua, một cái danh ngạch hiện tại hơn 10 vạn hơn 100 vạn đâu, giá quá lớn Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn làm một cái ok thủ thế, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đầu, nhất định sẽ cho ngươi thắng xinh đẹp, những người này tưởng rằng ở trong nước ăn thì đâu. Giản Hằng nhẹ gật đầu, sau đó cất bước ra phòng ăn, đi chuồng ngựa, dẫn ra hoa của mình ngựa, trên lưng yên cưới trở về phòng. Qua nửa giờ, quan giáo sư gọi điện thoại tới nói là mọi người muốn khởi công, Giản Hằng lại cưới ngựa đi tới Cao Bồi Túc. Chờ lấy người đã đông đủ, dùng lịch ngậm tạp lạp một bên ngồi tràn đầy lao đầu hướng đã xây xong, giấu ở trong rừng ba cái bệ đá địa phương đi. Nơi tốt. Thật là nơi tốt. Vừa đến địa phương, đám này lao đầu còn không có xuống xe liền nhao nhao khen. Giản Hằng tự nhiên biết đây là nơi tốt, không nói dựa vào núi, nhưng là bằng nước, bên cạnh một dòng suối nhỏ, róc rách tiếng nước chảy thanh thúy truyền vào trong tai, khắp nơi có thể nghe được thanh thúy chim gáy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con thỏ từ trước mắt nhảy qua. 10 phần phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ tình thú. Quan giáo sư nói ra, mọi người đừng nhìn phong cảnh, đem đồ vật lấy ra, đem ba cái đại gia hỏa trước liều đi ra. Nghe được quan giáo sư kiểu nói này, mấy cái lao đầu đem xe trong mái hiên dương lớn đem ra, một khối trên đất trống, trực tiếp bày một khối hòn đá nhỏ trên đài. Nơi này là dự lưu giả sơn vị, hiện tại giả sơn còn chưa tới, chỉ có trống không cơ tọa. Mấy cái lao đầu mở cái dương ra, Giản Hằng hiện bên trong là từng cái tiểu hào kiến trúc hiện. Đám này lao đầu chia làm vài nhóm, 3-5 người phụ trách một cái, hai cái đứng tại cái dương bên cạnh, liền bắt đầu giống là dựng cơ mục đồng dạng dựng lên kiến trúc. Giản Hằng hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn, trong lỗ tai nghe các lao đầu không ngừng hô hào cái gì giáp nhị 15, ất 43. Tại Giản Hằng tại trong mắt, hiện tại đám này lao ra hỏa phảng phất chính là tổ kiến bên trong kiến thợ, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu kiến trúc một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tại các lao đầu không ngừng bận rộn bên trong, ba cái đại điện mang theo mấy cái phòng nhỏ mô hình chậm rãi bắt đầu thành hình. Xinh đẹp. Giản Hằng có chút kinh ngạc tại những lao gia hỏa này tay nghề, trước mắt không đến 40cm cao kiến trúc nhỏ, hoàn toàn chính là kiến trúc lớn phiên bản thu nhỏ, mỗi một khối tiểu cấu kiện đều ứng đối lấy một khối chân thực đại cấu kiện. Đích thật là không cần bản vẽ. Nhìn thấy thứ này, Giản Hằng cảm thấy bên này xây nhà bản vẽ từ nghệ thuật đã nói có chút cấp quá thấp, đồng thời cũng vì dạng này một môn truyền thống kỹ thuật không có người kế thừa có chút lo lắng. Quan giáo sư tự hào nói ra, thứ này, tại địa chấn bên trong so tất cả xi măng cốt thép kiến trúc đều lợi hại, có thể kháng 12 tầng trở lên địa chấn cũng sẽ không đổ sụp. Đây là chúng ta người Trung Quốc kiến trúc trí tuệ. Cái đồ chơi này không cho phép mang đi, ta chuẩn bị bày trong thư phòng đi. Giản Hằng thật sự là rất ưa thích thứ này, cảm thấy thứ này so cái gì vui cao chơi vui nhiều. Chương 556, đột nhiên bộc phát. Quan giáo sư nghe cười nói ra, thứ này chính là ngươi không nói chúng ta cũng sẽ để lại cho ngươi. Dù sao đều là ngươi tiêu tiền, chúng ta muốn nó cũng không có tác dụng gì. Được. Giản Hằng nghe xong rất thẳng thắn nói. Bên cạnh tuần công, nô công mấy người vừa muốn nói gì, bất quá bị giam truyền thụ cho ngăn lại. Giản Hằng không biết người ta thứ này bình thường là sẽ không cho người, nhưng là nói như thế nào đây, hiện tại xuất tiền chính là đại gia, huống chi Giản Hằng vị đại gia này trong tay còn cầm bọn hắn một nửa công trình khoản đâu, vì có thể cầm tới tiền còn lại, đừng nói là cái này một cái mô hình. Đoán chừng liền muốn là phải nhốt giáo sư chạy trần chuồng, lao đầu tử bên này cũng sẽ mặt không đổi sắc đáp ứng tới. Nô công có chút nhịn không được hỏi, cái kia mang bọn ta đi xem một chút cây cột đi. Ta nhìn ngươi chuẩn bị cây cột thế nào. Nghe được nô công tiểu nói này, quan giáo sư không khỏi nhìn lao đầu một chút, trong ánh mắt có chút trách cứ, cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quan giáo sư biết Ngô Công lão đầu tử này muốn đùa nghịch tính khí, chuẩn bị tại tài năng bên trên cho Giản Hằng thêm hai câu lấp, đến không phải nhất định phải lấy lại danh dự, lão đầu chính là muốn đối Giản Hằng hai câu, xuất một chút trong lòng một ngụm ác khí. Giống là những này lão kỹ năng, bọn hắn là sẽ không đem mô hình loại vật này giao cho người khác, đối với bọn hắn tới nói đây cơ hồ chẳng khác nào là tổ truyền tay nghề, giống là thanh triều cổ kiến thế gia được xưng là kiểu dáng lôi gia tộc, mấy đời người liền dựa vào tay nghề này ăn cơm. Trong đó bí mật rất lớn liền giấu ở những này mô hình bên trong, sao bỏ được tặng người. Quan giáo sư bên này vội vàng há miệng nói ra, không đổi, không đổi, mọi người xem trước một chút cái bản xây có hợp hay không dùng. Giản Hằng bên này nơi nào sẽ nghĩ đến như thế nhiều, trong mắt hắn cái này mô hình bất quá chỉ là một cái tinh mỹ bản bên trong thức vui cao, chính là bởi vì nó xinh đẹp mới há miệng muốn, nếu như không xinh đẹp bày ở trong nhà Giản Hằng đều hiểm vướng bận. Biệt giới A. Cái bản ngươi cái này đều nhìn mấy lội. Có gì đáng xem, muốn nhìn cây cột liệu vậy chúng ta liền đi đi thôi, chính ở đằng kia, đều dùng vải dầu che kín đâu. Giản Hằng há miệng nói. Nói xong Giản Hằng trực tiếp dẫn đầu đi, quan giáo sư bên này cũng không có cách nào, né tránh Giản Hằng ánh mắt thời điểm không khỏi oán hận chừng Ngô Công một chút. Ngô Công lão nhân này cũng không biết là quen thuộc vẫn là căn bản chính là lao váng sữa tử, căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể, đi theo Giản Hằng đằng sau sải bước đi tới. Tại vật liệu đá cái bàn đằng sau. Có một cái vải dầu đang đắp đại liêu đống tử, phía dưới đỡ đồng dạng gỗ tròn tài năng, mỗi một cây đều có một mét đường kính, thứ này phóng tới trong nước đều là nhất đẳng tài năng, nhưng là tại Giản Hằng nơi này đều là đệm xứng liệu. Không có cách nào, không nói Giản Hằng không gian bên trong rừng rậm tài nguyên, cũng chỉ nói nước Mỹ nơi này liền xa so với trong nước muốn phong phú rất rất nhiều. Vải dầu là đang đắp, chưa nói tới chói không chói, cho nên Giản Hằng bỏ tới liệu đống trên đỉnh, thật tiếp dùng sức khẽ kéo vải dầu liền bị kéo ra. Trình tề xếp tại cùng nhau đại mục tài năng lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Đừng nói là theo tới Ngô Công, quan giáo sư hai ba người, liên tiếp nguyên lai đứng tại mô hình bên cạnh chúng lao đầu cũng bị hấp dẫn tới. Ngô Công bên này nắm chặt lấy khuôn mặt, đi tới tài năng bên cạnh, đưa tay gõ gõ sờ sờ, mò tới cái thứ nhất tài năng thời điểm, lao đầu sắc mặt liền thay đổi, từ lúc đầu chứng trạc đàng hoàng rất nhanh biến thành chấn kinh, sau đó nhanh chóng từng cây phân biệt sau khi đi ra, nhìn xem Giản Hằng ánh mắt thành nhìn quái vật. Người tài năng từ đâu tới? Mua A. Giản Hằng nói. Mua. Chỗ nào mua? Nô lão đầu lập tức truy vấn. Giản Hằng nói ra, đây cũng không phải là ngài cân nhắc vấn đề, ngài chỉ nói cái này cây cột có thể hay không dùng đi. Có thể sử dụng, nhưng là cái đồ chơi này hiện tại ngươi có thể sử dụng, bỏ vào cổ đại đủ ngươi uống một bình. Diệt ngươi cửu tộc đều không có lời gì để nói Ngô Công nói. Lão Ngô. Quan giáo sư bên này nghe xong. Lập tức lên tiếng uống tố một chút Ngô Công, thầm nghĩ, lao ra hỏa ngươi có phải hay không đầu góc ngất đi, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu, là công trình bên A, làm phát bực người ta chụp không phải một mình ngươi tiền, mấy chục lỗ hổng người ăn ngựa nhai tiền tại trong tay người ta cầm, ngươi cái lao già muốn chết phải không? Giản Hằng bên này lại lơ đễnh, không phải lơ đễnh, mà là Giản Hằng vừa rồi gặp qua Ngô lao đầu bản sự. Đối với có bản lĩnh người, dạng này tính tình gọi là ca tính. Mà không người có bản lĩnh có dạng này tính tình vậy liền gọi tìm đánh. Đã lao đầu có bản lĩnh, Giản Hằng cũng liền không xem ra gì, không ngại biểu hiện ra một chút lễ hạ tại người dáng vẻ. Hướng về phía quan giáo sư khoát tay một cái, ra hiệu tự mình không có chuyện, Giản Hằng hướng về phía Ngô Công đặt câu hỏi, vì cái gì? Ngươi đây là tốt nhất tơ vàng nam, ngươi biết hiện tại Cố Cung Tam Đại Điện dùng là cái gì tài năng? Ngô Công nhìn một chút Giản Hằng nói ra, dùng chính là gỗ thông. Trước kia Minh Triều thời điểm dùng đều là tơ vàng nam. Về sau Tam Đại Điện cháy về sau, cũng tìm không được nữa như thế thô dài như vậy tơ vàng nam đấu tử, vạn bất đắc dĩ phía dưới lúc này mới tuyển dụng gỗ thông, ngươi dạng này tài năng hiện tại cầm tới trên thị trường ngươi biết giá bao nhiêu, một cây ngay tại ngàn vạn nhân dân tệ trở lên. Giản Hằng bên này có chút trợn tròn mắt. Lúc ấy ở trong nước hướng không gian ngõ con cây giống thời điểm Giản Hằng bắt cái gì mua cái gì, có tiện nghi có quý, cũng không có để ý cái gì gỗ trinh nam không gỗ trinh nam. Hắn nghe nói một bên tơ vàng nam cũng biết cái đồ chơi này cực đắt vô cùng, nhưng là chỗ nào nghĩ đến một màn này. Dê huống hồ cái đồ chơi này trong không gian không phải gọi tơ vàng nam, lão giác làm sao biết cái đồ chơi này giá trị, liền xem như trước kia đồng dạng là người Trung Quốc xuất thân duy, cũng không biết tơ vàng nam dáng dấp bộ dáng gì, bọn hắn chỉ biết là chủ nhân cần chất liệu tốt xây nhà, tự nhiên là nhặt tốt nhất phạt lấy tự nhiên là tìm được tơ vàng nam, không riêng gì trên địa cầu quý tộc sẽ hưởng thụ. Không gian bên trong cái kia một bọn hàng càng sẽ hưởng thụ. Quan giáo sư bên này cũng mở to hai mắt nhìn, vào tay sờ soạn một cái từng cây đường kính 1m5 cây cột lớn, thẳng nhìn lao đầu hơi kém phát bệnh tim, liền như là một chỗ chủ lao tài nhìn vàng, sắc quỷ nhìn mỹ nhân giống như. Giản Hằng bên này hỏi, thật. Lần này không riêng gì quan giáo sư, mấy cái lao đầu chăm miệng một lời nói ra, thật. Ngươi đây là nơi nào làm tới? Nô lão đầu bên này chưa từ bỏ ý định, đưa tay kéo lại Giản Hằng cánh tay, quả thực là rất hỏi. Giản Hằng bên này nói ra, Nam Phi mua A, tất cả tài năng đều là từ Nam Phi mua. Ta chỉ nói là muốn gỗ chắc người bên kia liền chọn lấy cái này cho ta. Khục, khục. Trong nhà của ta hiện tại cây cột dùng chính là tơ vàng nam. Giản Hằng nhớ lại, mình bây giờ ở trong nhà to cỡ miệng chén tiểu trụ tử đều là tơ vàng nam, chỉ là Phương xinh đẹp quét dọn thật dày một tầng sân dầu. Tài năng tờ đơn bên trên viết là Nam Phi, bất quá tờ đơn mà tự nhiên là giả. Giản Hằng không phải tại Nam Phi có cái công ty nhỏ nhà, chính là từ bên kia ra ngân phiếu định mức, chương này ngân phiếu định mức là thật. Về phần cái gì vận chuyển loại hình những vật này tất cả đều là giả. Giản Hằng bên này dựa vào Daniel không cẩn thận nói tới phương pháp, chú thì một cái bờ ra dịu công ty, xong xuôi chuyện này liền phá sản. Còn có hay không? Nếu như có lần sau chúng ta thi công thời điểm liền so người khác có đại ưu thế, Ngô Công nói. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền mua? Giản Hằng hỏi. Một câu nói kia lập tức đem tất cả mọi người ở đây đều hế trụ, nhao nhao đều cùng ăn một con ruồi, miệng mở rộng nói không ra lời. Giản Hằng không có sai à, cái này tơ vàng nam là không sai, nhưng là các người đám này quỷ nghèo dùng cái gì đến mua. Những này tơ vàng nam đắt đi nữa, cùng quan giáo sư đám người này cũng không có quan hệ gì à, bọn chúng đắt đi nữa cũng họ Giản, không họ quan cũng càng không có khả năng họ Ngô. Từ ngực, đám người này không khỏi tất cả đều nuốt một chút. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi xuống những này phẩm chất dài ngắn không đồng nhất tơ vàng gỗ trinh nam phía trên. Cho nên người hiện tại cũng ở trong lòng tính toán những này bị lột sạch nghịch ngợm trà sáng trượt cây cột lớn, muốn mấy trăm năm mới có thể trưởng thành như thế, đến cùng là 100 năm tài năng, vẫn là 300 năm tài năng, hay là 600 năm trở lên tài năng, nếu là trở về trong nước có thể đổi bao nhiêu tiền. Bọn hắn coi không ra, chỉ là minh bạch, ở trong đó một cây, nhỏ nhất cái kia một cây hơn 40cm thô, dài 4-5 mét chơi đùa ý nhi chỉ cần là trở về trong nước. Liền đủ phổ thông một nhà năm miệng ăn thật vui vẻ sống trên cả một đời. Giản Hằng bên này trong lòng cũng là sóng cả mãnh liệt, hắn làm sao biết cái đồ chơi này chính là tơ vàng nam, cái này căn bản liền không phải hắn chọn, rắc cùng duy hai người bày đồ cúng. Nhưng là không biết về không biết, là một người Trung Quốc chưa từng nghe qua tử đàn, hoa cúc lê cùng tơ vàng nam vậy coi như không nói được. Con ngươi đảo một vòng, Giản Hằng bên này quay người liền muốn đi. Quan giáo sư theo bản năng hỏi, ngươi đi làm gì? Giản Hằng nói ra, tìm người mua xuống cái kia phiến thung lũng, lao tử muốn phạt quang cái kia một khối tơ vàng nam. Đã sự tình đều như vậy, làm như vậy giòn liền chơi một món lớn, nếu không, như vậy hoài nghi điểm coi như nhiều lắm, không ai có thể tại đối mặt dạng này dụ hoặc hạ còn duy trì chấn định, không thể tham lam tâm tư. Lời này vừa ra đám người đốn kinh. Từng cái thầm nghĩ, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không. Giản đám người nhìn qua lấy ra điện thoại giả vờ giả vịt gọi điện thoại Giản Hằng. Rất nhiều người đều ở trên bên trong ý nghĩ kỳ quái, hiện tại hận không thể từng cái đem Giản Hằng cho bóp chết tại chỗ, đáng tiếc là cũng chỉ có mớn, bọn hắn tại hai miệng tha hương cũng không dám đánh chủ ý này. Chờ lấy 5-6 phút đi, Giản Hằng đi trở về. Nô giáo sư bên này nói ra, lập tức đều phạt không tốt lắm, ngươi có thể đem mảnh đất kia mua lại, sau đó chậm rãi phạt. Làm một lão lâm viên người làm việc, ra ngoài bản năng nô giáo sư bên này tướng bảo hộ cái kia một mảnh rừng ra. Cho nên hắn lúc này mới cho Giản Hằng đưa ra tự nhận là đúng trọng tâm đề nghị. Giản Hằng giả bộ như khinh thường nói ra, nếu như ta nếu là đem rừng mua lại không chặt, tiếng gió này truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu Nam Phi người có bản lĩnh từ trong miệng của ta đem khối này thịt mỡ điêu đi, bọn hắn cũng dám thật tiếp nghĩa mai trong tay địa, chẳng lẽ không dám cướp ta công ty danh hạ một khối rừng già. Nam Phi hắc nhân đồng đều vận động hiểu rõ một chút thế giới lúc sự tình người đều biết, nghe được Giản Hằng đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn minh bạch giống Giản Hằng nói như thế mới là chính xác nhất, phạt xong sợi vàng nam rời đi, đây mới là đạo lý quyết định, về phần phạt xong về sau khí hậu hoàn cảnh cái gì đó cũng là Nam Phi người sự tình, quan Giản Hằng vốn liếng này nhà lông sự tình. Chương 557, thật buộc phát hộ. Một đám lớn người đứng tại vật liệu gỗ đống tử trước đó, sửng sốt rất lâu lúc này mới tiếp nhận một cái hiện thực, cùng một cái nhà tư bản giảng bảo vệ môi trường, giảng tài nguyên đó chính là đối với bò đàm đàn, bọn hắn quan tâm chỉ có một vấn đề. Tiền có thể hay không rơi xuống trong túi sách của mình, vật gì khác đều không phải là một cái nhà tư bản chú ý phạm vi. Hiện tại Giản Hằng liền rất tốt thuyết minh điểm này, tại mọi người trong lòng hắn vì người lợi ích muốn đem Nam Phi một mảnh mấy trăm năm trưởng thành quý giá kim ti nam mục tài nguyên đắn cây hầu như không còn, nhưng là đám người cũng biết chuyện này tự mình căn bản cũng không tốt ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. mang theo khó mà nói nên lời tâm tình, những người này cẩn thận bắt đầu xem kỹ lên giản hàng nơi này vật liệu, cuối cùng là không có tại còn lại vật liệu bên trong hiện hoa cúc lê cùng tử đàn tung tích, nếu như là lại xuất hiện loại này vật liệu gỗ tài nguyên, đoán chừng đám này lao đầu bên trong có một nửa đều muốn đập đầu vô tường. Liền xem như không có cái khác chân quý vật liệu gỗ, nhưng là một chút phổ thông vật liệu phẩm chất vẫn là để những lao đầu này cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại bên trong thức đồ dùng trong nhà bên trong thích du mục, hắc gỗ hồ đào, cùng Âu Mỹ người thường dùng châu phi sinh ra ô tia đàn mục những này vật liệu đều là nhất đẳng, cơ hồ tất cả vật liệu đều giống như từ cùng loại vật liệu bên trong tinh thiêu tế tuyển đồng dạng. Tuần công nhìn bên này một lần, cuối cùng thật sự là không biết như thế nào đồng hồ một bên đạt tâm tình của mình, nhìn thoáng qua khoảng 40 mét có hơn giản hàng một hồi lâu, lúc này mới đối lấy bên người trường công nói ra, sợ là tử cấm thành lúc trước tu kiến tam đại điện thời điểm. Dùng vật liệu gỗ cũng so ra kém nơi này dùng tài liệu tử tinh tế. Bên cạnh Trương Công cười khổ nói ra, xách cái này làm gì, người ta có số phận thôi, cái này thế đạo vượt có tiền, không có tiền liền phải bán đủ mệnh làm việc. Lao thiên dùng cái gì bất công a? Chớ tự oán tự ngải, chúng ta đời này chính là làm khổ lực mệnh, vị này thanh danh cũng không tệ lắm, ta nghe lão quan nói thanh danh rất tốt, không có thiếu chướng ghi chép, tại hiện tại thương nhân bên trong dạng này chính là phượng mao lân giác thức nhân vật á. Bên cạnh một vị lúc này ngắt lời nói. Hai người khác nghe xong cảm thấy đều có lý à, thế là mọi người rối rít bắt đầu chậm rãi cũng lực chú ý tập trung đến trong công tác đến, những vật này lại tốt đó cũng là người khác, tự mình kiếm chính là một phần chết tiền lương, tựa như là ấn tệ nhà máy người, mỗi ngày nhìn nhiều tiền như vậy, đẩy xe chính là hơn ngàn vạn, vậy cũng không phải hắn à, hắn chẳng qua là kiếm một phần tiền lương thôi, cho nên muốn có thể muốn, vẫn là muốn cầm đến chân chính thuộc về mình tiền, vẫn là đàng hoàng. Làm việc đi. Tất cả vật liệu đều kiểm tra xong, một bang lão tử sửng sốt không có lấy ra một cọng lông bệnh đến, những này vật liệu đều là chuẩn bị ước chừng, chỉ có thể nhiều không có khả năng không đủ. Về phần quý báu kim ti nam một cây cột, cái kia càng là một cây không ít một cây không nhiều, còn dư lại chỉ có thể là hạ giải liệu, mà không thể nào là ngay ngắn đại liêu. Tất cả đây hết thể đều làm xong, đám này các lão đầu ở chỗ này đem vật liệu phân loại, nhưng đi lần nữa an lấy chính bọn hắn phương thức làm việc bắt đầu số hiệu. Giản Hằng bên này nhàm chán đứng một hồi, cùng quan giáo sư trò chuyện, cảm thấy không thú vị liền quay người về tới trong nhà. Vừa về tới trong nhà, Giản Hằng liền chuẩn bị đem loại này tin vui nói cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. À giờ dự kịch đi me. Đại Mạch Tiểu Mạch hai người nghe được Giản Hằng mặt mày hớn hở kể xong chuyện này, hai người tất cả đều là một cái biểu lộ, tiểu tử ngươi không có chuyện làm đùa lao nhưỡng nhàn buồn bực tử a. Còn có cái này chuyện tốt rơi xuống ngươi, nha. Là trên đầu của chúng ta. Đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tới nói, các nàng cảm thấy một cái đồ cổ giá trị ước vạn cái kia không hiếm lạ, nhưng là một cây gỗ giá trị nhiều tiền như vậy các nàng có chút không tiếp thụ được. Đối với các nàng tới nói quý nhất gỗ cũng chính là tại làm thành gia cố, đồng thời có nhất định lịch sử ý nghĩa thời điểm mới có thể có dạng này giá cả, giống là tròn bản kỵ sĩ cái bằng rồi, xạ kẻ sập giờ dùng băng ghê à, nhà trắng vô số tổng thống ngồi qua nát cắt à, lúc này mới có ý nghĩa, một cây đại. Thu cột ngươi nói với các nàng giá trị mấy ngàn vạn, các nàng có chút ngộng. Nhất làm cho các nàng ngộng chính là, ngươi nói cho các nàng biết những vật này các nàng đều có phần, một cây gỗ giá trị mấy ngàn vạn trong nhà đống hơn 10 cái. Các nàng nếu là không coi là Giản Hằng nói bậy tám đạo, đó mới là có vấn đề đâu. Nói thực ra Giản Hằng bên này cũng tại cao hứng, không có chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng khi cái đồ chơi này thật bày ra tới thời điểm, nói không hưng phấn cái kia thật có chút sẽ giả. Các ngươi không biết, cố cung ngươi biết không? Chính là Trung Quốc các hoàng đế chỗ ở. Ta nói với ngươi kia là trên thế giới lớn nhất đế vương dãy cung điện Giản Hằng bên này miệng lưỡi lưu loát kể, Đại Mạch Tiểu Mạch bên kia y y nguyên duy trì mộng bức trạng thái. Đắc. Giản Hằng minh bạch, cái này hai nước Mỹ xinh đẹp đại ngốc nữ cũng không hiểu chính mình nói, thế là há miệng nói ra, trước kia loại này vật liệu gỗ chỉ có hoàng đế có thể dùng, nếu như người bình thường dùng trực tiếp chặt đầu, mà lại đến Trung Quốc cái cuối cùng vương triều, dạng này vật liệu liền đã không có. Cái cuối cùng vương triều tu cung điện thời điểm chỉ có thể dùng khác vật liệu gỗ cũng chính là gỗ thông để thay thế loại này quý báu vật liệu. Giản Hằng bên này hiện học hiện dùng, trực tiếp đem Ngô Công đám này lão đầu vừa rồi nói cho hắn thuật một lần nữa cho Đại Mạch Tiểu Mạch nói một lần. Đại Mạch Tiểu Mạch lần này minh bạch, thứ này nói trắng ra là chính là hoàng gia chuyên dụng, không riêng gì người Trung Quốc truy hoàng gia chuyên dụng, người Mỹ truy đuổi cũng không lạc hậu, muốn không toàn bộ nước Mỹ đều cho rằng mê người nhất khẩu âm là Anh quốc giọng London. Bất quá khi Giản Hằng bên này nhắc lên muốn đem tất cả vật liệu đều phạt ánh sáng thời điểm, hai tỷ muội đồng thời lên tiếng phản đối. Đại Mạch nói ra, cái này không tốt, đây là cướp đoạt Nam Phi tài nguyên. Tiểu Mạch cũng nói ra, đã chân quý như vậy nên để Nam Phi người tự mình bảo vệ. Giản Hằng cảm thấy nhà mình hai cái đại ngốc nưu đã bị tẩy não, thế là há miệng hỏi ngược lại, nếu như ta không chặt, ngươi cho rằng chỉ bằng mục nát Nam Phi chính phủ có thể bảo đảm ở những này vật liệu gỗ. Mà lại liền xem như hiện tại ta muốn ngừng cũng không thể nào, công ty chúng ta khác đối tác đã biết, liền xem như chúng ta không phạt, chính bọn hắn cũng sẽ đi phạt, hết thảy đều là tên đã trên dây không thể không a. Cũng may đại mạch tiểu mạch cái này hai đầu góc còn không có tẩy xấu, cũng có thể là bởi vì nguyên bản liền sinh ra ở nhà tư bản gia đình, vừa rồi chỉ là tượng trưng tính chính nghĩa một chút, không có giống trên trấn những cái kia động vật bảo hộ chủ nghĩa giả như thế kiên định tín nhiệm. Nghe được Giản Hằng kiểu nói này, lập tức không còn giữ vững được, quay đầu bắt đầu bàn bạc, đến cùng hiện tại nhà mình có thể có bao nhiêu tiền. Muốn không chúng ta đem những này gỗ vận đến Trung Quốc đi bán a? Tiểu Mạch trong mắt sáng lấp lánh. Đại Mạch nghe xong lập tức nhìn qua Giản Hằng, thật có thể bán như thế nhiều. Giản Hằng nhẹ gật đầu nói ra, ừm. Vậy liền bán. Đổi chút khác gỗ. Đại Mạch cũng nói. Giản Hằng lắc đầu nói, ta cảm thấy chúng ta không thể bán, chúng ta hiện tại không thiếu tiền liền gì, lại nói lập tức liền phải có một nhóm vật liệu, chúng ta làm gì người bán bên trong. Các ngươi không rõ, dạng này vật liệu bán một cây liền thiếu đi một cây, nếu như muốn đạt được đồng dạng một cây vật liệu, ít nhất phải trên 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Ta ý nghĩ là chúng ta tiếp tục cầm cái này vật liệu xây, xem như một loại biến hướng dự trữ. Vạn nhất mấy đời qua đi, chúng ta chắc chai, trọng trọng các con cháu chưa rơi xuống. Những cái kia gỗ chí ít còn có thể cho bọn hắn cung cấp một cái ổn định sinh hoạt. Tiểu Mạch nghe sửng sốt một hồi, người nghĩ thật đúng là xa. Đại Mạch thì là nói ra, có đạo lý. Không muốn cho rằng tất cả lão bên ngoài đều có rất cao tiết tháo, đem tài sản quên cho xã hội, như thường có chết nhi tử, nhưng là ống nghiệm làm ra cái cháu trai kế thừa gia nghiệp Âu Mỹ phú hào. Đối với lạc hậu quý tộc tới nói, một đứa bé vẫn là kế thừa chính mình tài sản lựa chọn tốt nhất. Đề nghị như vậy rất dễ dàng liền đạt thành. Đại Mạch Tiểu Mạch rất nhanh liền lôi kéo Giản Hằng chạy vội tới vật liệu gỗ đống bên kia, thưởng thức lên hơn ngàn vạn nhân dân tệ hoàng gia vật liệu gỗ. Đột nhiên lập tức nổ lên đến, rất nhanh Đại Mạch Tiểu Mạch liền đem tin tức này chia sẻ cho ở xa Trung Quốc Giản Hằng phụ mẫu. Lao đầu Lao Thái Thái nghe dọa một chút cú sốc, lập tức dặn dò Đại Mạch Tiểu Mạch ra tài không thể lộ ra ngoài, đồng thời cảnh cáo tiểu phu thê chuyện này nhất định phải giấu kỹ. Đáng tiếc là chuyện này bây giờ nghĩ giấu kia thật là quá khó khăn, đều không có chờ đến ngày thứ hai. Giản Hằng bên này liền nhận được Hạ Nghiệp gọi điện thoại tới. Ta nghe nói tiểu tử ngươi trên trán lại bị một khối đại hãm bánh cho đập chúng a. Hạ Nghiệp đầu kia rất phiền muộn. Hạ Nghiệp vẫn cảm thấy Giản Hằng vận khí kia là nhất đẳng, cũng tận có thể cùng Giản Hằng hùn vốn làm sinh ý, mạnh dính Giản Hằng vận khí, nhưng là hắn vạn lần không ngờ trên đời này còn có ngón này, mẹ nó người ta tại Nam Phi mua cái vật liệu đều có thể là mấy trăm năm sợi vàng nam. Nguyên bản Giản Hằng chính là tiểu phú, hiện tại cái kia nhất định sẽ thuộc về bảo hộ. Chúng sổ số đều không có như vậy lưu loát. Về phần cái này vật liệu thật từ đâu tới, Hạ Nghiệp căn bản cũng không quan tâm, chỉ là nếu là sợi vàng nam vật liệu, đó chính là đồ tốt, đừng quản là trộm là cướp được trong tay ai liền với ai họ. Hạ Nghiệp không thiếu tiền, nhưng là hắn hay là tiếc nuối không có gặp phải Giản Hằng một đợt bạo, không phải hắn quan tâm số tiền này, chủ yếu là không có gặp phải hôm nay bên trên rơi hãm bánh thoải mái sức lực. Chương 558, kiến trúc ma thuật. Ngày thứ 2 sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Giản Hằng bên này đang chuẩn bị cưới hoa của mình ngựa đi lưu đặt đâu, nhìn thấy quan lão gia tử mang theo một bọn lão đầu triển khai giá thức mỗi người có một cái to lớn hoàng túi vải bượm, có một số người bao bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy thái tổ lão nhân gia nhất là chứ danh một câu khẩu hiệu, vì nhân dân phục vụ, cũng không biết là năm nào đổ vỡ. Bục mạc trang ép. Nhìn thấy đám người này tạo hình, Giản Hằng trong đầu không có từ trước đến nay nhớ tới khi còn bé thường xuyên hồ hát chỗ ấy ca, cũng không biết từ đâu tới, dù sao nhìn thấy đám này lão đầu. Giản Hằng không khỏi ở trong lòng ngâm nga, chủ nhật sáng sớm sương mù mênh mông, nhặt đại phân lão nhân từng hàng, nam đâm bím tóc nhỏ, nữ cạo trọc. Cũng không biết làm sao lại quỷ liền thần kém cư như vậy hát lên, mai cho đến đám này lao đầu đi đến trước mặt mình. Giản lão bản, cái gì ngốc đâu? Quan giáo sư hỏi. Giản Hằng giật cả mình, lúc này mới hồi phục thần trí đem đáy lòng cái kia thao đạn ca khúc từ đầu của mình bên trong đuổi ra ngoài, không có gì, chỉ là các ngươi sớm như vậy liền chuẩn bị đi làm việc a. Trịnh Công cười nói, lớn tuổi, ngủ sớm tự nhiên cũng liền dậy sớm, cho nên mọi người trời không có sáng liền dậy, vừa vặn hoạt động một chút. Cái này cách ăn cơm còn có hơn một giờ đâu, ta để phòng ăn bên kia chuẩn bị cho các ngươi một chút nhiệt hồ đồ vật lót dạ một chút. Giản Hằng nói, quan giáo sư khoát tay một cái, quên đi thôi, chúng ta bên này là quen thuộc, vẫn là không phiền phức người khác. Quan giáo sư tối hôm qua cũng đã hỏi, bên này thời gian ăn cơm 7 giờ rưỡi, mà lại liền bình thường buổi sáng bận rộn cũng chỉ có hai người. Hôm nay mặc dù Triệu Trường Sơn cũng tới phụ một tay, bất quá người ta thật không có biện pháp 6 điểm nở một loạt mâm, một ngày lộng bên trên 4 bữa cơm. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy đám này lao đầu cũng lên quá sớm, như thế không lấy bụng đi làm việc tựa hồ có chút xin lỗi người ta. Kỳ thật Giản Hằng vẫn cho rằng mình đã trưởng thành là nhà tư bản, từ một điểm này bên trên đến xem hắn cách nhà tư bản còn thật xa đâu, nhà tư bản để ý chỉ có chi phí, nơi nào sẽ cân nhắc một chút không hợp lý đồ vật. Hôm nay vấn đề này ta không nghĩ tới, bất quá ta cho mọi người chuẩn bị một đêm nhiệt hồ thịt bò canh có được hay không? Giản Hằng nói. Đừng nhìn hiện tại đang đứng ở trong một năm giữa hè cái đuôi nhỏ, được người có quyền buổi sáng thời tiết có thể chỉ có tầm 10 độ bộ dáng, chật từ trong phòng chui ra ngoài nếu như không vận động thật có chút sẽ lạnh. Sẽ không phiền phức a. Đột nhiên từ hỏa lô giống như trong nước chui được bên này, một bọn lao đầu ngày thứ nhất là có chút một chút không quen, nghe được có nóng thịt bò canh, lập tức có chút mong đợi. Cái này có cái gì phiền phức, chính là thịt bò phiến đổ nước thêm hành thái nấu thôi, muốn ăn đường đường chính chính Hoài Nam thịt bò canh, ta cũng không có bản sự này. Giản Hằng cười nói. Quan giáo sư nhìn thoáng qua bốn phía lao hỏa kế về sau, hướng về phía Giản Hằng nói ra, vậy liền phiền phức Giản lão bản. Chỗ nào chính là? Nói, Giản Hằng chuyển đầu ngựa, về tới nhà mình phòng bắt đầu cắt thịt bò, đánh lửa đốt canh. Lần đầu đốt thịt bò canh, cách làm thật tiếp là bãi đủ tới, Giản Hằng trong nhà cái gì thiếu, sẽ không thiếu thịt bò. Mặc kệ là quen vẫn là sinh đầy đủ mấy người ăn, điểm ấy là không có vấn đề, trước tiên đem thịt bò bỏ vào lò vi ba bên trong làm tan, sau đó cắt thành hai ngón tay rộng miếng thịt để vào trong nồi đốt, đốt quá trình bên trong dùng thìa vớt ra canh bên trong nấu đi ra phù mạn, chờ lấy thịt bò nấu xong, sau đó trong nồi tăng thêm rau thơm, cậu kỳ khương cái gì, nhất đi đem thịt bò. Lấy ra cắt miếng, Giản Hằng bên này cắt không gọi thịt bò phiến, trực tiếp gọi thịt bò đầu tương đối phù hợp, hắn bên này cho một người chuẩn bị lượng. Đầy đủ trong nước Lan Châu mì sợi tiệm ăn bán đi mấy chục bát thịt bò lượng. Trực tiếp dùng cái tiểu y nốt thùng, đem tất cả canh đều đặt đi vào, nhưng đi ra cửa tìm một cô bốn vòng tiểu mô tơ, phủ lên xe nhỏ đấu, về tới phòng phía trước lúc này mới từ trong nhà đem thùng nâng hai cái thai đoá phóng tới sau tranh đấu, mang tới bát đua trực tiếp chạy công trường bên kia chạy vội đi qua. Đến công trường thời điểm, một bang lao đầu bên kia đã bắt đầu chuyển đệm cây cột thạch cổ, nói thạch cổ có thể có người không rõ. Lao kiến trúc làm bằng đá tác dụng là vì thả cột gỗ dùng, nói thẳng thắn hơn sẽ là chân cột. Có là có cạn lõm hỏng bét giống là Giản Hằng định chế mấy cái này liền có, cũng không sâu khoảng 2 cm, có chút không có lõm hỏng bét, dù sao tác dụng đều như thế, chính là dùng để nắm cây cột. Đến rồi, Giản Hằng bên này hô một cú họng, bên kia lao đầu đều buông xuống trong tay việc. Tới một cái Giản Hằng bên này liền cho xới một bát, mỗi một chén canh bên trong thịt bò đều lộ ra tô mì, tràn đầy một chút đều nghiêm túc. Trịnh công bên này nhận lấy bát, cầm đũa mò một chút, hướng về phía Giản Hằng cười nói, ngươi cái này một bát ở trong nước ít nhất phải rơi hơn mấy chục, chỉ là thịt bò liền đáng giá cái giá này. Giản Hằng cười ha ha nói, đây cũng không phải là trong nước, đến chỗ của ta làm việc, thịt bò thịt dê những này bao ăn no, làm món chính ta cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta liền không khách khí. Đám người nghe xong nhau nhau nói. Giản Hằng nói, đều đừng khách khí, thích liền ăn nhiều, hôm nay không có chuẩn bị. Chờ lấy ngày mai ta để phòng ăn cho các ngươi hầm, thứ này dù sao cũng đơn giản, chính là tốn thời gian thôi. Cái này thịt bò không tệ, mặc dù bắt đầu ăn có chút tốn sức bất quá còn tính là có thể cắn động. Tuần công bên này khen một ngụm Giản Hằng nhà thịt bò. Giản Hằng nghe cười cười, làm một ăn hàng, Giản Hằng nhà thịt bò tự nhiên là tốt, làm sao có thể xuất hiện không lên nồi áp suất liền nấu không quen, cắn cùng cắn nghịch ngầm đầu, không nói vào miệng tan đi, cắn hai cái liền có thể cắn đứt thịt sợi vẫn là có thể. Cho nên một bang lão đầu răng mặc dù không tính là quá tốt, bắt đầu ăn không có vấn đề, chỉ là đã ăn xong về sau, tránh không được phải dùng cây tăm quét dọn một chút khoang miệng thôi. Cây ta không có thả, có yêu mến tự mình thêm, bên này có bột tiêu cay, còn có nước ép ớt, tự mình tùy ý Giản Hằng bên này xong canh, lúc này mới nhớ tới tự mình mang theo liệu tới. Bày ra tới về sau, lúc này mới phát hiện mình quên mang theo giấm, đành phải xin lỗi nói xong mọi người nói một câu. Đầy đương đương đầu nổi thịt bò nửa bát canh vào trong bụng, ai còn để ý không có giấm à, sau khi ăn xong đám này lão đầu nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, lập tức lại làm lên công việc tới. Chờ Giản Hằng dạo qua một vòng, về nhà ăn cơm xong, lại chuyển đến công thời điểm, hiện các lão đầu ngay tại ăn điểm tâm. Cũng thật sự là đúng dịp, phòng ăn bên kia chuẩn bị cũng là thịt bò canh, Triệu Trường Sơn người ta làm liền so Giản Hằng giảng cứu nhiều, nguyên bản người ta chính là nghĩ như vậy, cho nên nước canh người ta là mét màu trắng, dùng mấy khối đại ngưu xương phối hợp heo ống xương sâu đi ra canh loãng. Đây cũng không phải là trong nước cỡ nào treo đầu dê bán thịt chó canh loãng, không có mấy nhà không phải liệu bao đổi nước đổi đi ra, Triệu Trường Sơn bên này là thật cao canh, được người có quyền. Bên này thịt bò tiện nghi, xương trâu xương heo cái đồ chơi này tự nhiên là càng tiện nghi, Triệu Trường Sơn có cái gì không nỡ thả. Treo một đêm canh loãng, phối hợp xanh tươi hành lá hoa, lại vẩy lên rau thơm mạn, bên cạnh trên xe nhỏ còn có một chậu rửa mặt thịt bò phiến, xem xét chính là tốt nhất kiện từ thịt, hơn nữa còn là kho qua, ngũ vị hương. Cái đồ chơi này tự mình thêm. Ngươi muốn bày nhiều ít liền bày nhiều ít, chỉ cần ngươi ăn ánh sáng. Ngoại trừ thịt bò canh bên ngoài, còn có hành vị bánh bao thịt lớn, thật là bánh bao lớn, mỗi cái bánh bao có chén nhỏ lớn như vậy, liền xem như người trưởng thành một cái tay cũng chỉ có thể nắm vững một cái bánh bao, nghịch ngậm nhân bánh tỷ lệ còn vừa phải, cắn một cái xuống dưới mặt bên trong có vị thịt, chiếc thứ hai chảy mỡ. Buổi sáng bữa thứ nhất, cuối cùng là để đám này lão đầu cảm nhận được mục trường hào khí. Dùng mấy cái lời của lão đầu nói chính là đến bên này cùng tiến vào bò trong vòng, thì tựa hồ không cần tiền. Chỉ có Trịnh Công trong lòng cười khổ, lần thứ nhất cảm thấy mình cùng giản hàng đánh cược, hắn không có 10 đủ 10 tháng năm chắc. Lão đầu biết người Mỹ ăn thịt bò, nhưng là không biết nước Mỹ nơi chăn nuôi, giống giản hàng dạng này tiểu thổ hào, thịt bò là món chính. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa giờ, CZ nắm thật sớm mang theo hắn mê hì cô công trình đội tới, mấy chục người, chia làm 4 chiếc tiểu ba. Cộng thêm 2 chiếc nghịch ngậm kéo công cụ bị tạm, còn có cần cầu, xe nâng chuyển hàng hóa cái gì, dùng đến công trình xa mênh mông quần quận lái vào mục trường. Đến trên mặt đất, CZ nắm từ trên xe nhảy xuống câu nói đầu tiên liền để đám người ngây ngẩn cả người. Ta cho là chúng ta hôm nay là cái thứ nhất đến hiện trường đây này. 8 giờ ngươi cũng dám nói lời này. Chúng ta 6 giờ liền bắt đầu tới công tác. Mấy vị lão công trình sư bên trong có anh ngữ không tệ, đương nhiên đại bộ phận đều là không thông anh ngữ. Hoặc là hiểu chút sẽ tiếng Nga. CZ5 nói ra, 8 giờ, ta đã vô cùng sớm, nơi này là nước Mỹ, hiện tại lúc này 10 h sáng khởi công liền xem như sớm, các người đám này người Trung Quốc thật sự là cuồng công việc. Nghe hiểu tiếng Anh 2-3 cái lao đầu bị CZ5 cho làm dở khóc dở cười, sau đó đem lời này phiên dịch cho mình đồng bạn, lần này tất cả Trung Quốc tới lao công trình sư cũng bắt đầu cười khổ lắc đầu. Lớn công cụ đến đây, tỉ như nói là cần cầu. Xe nâng chuyển hàng hóa loại này như vậy cường độ lao động giảm bất thật nhiều. Có cần cầu cùng móng vuốt thép cơ, 1 mét thô cao vài thước cột gỗ liền rất nhẹ nhàng dựng đứng lên, mỗi một cây cột gỗ đều theo lấy lao đầu bản vẽ làm tốt, cùng thạch cổ bên trên lõm hỏng bét ăn khớp không kém chút nào. Làm cây cột đứng lên thời điểm, một bọn lao đầu bên trong anh ngữ tốt 3 vị, bao quát quan giáo sư liền đều có phân công, chỉ huy công trình máy móc bắt đầu dùng làm bằng gỗ cấu kiện như thế liêu tiếp, đem 2 cây cây cột nối liền. Làm cái thứ 3 cây cột. Đồng thời cùng lúc trước 2 cây cây cột dính liền nhau thời điểm, đại máy móc cũng không có cái gì đại tác dụng, lúc này sẽ dẹt nắm đồng hồ ý kiến. Như thế không được, các ngươi dạng này kết nối mặc dù xảo diệu, nhưng là cây cột nhất định là bất ổn, đều là tứ giác khung làm sao có thể ổn mà. Sẽ dẹt nắm cơ đầu nói. Quan giáo sư bên này cười cười, chỉ trả lời một câu, chờ tất cả cây cột đều đứng lên chúng ta lại nhìn. Rất nhanh, làm cây thứ 6 cây cột lên thời điểm, sẽ dẹt nắm liền có một chút mắt tròn váng. Vì hắn kiến trúc tri thức, tất cả tứ giác đều sẽ lắc, nhưng là hiện tại 6 cái cây cột không dùng một cây đinh sắt, chỉ dựa vào mấy khối thần kỳ tiểu mục vật tắc mạch, liền đem cây cột vững vàng khóa tại hỏng bét tử bên trên, lập tức phá vỡ hắn định hướng tư duy. Quá kỳ diệu. Các ngươi thật thông minh. À mạ dịnh. Một bọn Mexico công nhân, trong đó có không ít ôm xem náo nhiệt tâm tới, đối với phương Tây kiến trúc tự tin, bọn hắn cảm giác ưu việt đã cắm rễ đến tận xương thủy. Mặc dù hắn không có sáng tạo qua cái gì phong cách gỗ thịt, cái gì bỏ hệ mì ẩn gió, nhưng là bọn hắn cảm thấy mình là người Mỹ, tất cả mọi thứ đều là phương Tây tốt nhất, thần kỳ nhất. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không cần đinh sắt, hoàn toàn dùng gỗ liền dựa vào căn này bên trên đảo cái kỳ quái lỗ, cây kia bên trên móc cái giống mũi tên một dạng đầu cột, như thế liền có thể đem 2 cây vật liệu gỗ hoàn toàn khóa kín ghép lại ra như là một cây vật liệu gỗ một dạng đại liêu tới. Kiến trúc ma thuật. Một bang lão mực nhau nhau khen. Chương 559, cái này cũng có đại lưu. Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ trên tay, không khỏi nói ra, ta thế nào cảm giác không dùng đến tuyết rơi à, tối đa một tháng cái này 3 phòng ở không phải giải quyết thực thật. Còn chưa tới một buổi sáng liền lập ra 6 cái cây cột, đồng thời 6 cái cây cột ở giữa nhiều quan hệ theo Giản Hằng đã không sai biệt lắm. Đây là ngày đầu tiên làm việc, Trung Quốc tới lão công đám thợ cả cùng một bang lão mực phối hợp còn không hoàn thiện. Cái này nếu là làm 9 cái kia không thể nhiều nhất một tuần một chẳng a. Trịnh giáo sư bên này vừa vặn đến Giản Hằng bên người cầm vật liệu, nghe được Giản Hằng cười trả lời, việc tinh tế sẽ còn không có tới đâu, giá đỡ dựng nhanh, đến cửa sổ phòng cái gì vậy liền chậm, tăng thêm nóc nhà tên chủng phòng hộ đều cần thời gian, bất quá bây giờ đã khá nhiều tài liệu mới, cái này tại là đặt trước kia, hay là tu cổ kiến dùng hết biện pháp, như thế lớn kiến trúc lộng cái 1-2 năm đều là kỳ quái. Giản Hằng bên này vừa định đáp lời, vừa quay đầu nhìn thấy Dược lão gia tử hấp tấp hướng mình đi tới. Trịnh Công xem xét Giản Hằng bên này có người muốn tới đàm luận, cho nên hắn sau khi lấy đồ, liền tiếp theo đi làm tự mình sống, lưu lại Giản Hằng cùng vội vã tới Dược lão gia tử. Nghe nói ngươi bên này dùng đều là sợi vàng nam. Dược lão gia tử đến Giản Hằng trước mặt, không kịp thở vân trực tiếp há miệng hỏi. Giản Hằng nhìn lão gia tử bộ dáng, cười trêu ghẹo nói, ngài làm cái gì vậy, cấp hống hống chuẩn bị trở về nhà đi chóc gian a. Xéo đi, tiểu tử ngươi nhanh lên trả lời vấn đề của ta. Dược lão gia tử không có tâm tình cùng Giản Hằng ở thời điểm này miệng lưỡi dẻo quẹo. Giản Hằng gật đầu đáp, đúng vậy à, ta nguyên bản cũng không biết, ai biết đám này lão gia tử tới một ngụm nói ta bên này chuẩn bị làm cây cột dùng vật liệu đều là kim ti nam mục, ta thế mới biết thứ này là kim ti nam mục. Nhiều hay không? Dược lão gia tử bên này lại gấp truy vấn. Giản Hằng hiếu kỳ nhìn lão gia tử một chút, ngài sẽ không chuẩn bị dùng dư thừa vật liệu đánh đổ dùng trong nhà à? Ta nói với ngươi cái này không thể được, còn lại vật liệu ta thế nhưng là dùng, chuẩn bị cho ta lão nhưỡng làm một bộ bát bảo hộ, lão sư phó ta bên này đều để quan giáo sư cho liên hệ tốt. Dược lão gia tử khoát tay một cái nói ra, nhỏ như vậy vật liệu ta cũng không cần, ta chỉ là hỏi ngươi, còn có hay không đại liêu, đủ làm một bộ quan tài. Quan tài? Cái gì vừa định hỏi quan tài là cái gì, Giản Hằng đột nhiên minh bạch, cái đồ chơi này chính là quan tài, Hướng Nhã nói chính là quan tài. Ngài đây là trong nhà có người đi rồi. Giản Hằng cào một chút đầu thầm nghĩ, đây cũng quá đúng dịp đi, ta bên này có sợi vàng nam nhà ngươi liền có người dập rồi. Nghĩ lại cảm thấy cái này không đúng, cái đồ chơi này không phải tiện nghi, dùng sợi vàng nam làm một bộ chúng ta Trung Quốc đời cũ tiêu chuẩn quan tài, nếu là không có hơn mấy triệu đều dắt trường cái miệng này, nhớ năm đó viên sĩ Khải treo vội vàng, không có chuẩn bị muốn tìm một bộ xứng được với đế vương thân phận kim ti nam một quan tài đều phí nhiều kình. Dựa vào cái gì Dược lão gia tử hỏi mình há miệng vì hắn nhà thân nhân cầu. Bất quá lại nghĩ một chút, giống lão gia tử đám người này trong nhà đồ tốt không ít, sợi vàng nam đối bọn hắn tới nói chân quý đối với Giản Hằng tới nói không coi là cái gì, nếu như có thể sử dụng sợi vàng nam đổi trong tay bọn họ cái gì đường bá hổ, trúc nhánh núi chứ cái gì cũng là ổn trá mua bán. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Dược lão gia tử nhìn Giản Hằng một mặt trầm tư, trên mặt tiểu lông mày thỉnh thoảng chọn một hạ, đã cảm thấy tiểu tử này không nghĩ công việc tốt. Không chừng nghĩ đến làm sao hô tự mình đâu. Lấy lại tinh thần về sau, Giản Hằng hướng về phía Dược lão gia tử ngọt ngào cười một tiếng, cười lão gia tử bị dáng hơi kém giật cả mình. Ta nói lão gia tử, ta bên này lấy ra làm cây cột xây nhà, ngươi bên này chuẩn bị lộng cái này vật liệu trúc thọ tài, ta thế nào cảm giác phòng này về sau ở đây có chút cách hướng người a. Giản Hằng bên này một mặt vẻ u sầu. Dược lão gia tử nghe cười nói, xéo đi, tiểu tử ngươi muốn sư tử há mồm cứ việc nói thẳng. Ta lớn tuổi như vậy còn có thể cùng ngươi cái này lông vừa dài đủ tiểu tử chấp nhận. Cái này sao? Ngài đây là chuẩn bị cho ai chuẩn bị? Giản Hằng chuẩn bị hỏi rõ ràng một chút, sau đó quyết định một đao kia xuống dưới là nên trọng hay là nên nhẹ. Dược lão gia tử nói ra, còn có thể cho ai? Ta cũng không phải ai nhi tử. Có cái này một phần hiếu tâm, ta là cho chính ta chuẩn bị. Trăm năm về sau lão tử ta cũng muốn ngủ một giấc sợi vàng nam quan tài, cùng hoàng đế lao nhi một cái đãi ngộ. Giản Hằng cảm thấy rất im lặng. Đột nhiên nghĩ tới, ngài đây là chuẩn bị táng ở chỗ này. Dược lão gia tử bị Giản Hằng hỏi lên như vậy không khỏi chần chờ một chút, một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn qua Giản Hằng, ta táng nơi này làm cái gì? Ta cũng không phải người Mỹ, ta tự nhiên muốn táng về bản tông mộ địa đi. Giản Hằng hỏi, trong nước không cho phép thổ táng, hiện tại không đều đổi thành hủ cho cốt mà. Việc này không cần ngươi quan tâm. Ngươi liền nói có hay không đi, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Dùng một bản thảo cùng ngươi đổi, bất quá, ta muốn chỉnh liệu sợi vàng nam, quan tài một không có thể liệu hai không thể tiếp, yên tâm đi, ta trao đổi đồ vật nhất định sẽ không thể so với ngươi sợi vàng nam trên lệch. Dược lão gia tử tự tin nói. Giản Hằng bên này đao đều mài phong, hiện tại nghe nói lão gia tử tự mình dùng có chút trợn tròn mắt, nhìn thấy lão gia tử hỏi, ta nói ngài đây là góp cái gì náo nhiệt, liền người của ngài tấm cho ngài một cái tiểu tam mười nữ nhân, ngài đều có thể hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Sinh ba thai đồng thời nhìn thấy cháu trai cưới vợ. Yên tâm đi, chuyện xưa sống không lâu, hai họa sống ngàn năm, ngài cái này không sống đến trăm tuổi trở lên, lão thiên đều không đáp ứng, đi à, đừng làm rộn. Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không có nghiêm chỉnh, lão già ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Dược lão gia tử bị Giản Hằng cho làm dở khóc dở cười. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, cái kiếp như thế lấy đi, ngươi phó quan tài ta đưa ngài, bất quá ta không muốn ngài thứ gì, chỉ cần ngài ở chỗ này cho ta dạy người, dạy đến không thể động ngày đó tính trả nợ được không? Dược lão gia tử nghe sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá mấy lần Giản Hằng hỏi mấy câu người xác định. Giản Hằng nghe đều có chút phiền, ta nhiều chuyện như vậy không có chuyện làm cùng ngài một thật pha trò. Ta cái này một phút hơn trên ngàn hạ, ta nói cho liền cho. Dược lão gia tử sảng khoái cười hai tiếng, nói ra, thành. Nói xong lão gia tử sải bước cũng không quay đầu lại đi trở về. Giản Hằng nhìn qua Dược lão gia tử bóng lưng có chút không sảng khoái nói ra, lão nhân này càng ngày càng không có lễ phép, tiện hắn thư quý giá như thế ngay cả cái tạ lời không có. Dược lão gia tử đi, Giản Hằng bên này liền xem như báo oán cũng không có người nghe, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Triệu Trường Sơn mở ra một cái tiểu bì tạp đến đây, lúc này mới hiện trong lúc bất chi bất giác đã đến mau ăn cơm trưa thời gian. Cơm trưa Giản Hằng tự nhiên là muốn về nhà đi ăn, không nói chính hắn có đói bụng không, trong nhà ngoại trừ đại mạch tiểu mạch, còn có bánh nhi, mì tôm, cái này hai hàng đâu, chớ nói chi là mấy ngày nay xẻo ly lượng vận động không nhỏ, từ trước kia một tuần hai con gà, biến thành hiện tại một tuần ba con gà, trong thân thể tồn một chút năng lượng đều bị cái nhóm này học viên cho mang trong hồ hết sạch. Về tới trong nhà, vừa nịt lên tạp dề đang chuẩn bị nấu cơm đâu, đột nhiên nghe được Ngũ Dung thanh âm, gia hỏa này dắt cuống họng tại cửa ra vào gào. Trong phòng có người không có. Giản Hằng đứng ở cửa sổ ngụm, mặc dù không nhìn thấy người, vẫn là trả lời một câu, có, tại phòng bếp. Ngũ Dung đẩy ra cửa phòng, đi tới phòng bếp nhìn thấy Giản Hằng thật đang nấu cơm, thế là lên tiếng nói ra, nha, thật đang nấu cơm à. Giản Hằng nghe xong hắn tiến đến há miệng liền nói bậy, lập tức minh bạch gia hỏa này tới chuẩn có việc, hiện tại nói nhăng nói cội chính là vì dẫn xuất hắn lời muốn nói để. Người có lời gì nói thẳng, đừng cho ta quay tới quay lui, ta bên này chính đâu Giản Hằng nói. Hắc hắc. Xem xét Ngũ Dung không nói lời nào, Giản Hằng tâm kiếm đạo, nha, vấn đề này xem ra còn không nhỏ. Không đúng, ngươi sẽ không cũng là tới chuẩn bị gõ ta Kim Ti Nam Mục đón chúc ca. A, làm sao ngươi biết? Ngũ Dung cười nói. Nói đi, ngươi chuẩn bị muốn dùng để làm cái gì? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dung nói ra, ta không lấy không ngươi, chúng ta án lấy đổi giá bán đi, ta chính là muốn chút vật liệu cho nhà ta lão gia tử cùng lão nhưỡng lộng một bộ. Đúng, ta muốn hỏi một chút, ngươi sợi vàng nam, là phổ thông sợi vàng nam, vẫn là chỉ trước kia hoàng gia dùng tử nam, cũng chính là sợi vàng tử nam vật liệu. Tử nam à, đương nhiên là tử nam Kim Ti Nam Mục. Giản Hằng bị gia hỏa này hỏi cảm giác có chút im lặng, thầm nghĩ, ca môn về phần theo thứ tự hàng ngày à. Chuyên nghiệm lại nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi ra miệng, ta nói các ngươi làm sao từng cái đều thích dùng Kim Ti Nam Mục làm cái đồ chơi này à. Khó hạ âm ở giữa dùng vật cũng có đại lưu. Ngũ Dung tò mò hỏi, còn có ai? Một bên hỏi vừa đi hai bước đưa tay kéo ra phòng bếp tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình nước khoáng vặn ra cái nắp uống. Dược lao ra tử à, hắn nói muốn làm một bộ quan tài, còn chuẩn bị cầm đồ vật cùng ta đổi, nói là cái gì thiếp, một bộ quan tài sửng sốt chỉ định vật liệu nguyên vẹn không thể liệu không thể tiếp. Phúc! Ngũ Dung bên này một ngụm nước hơi kém đem tự mình cho sặc chết. Không lưng một bên xoa trên quần áo nước đọng một bên nói ra, ta dựa vào, lao ra tử đây là muốn thượng thiên a, hắn liền không sợ tự mình chôn xuống dưới. Không có mấy ngày liền có trộm mộ đi đào mộ a, đây chính là tử nam sợi vàng nam vẫn là phải ít nhất 2-300 tuổi mới có thể trưởng thành lao vật liệu, lao đầu tử nghĩ gì thế, sợ mình ngủ an tâm đúng không? Ngũ Dũng bên này nguyên bản tự mình tới muốn cái hủ cho cốt liền đã đủ quá mức, ai biết cùng lao ra tử so sánh ngay cả cái vu cũng không bằng. Ngũ Dũng không biết là, hắn là chuẩn bị lấy tiền mua, người ta lão gia tử là chuẩn bị cầm thiếp mời đổi, Giản Hằng là không có há miệng hỏi cái gì thiếp, nếu như hỏi nhất định sẽ biết. Lão gia tử muốn lấy ra trao đổi đồ vật, thật thay cái sợi vàng nam quan tài thật sự là dư xài, đặt tới bên ngoài cũng sẽ không có người nói là dược lão gia tử dính tiện nghi. Chỉ là Giản Hằng nghĩ đến lão gia tử bên này nếu là ở chỗ này chơi lên cả một đời, tự mình đưa một bộ cũng không quan trọng, đối với người khác mà nói là khó được trí bảo, đối với Giản Hằng tới nói chỉ cần một chữ, phạt. Đều không cần động thủ tự nhiên có người đi chặt cho cống đi lên, đồng thời còn liên tục không ngừng. Chương 560, mới cộng đồng. Ngũ Dung yêu cầu đối với Giản Hằng tới nói tự nhiên không tính là gì, đồng thời cứ như vậy lớn một chút hơi nhỏ hộp, bên này còn lại phế liệu đều có thể thỏa mãn hắn, cho nên Giản Hằng bên này tự nhiên cũng không có thu Ngũ Dung tiền đạo lý, đây không phải là bạn chi đạo. Mọi chuyện cần thiết tiếp xuống đều là rất thuận lợi, quan giáo sư mang tới lao sư phó nhóm cùng một bang lão mực phối hợp càng ngày càng tốt, kiến thiết tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, không chênh lệch nhiều thời gian nửa tháng đi qua, toàn bộ cỡ nhỏ quần thể kiến trúc liền đã có một thứ đại khái hình dáng. Không nói là người khác ngay cả chính Giản Hằng đều có chút bị những này ngắn gọn bên trong thức phong cách kiến trúc cho mê hoặc. Không có tử kim thành tường đỏ kim ngói, cũng không có hoa lệ điêu rồng hoa phượng, có chỉ là gỗ thô sắc cây cột, màu xám tiểu đỉnh, thấp thoáng tại cây xanh quỳnh nhánh bên trong, trong lúc vô hình lại có mấy phần phiêu giật xuất trần khí chất. Giản Hằng hiện tại niềm vui thú là từ dưới đất, không trùng, mấy cái giải độ đi thưởng thức tự mình bên này tiểu viện, càng xem càng xinh đẹp. Diêu lão gia tử cũng từ trong nước trở về, tuy nói đi thời điểm dựa vào là hai chân trở về thời điểm dựa vào là xe lăn, bất quá nói thế nào cũng mang về một cái so với hắn nhỏ gần 20 tuổi tiểu hộ sĩ, nói tiểu hộ sĩ có thể có chút không đúng, đó chính là bên trong không trượt y lìa tá đi. Giản Hằng tại công trường dạo qua một vòng, cưới lên tự mình đại hoa ngựa hướng trên trấn đi, đi qua giao lộ thời điểm, phát hiện nguyên lai đường Bắc, cũng chính là tới gần nhà mình mục trường bên này, đã có người đem một khối ước chừng 2 mẫu anh cho san bằng cứ vậy mà làm, xem ra chuẩn bị xây cái gì, bây giờ còn có người tại trên đất trống không ngừng cầm cây thước tại lượng lấy cái gì. Mấy người không có một cái Giản Hằng nhận biết, căn bản không giống như là phụ cận lão cư dân, mọi người ánh mắt tiếp xúc về sau chỉ là riêng phần mình hướng về phía đối phương cười một tiếng, sau đó các việc có liên quan sự tình. Không riêng gì bên này, lúc đầu tê chữ giao lộ, chỉ có tê trên đầu một khối có kiến trúc, hiện tại không riêng gì tê chữ bên phải, ngay cả bên trái tựa hồ cũng có điều tra dấu hiệu, không chừng Giản Hằng có một ngày đi ra người ta liền động công đâu. Cưỡi ngựa cẩn thận xuyên qua đường cái, hiện tại cũng không phải trước kia, nửa năm cũng không thấy một chiếc xe, hiện tại tiểu trấn bên trên chỉ là quán ba chính là hai nhà, còn có một vợ con nhà hàng, đổi mới xây một nhà trạm xăng dầu, mặc dù chỉ có hai cái cố lên cơ. Bất quá so với ban đầu một cái không có vậy dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều, chí ít về sau cố lên không cần đi 20 dặm bên ngoài thị trấn lên. Nông thôn chỗ tốt duy nhất chính là địa phương lớn, không có dừng xe khó khăn vấn đề, tự nhiên cũng không có dừng ngựa khó khăn sự tình, Giản Hằng đại hoa ngựa đồng dạng không cần cái chốt, trực tiếp đem dây cương vùng ra trên yên ngựa, treo ở cái cọc trên đầu, đưa tay vỗ một cái mông ngựa, đại hoa ngựa liền tự mình biết tiến giản dị chuồng ngựa đi ăn cỏ. Mặc dù mới mở một quán rượu, để xạ dạ sinh ý không có trước kia nóng nảy, bất quá bây giờ xạ dạ sinh ý y hề nguyên không thể nói chênh lệch. Lúc này mới 3 giờ chiều đầu trông, phía ngoài hành lang đỡ mười mấy tấm tiểu viên bên cạnh bàn đại bộ phận lao ngồi lên khách uống rượu. Theo rượu mới A xây thành, tiểu trấn bên trên tiểu quỷ nhóm rõ ràng chia làm hai bộ phận, thích tại rượu mới A đều là tiểu trấn mới ở khách, giống là thợ săn tiền thưởng A, đại đa số ngu nhớ A, còn có lang vương phấn A, những người này bình thường đều tại rượu mới A uống rượu. Xạ dạ bên này lão tiểu A đâu, chủ yếu là trước kia mục trưởng chủ, cao bồi, một bộ phận cầu tử, còn có một số động vật bảo hộ chủ nghĩa giả. Về phần tại sao có động vật bảo hộ chủ nghĩa giả, bởi vì bọn hắn cùng thợ săn tiền thưởng không hợp nhau, hai lần cùng một chỗ tự nhiên rất dễ dàng gây nên xung đột. Những này thợ săn tiền thưởng nguyên bản liền không có mấy cái tính tính tốt, làm lên đỡ tới này chút động vật bảo hộ nghĩa giả ở đâu là đối thủ, hai lần một hồi đấu tựa như là hai nhóm bóng đá lưu manh đánh nhau. Chỉ bất quá thợ săn tiền thưởng là Nga bóng đá lưu manh, mà động vật bảo hộ chủ nghĩa giả là Anh quốc bóng đá lưu manh, thợ săn tiền thưởng một phương lấy một chọi 10. Xạ dạ lao tiểu A cũng tiến hành một phen cải tạo, không riêng gì địa phương lớn, còn tăng lên một cái lớn hành lang đỡ, mùa này có thể rộng mở đến, chờ lấy đến mùa đông thời điểm liền có thể dùng pha lê đem bốn phía một phòng, bốn phía thông gió liền thành có khác đặc sắc pha lê phòng. Rất nhiều khách uống rượu thích ngồi ở bên ngoài, thứ nhất là không khí tốt. Thứ hai đâu cũng có nhiều trò chơi nhỏ có thể chơi, đương nhiên những này tiểu du lịch thử đều là cao bồi thức. Giống là trịch phủ đầu A, chơi thòng lọng A cái gì, về phần điểm ca cơ những này cùng bên trong không có gì khác biệt. Nhưng là Giản Hằng không thích, hắn đến bây giờ vẫn như cũ duy trì lúc đầu quen thuộc một người tới thời điểm trực tiếp hướng bên quảy ba bên trên ngồi xuống, lộng hai nghi ngờ hịt kỳ, một bên uống một bên nghe người ta nói sự tình, hay là hỏi vấn đề. Uống xong rời đi, nhiều nhất ba chén. Xưa nay không uống vượt qua thứ tư chén rượu. Jin. Hiện tại tiểu trấn bên trên người không có mấy cái không biết Giản Hằng, cũng không có mấy cái không biết vị này mục trưởng chủ bản lãnh. Đối với tiểu trấn bên trên người mà nói, hoặc là nói đối với người Mỹ tôi nói, bọn hắn thưởng thức dựng nghiệp bằng hai bàn tay trăng có bản lĩnh người, giống là Giản Hằng trước mắt liền phù hợp yêu cầu như vậy. Từ trước kia mục trưởng thắng giúp việc, không có hiển hách lao tử, chỉ bằng tự mình một đường đi đến hôm nay, ngay cả Hollywood tên tinh nhóm đều vung chi phiếu cấp tới mục trường dùng tiền, cái này tại người Mỹ trong mắt chính là bản sự, chính là thành công. Giản Hằng hướng về phía mọi người mỉm cười giơ lên một chút tay, không ngừng về lấy, buổi chiều tốt, mọi người buổi chiều tốt. Nếu có nhận biết còn tại đằng sau tăng thêm người danh tự. Một hồi chào hỏi về sau, Giản Hằng đẩy ra cửa quán rượu đi vào. Lúc này quán ba mới chính thức có hơi có chút hương vị, không có trước hết nhất thời điểm quận cũ ẽ, cũng không có trước kia một đoạn thời gian ở Mỹ, điểm ca cơ bên trong vang lên tây bộ ca khúc. một vị không biết tên nông thôn ca sĩ đang dùng khàn khàn tiếng nói, trầm thấp kể rõ bị bạn gái vứt bỏ về sau, nhà mình cậu cũng bị xe đụng chết khổ cực nhân sinh, lên án lấy thế giới bất công, nữ nhân ngại bẩn yêu giàu. Trong phòng cái bàn không có ngồi đầy, chính là tốt nhất bảy thành đầy, tức không vắng lặng cũng không nhao nhao, phục vụ viên nghe một chút đến xa nhất khách nhân muốn rượu âm thanh, nói chuyện cũng không cần tiến đến bằng hưu bên hai, chính thích hợp tiểu tụ tiểu trò chuyện. Như cũ, đứng tại đằng sau quầy ba phục vụ viên nhìn thấy giản hàng đẩy cửa tiến đến, liền cười hỏi một câu. Giản hàng nhẹ gật đầu, đặt mông lệch ra đến một cái chỗ trống bên trên, đồng thời đem tự mình mũ lưỡi chai hái xuống, bỏ vào trên quầy ba, đưa tay trước cào một chút đỉnh đầu. Phục vụ viên động tác rất nhanh nhẹn, cái chén tăng thêm băng rót rượu đẩy lên giản hàng trước mặt. Bưng lên rượu, bỏ vào bên môi giản hàng ngừng một chút, ai, xạ dạ đâu. Vừa đi ra, chuẩn bị xử lý một chút rượu tình huống, chung quanh đây người đến nhiều, mấy cái quầy rượu rượu cung ứng tình huống có chút khẩn trương phục vụ viên cười nói. Jin. Giản hàng đột nhiên nghe được có người gọi mình, chuyển biên giới xem xét nguyên lai là vị lão mục trưởng chủ, thế là dùng trong tay chén rượu đối với hắn ra hiệu một chút. Lão mục trường nói ra, Jin. Nhà ngươi mới có nuôi súc vật thế nào? Giản Hằng cảm thấy lão nhân này làm sao quan tâm tới nhà mình mục trường mới có nuôi súc vật, trong lòng nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng vẫn là rất khách khí nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không biết, có thể hay không kháng qua mùa đông trời còn phải lại nhìn, ngươi mục trường trồng mới có nuôi súc vật hay chưa? Lão mục trường chủ nói ra, không có, ta còn không có quyết định chủ ý, ta muốn đợi chờ nhìn, nếu như ngươi chủng có nuôi súc vật tốt ta liền đổi chủng các ngươi mục trường chủng loại. Hiện tại hỏa loại kia tốt ta liền trùng loại kia. Ý kiến hay. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Cỏ khô chữ hay chưa? Lão mục trường lại hỏi, ngươi có nuôi súc vật dáng dấp nhanh không vui? Giản Hằng nói ra, dáng dấp tương đối nhanh, so cỏ linh lăng nhanh hơn, chỉ là độ cao không cao, tối cao cũng bất quá bụng ngựa. Về phần chất dinh dưỡng phương diện cái nhóm này làm nghiên cứu khoa học đánh giá còn có thể. Giản Hằng bên này đem tự mình mục trường hỗn hợp cỏ nuôi súc vật tình huống đại khái nói một lần. Đây là giản hàng cái gì đều hướng bên ngoài túi, mà là thứ này trùng càng nhiều người, giản hàng túi cũng chính là vật trống, đã lấy ra, vậy nếu là không kiếm tiền có cọng lông ý từ A. Trước mắt nhìn rất không tệ A, số liệu này. Lão mục trưởng nói, giản hàng bên này lúc nói, toàn bộ trong quán bar đều yên lặng xuống tới, hơn phân nửa mục trưởng chủ đều kiên lên lỗ thai, có ít người mặc dù cùng giản hàng quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là làm mục trưởng chủ không ai biết nguyện ý cùng tốt có nuôi súc vật bỏ lỡ cơ hội. Nghe được lão mục trường chủ kiểu nói này, giản hằng còn bưng một nắm giá đỡ, hiện tại nói cái gì đều có chút hơi sớm, nhìn có thể hay không tại lạnh nhiều hơn chống đỡ một chút thời gian a. Đôi. Lão mục trường chủ rất đồng ý giản hằng thuyết pháp. Như thế hai người nói chuyện liền xem như kết thúc, giản hằng bên này xoay người lại hướng về phía phục vụ viên thuận miệng hỏi, giao lộ bên kia chuẩn bị xây cái gì đâu, ta nhìn như thế lớn miếng đất bổ ra tới. Một cái ô tô thi quán, còn có một cái là tiểu tiện lợi cửa hàng. Tiểu thương cửa hàng bên cạnh là cái hiệu giặt phục vụ viên nói. Còn có cửa hàng. Giản Hằng lần này có chút giật mình. Phục vụ viên cười nói, ừm hừ. Lúc này ngồi ở bên cạnh một cái chừng 30 tuổi cao bồi ăn mặc người nói ra, cái này cũng chưa tính. Lão ố lì Phật đã mua bờ lăn nhà địa, chuẩn bị xây một cái 20 mấy tràng nhà tiểu cộng đồng. Lá gan của hắn thật to lớn. Cái kia không may chết ta. Bên cạnh cao bồi nghe có chút không tin. Chỗ này xây tiểu thương cửa hàng chính là đại tin tức, xây cư xá. Tại mọi người trong mắt nhìn cùng lấy tiền phiết bọt nước chơi khác nhau ở chỗ nào, nơi này có ảnh hình người mua thuần nơi ở người A. Khỏi cần phải nói mua về sau sát lại cái gì sinh hoạt A. Sợ là toàn trường bên trong chỉ có giản hàng không có nghĩ như vậy, hắn hiện tại ngay tại sợ hai thán phục ai ánh mắt tốt như vậy. Thế mà có thể từ đó nhìn ra cơ hội buôn bán tới. Tất cả mọi người minh bạch, Lang Vương là người ở đây khí tăng trưởng trực tiếp động lực, Lang Vương bất tử cái này chuyển kỳ liền sẽ một mực tồn tại. Tới dò xét kỳ người tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, có người có tiêu phí, như vậy tự nhiên là mang động phát triển kinh tế, nhưng là Lang Vương chỉ cần chết rồi, bị giết, như vậy hiện tại tiểu trấn biểu hiện ra phồn vinh bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Gan lớn ngay tại cược Lang Vương bất tử hoặc là chết tại đây nhân khí cũng không yếu, nhát gan, ngắm nhìn không dám đánh cược tại tự nhiên cũng liền đã mất đi kiếm nhiều tiền cơ hội. Dù sao giản hằng là không nghĩ tới, thật sự có người lúc này lựa chọn ở chỗ này xây cư xá. Mà lại vừa lên tới chính là 20 mấy chàng, giản đến tới nói, cái này 20 mấy chàng nếu là xây xong đồng thời đều đã chật cứng người, nhỏ như vậy trên chân cố định nhân khẩu ít nhất lật gấp 5 lần. Gấp 5 lần nhìn qua rất đáng sợ, chẳng qua là tiểu trấn bên trên lúc đầu thường ở nhân khẩu quá ít, tối đa cũng chính là 20 nhân khẩu. Chương 561, dẫm lên phân. Giản Hằng đem cái chén trống không nhẹ giọng để lên bàn, nhẹ nhàng gõ một cái đi đài mặt bàn, phục vụ viên bên này hội ý cho Giản Hằng lại thêm vào một chén rượu. Vừa mới cầm chén rượu lên, Giản Hằng nghe được cửa quán rượu phát ra kẹt kẹt một tiếng, vừa quay đầu nhìn thấy một trương tự mình mười phần không thích khuôn mặt xuất hiện ở cửa ra vào. Giản Hằng không thích người ta, người ta cũng không thích Giản Hằng, ánh mắt hai người một đôi như thiểm điện dịch chuyển khỏi, một cái hướng trong quán ba đi, một cái nghiêng đầu qua thưởng thức rượu trong tay. Bản án thế nào? Một cái lao ngưu tử hỏi. Nhất thời bán hội không có khả năng kết thúc, chính phủ bên kia muốn cùng giải nhưng là nói lên điều kiện cùng chúng ta cách biệt quá xa, chúng ta không có khả năng tiếp nhận. Vừa mới tiến tới vị này ngồi xuống đến, liền chậm rãi mà nói. Không thích người này, nhưng là Giản Hằng nói với hắn sự tình vẫn là thật quan tâm, đáng tiếc là lao ra hỏa chỉ nói một nửa, tiếp xuống một đám người liền uống rượu, nói tới đã muốn đi tới mùa đông, mỗi nhà mục trường chuẩn bị tình huống. Mọi người năm nay đều thật sớm dồn hết sức lực, cố gắng đừng cho năm ngoái xấu hổ sự tình đem tự mình lại một lần nữa đẩy hướng phá sản hoàn cảnh. Giản Hằng đối với đám người này làm sao chuẩn bị hoàn toàn không có hứng thú, nghe một hồi, nhìn nhân ra không đề cập tới thưa kiện sự tình, thế là đem lô thai thu hồi lại. Nếu như không có chán ghét lao ra hỏa tiền đến, Giản Hằng còn chuẩn bị lại uống bên trên một chén, nhưng là có vị này tại Giản Hằng quyết định cái này nghi ngờ uống xong rời đi, tỉnh tại nhìn thấy gương mặt già nua kia uống rượu đều nháo tâm. Chén rượu bên trong ít rượu vừa qua một nửa, cửa ra vào lại vang lên lão văn thanh âm, cùng đi còn có cắt đờ gìn đại nhi tử xỉn, xỉn nghề nghiệp là luật sư, cũng tại cả lỉm kẹo trộn lẫn, trước kia danh khí còn tốt tính được là luật sư có tiếng, hiện tại Giản Hằng luật sư Daniel, danh khí so với hắn lớn một chút. Jin nhìn thấy Giản Hằng ngồi tại bên quầy ba bên trên, hai người tự nhiên mà vậy đi tới, sát bên Giản Hằng bên người ngồi xuống, tháo xuống mũ, xỉn bên này còn bỏ đi màu xanh đậm âu phục. Các ngươi đây là? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Lão Văn nói ra, ta tìm xin thương lượng một chút gì chút sự tình. Giản Hằng nghe xong có chút cái kia xoắn xuýt, trong khoảng thời gian này luôn có người cùng hắn xách những này cùng tàn dính dáng sự tình. Trong nước người điện thoại tới chủ yếu là muốn làm quan tài, đương nhiên ngẫu nhiên có mấy cái thân thiết với người quen sơ, muốn cái này muốn cái kia Giản Hằng cũng đều không cho sắc mặt tốt nhìn. Hiện tại chuyện trong nước vừa mới qua, hướng quán ba ngồi xuống Lão Văn bên này lại nói tới gì chút. Xem ra trong khoảng thời gian này có chút không quá may. Mãn A. Ngươi đây, làm sao có rảnh tới uống rượu, không có xem ngươi hào trạch. Lão Văn vừa cười vừa nói. Giản Hằng nói, nơi đó là hào trạch, đều là cho những khách nhân dùng. Đúng, ngươi làm sao cũng đeo lên nón cao bồi rồi. Trước kia tiểu trấn phụ cận cao bồi nhóm cực ít có mang nón cao bồi, bình thường đều là mũ lưỡi chai, trừ phi có cái gì cao bồi tranh tài A, giống là bộ nghẽ con loại hình đại đa số cao bồi nhóm mới có thể đeo lên nón cao bồi. Cái đồ chơi này tại tiểu trấn phụ cận tựa như là bao gia quần, thuộc về cao bồi trang phục, nhưng là hiện tại có rất ít người mặc như vậy. Lão Văn nói ra, không có cách nào, trong nhà của ta làm du khách sinh ý, dù sao cũng phải để bọn hắn cảm nhận được mục trường sinh hoạt, ngươi nếu là mang mũ lưỡi chai, bọn hắn cảm thấy mình đến nhầm địa phương. Xin nghe cười một tiếng, mẫu thân của ta cũng thế, ngày đó trong nhà xoắn suýt dòng dã một cái buổi chiều, lúc này mới đem tự mình thích nhất cái kia đính bổng cầu mạo cho đổi xuống tới, Jin. Ngươi bây giờ quan điểm có chút rơi ở phía sau. Giản Hằng cười nói, ta không có vấn đề, ta không phải nón cao bồi trung thực phấn, cũng không phải bổng cầu mạo tử trung cơm, chỉ cần đầu có cái gì che gió che mưa là được rồi. Tiểu trấn đích thật là cải biến, hiện tại càng ngày càng nhiều nón cao bồi xuất hiện ở mọi người trên đầu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hiếu kỳ khách nhóm tới nhiều, rất nhiều mục trưởng năm ngoái lại gặp hai, lại sợ đắc tội lang vương, gây nên sói so ngấp nghé nhà mình mục trưởng. Như vậy thợ săn tiền thưởng dừng chân tiền là không thể kiếm, có thể kiếm cũng chỉ có phóng viên, còn có càng ngày càng nhiều hiếu kỳ khách. Tiểu trấn bên trên phóng viên không ít, 20 cái, fan hâm mộ cũng không ít 2-30 cái theo Giản Hằng chơi bời lêu lổng, rất nhiều đều là không phải cái gì phú quý người. Hơn phân nửa đều là tự chuẩn bị lều vải. Nhưng là hiếu kỳ khách có bao nhiêu? Dòng dã 1-200 người, bây giờ còn có càng ngày càng gia tăng xu thế, những này hiếu kỳ khách tới một là nhìn lang vương. Hai chính là thể nghiệm mục trường sinh hoạt, tiến mục trường ngay cả cái nón cao bồi đều không nhìn thấy, ra tiền bọn hắn khẳng định không hài lòng a. Thật. Lão Văn cười hỏi. Giản Hằng sụ mặt nói ra, ta nói chính là lời nói thật. Lão Văn quay đầu hướng về phía ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí một cái khoảng 40 tuổi người da trắng nam tử nói ra, địch cách đi bi, trên tay còn có mũ a. Cho ta tới một đỉnh, ta muốn đổi hạ vị này náo bên trên mũ lưỡi chai. Giản Hằng nghe có chút không hiểu rõ. Nghiêng đi thân thể nhìn qua lão Văn nói chuyện trung niên nhân. Trung niên nhân nghe xong, lập tức cười nói ra, đương nhiên là có, chỉ là không biết Jin thích cái gì kiểu dáng. Một bên nói một bên trung niên nhân đi tới, đưa tay nhéo một cái trên đầu mình nón cao bồi, sau đó xông Giản Hàng giới thiệu tự mình. Jin, ngươi tốt, ta gọi Địch Cách Đi Bi, ta bây giờ tại đối diện làm một mảnh đất, chuẩn bị bán ngũ. Bán ngũ, không phải tiểu thương cửa hàng A. Ta lúc tiến vào bọn hắn cùng ta nói là tiểu thương cửa hàng đâu, ta còn trở lên tạp hóa cửa hàng. Giản Hàng đưa tay cùng hắn cầm một chút. Phục vụ viên nói ra, cũng có thể bán ngũ A. Giản Hàng nghe xong thế mà còn không có biện pháp phản bác, hoàn toàn chính xác A, ai quy định tiệm tạp hóa liền không thể bán ngũ, tiệm tạp hóa tại nước Mỹ chính là bán xe cũng không kỳ quái A. Bình thường ngũ là được rồi. Giản Hàng nói, Địch Cách Đi Bi cẩn thận quan sát một chút Giản Hàng, sau đó nói ra, ta có một cái nhất định thích hợp ngươi. Nói xong vị này quay đầu ra quán bar. Giản Hàng bên này chính há miệng hỏi cái này người khô cái gì đi, lại thấy hắn đẩy cửa đi đến, trên tay còn cầm một đỉnh trắng ngà nón cao bồi, hai bên mũ xuôi theo giờ cờ vờ rất cao, giống là hai con muốn bay cánh, mũ trên đỉnh ngón tay cầm hố cũng rất có đặc sắc, có chút nhọn, toàn bộ nón cao bồi nhìn có chút không bị trói buộc, có mang theo một chút lãng mạn khí tức. Lão hắn vừa nhìn thấy mũ, nhẹ gật đầu, không tệ, thích hợp hắn loại này không làm mục trường việc, lại có thể kiếm nhiều tiền cao bồi, hiện tại chỉ kém mặc đồ tây, song cỏ sáng nửa cao dày ủng. Xin nghe không khỏi đi theo lão hắn cùng một chỗ vui vẻ lên. Địch Cách Đi Bi một bên hai tay đem mũ nắm đến Giản Hàng trước mặt, Giản Hàng một chút lần này lười không xong, thế là đem nón cao bồi kẹt đến trên đầu. Phục vụ viên bên này góp thú giống như lấy ra một cái gương nhỏ để Giản Hàng soi. Không tệ, rất tốt. Giản Hàng bên này cảm thấy vẫn được, không tính đem tự mình sấn ngọc thụ lâm phong, nhưng là cũng không có hủy tự mình oai hùng tuấn lãng. Lão hắn đưa tay từ trong túi móc ra túi tiền, lấy ra một trường tiền giấy bỏ vào Địch Cách Đi Bi trong tay, sau đó thuận tay liền đem Giản Hàng để ở trên bàn mũ lấy mất. Lấy vào tay thượng khán một chút còn nói ra, lôi rõ đốn đã sớm là muốn một cái tấm bảng này cái mũ. Giản Hàng nguyên bản còn muốn trở về, nghe được lão đầu như thế một giảng cũng không tiện muốn. Đeo hơn một năm mũ đổi cái mới, Giản Hàng còn có thể nói cái gì, đành phải đứng thẳng một chút vai. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn đổi di chúc một màn này? Giản Hàng đem thoại đề chuyển đến bình thường kênh bên trên, không có ở xoắn suýt tại mũ vấn đề. Địch Cách Đi Bi bên này cũng không có đi, thuận thế tại xỉn bên cạnh không trên ghế ngồi xuống, gia nhập nói chuyện. Đối với Địch Cách Đi Bi tới nói, hắn là tiểu trấn người mới, muốn dung nhập tiểu trấn vậy thì phải hiểu được quan sát, đi qua hắn giải. Hiện tại tiểu trấn bên trên nhất có biện pháp là, không phải là Bắc Phi Hùng Ưng mục trường lão bản, cũng là không tiếng Đức Hạ Dị Sởn Mạ Cật mục trường công ty lão bản, mấy vị này hiện tại đoán chừng đã nhanh bị sói so bức điên rồi, nơi nào còn có cái gì hy vọng. Liền xem như không có bị Lang Vương bức cho điên, người ta cũng sẽ không nhìn hắn một bên đường bán mũ, nhiều nhất chính là cho cái khuôn mặt tươi cười khó lường, nhưng là hiện tại Giản Hàng tình thế không sai à, mục trường làm không tệ, lại có lấy giúp người làm niềm vui thanh danh. Mặc dù cái này giúp người cũng muốn tiền, nhưng là chuyện này tại nước Mỹ là không thể bình thường hơn được. Lúc ấy thế chiến thứ hai Anh Pháp đều đánh sắp quần, nước Mỹ cũng không có nói không lấy tiền, còn để người ta đánh phiếu nợ mới cho súng ống đạn được đâu. Giản Hàng bên này thừa dịp mấy trận đại mạch bán cỏ nuôi súc vật kia là lại chính xác bất quá nước Mỹ thức tư duy logic. Cho nên, Địch Cách Đi Bi quyết định cùng trước mắt vị này tạo mối quan hệ, về phần có thể hay không để bên này cái khác mục trưởng chủ khó chịu, Địch Cách Đi Bi không hy vọng như thế. Nhưng là thật như thế hắn cũng không có cách nào, người Mỹ mặc dù không hiểu người trong giang hồ, nhưng là cũng biết chỉ có đứng tại chính xác trong đội ngũ còn có tiền lãi có thể nói. Thúc thúc ta tại Texas có cái mục trường bên trong còn có một ngụm giếng dầu, hắn trước mấy ngày qua đời, ta làm tài sản của hắn người thừa kế muốn một lần nữa đem di sản phân phối một chút lao hắn nói. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch, nguyên lai đoạn này giờ trong phòng không riêng gì tự mình phát một bút, người ta lão hắn không nói tiếng nào làm một cái giếng dầu. Còn có một cái mục trường. Không có nghe ngươi đã nói ngươi có cái thúc thúc à? Giản Hàng nói. Không phải ta thân thúc thúc, là mẫu thân của ta lần biểu huynh. Chính ta cũng không biết có người như vậy, đột nhiên qua đời, không có di chúc, ta là gần nhất đồng thời còn sống thành viên gia tộc Lao Hoan giải thích nói. Giản Hàng nghe vò đầu thầm nghĩ, ta ít, cái gì tám cần che đánh không đến thân thích đều có thể ở lại ngụm giếng dầu. Lao Hoan vận khí này rõ ràng tốt hơn chính mình a. Tự mình đó cũng không phải là vận khí. Đây chính là đường đường chính chính thực lực. Ngay tại không biết là phải chúc mừng lão đầu được di sản, hay là nên thật có lỗi nghe lão đầu chết thúc thúc đâu, điện thoại di động trong túi vang lên, hơn nữa còn là loại kia hẹ chặt video thỉnh cầu thanh âm. Mò ra xem xét, phát hiện là Hạ Nghiệp phát tới, vẫn là dùng hắn đặc biệt tư nhân số điện thoại di động. Ấn kết nối xem xét, tiểu tử này một trương mặt to xuất hiện ở trên màn hình, xem ra mới từ trên giường. Chuyện gì? Bên người dễ nói chuyện A. Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nghe xong lập tức cảm thấy chuyện này không nhỏ, thế là hướng về phía Lao Hoàng mấy người ấy náy nhẹ gật đầu, mang tới mới được nón cao bồi rời đi quán bar, gọi Đại Hoa Ngựa một bên về mục trường vừa cùng Hạ Nghiệp trò chuyện. Ta dựa vào, ta đây là dẫm lên phân. Ai mẹ nó nhảm chán như vậy? Giản Hằng nghe xong không khỏi nổi giận. Chương 562, sương ngủ. Sự thật rất đơn giản, có người phân biệt hướng Trung Quốc, nước Mỹ cùng Nam Phi Tam Quốc cùng một chỗ đem tự mình cho báo cáo, cho Giản Hằng cài lên vô số chỗ mũ. Hiện tại còn không biết nước Mỹ cùng Nam Phi phản ứng gì, nhưng là Trung Quốc bên kia sự tình náo không phải tính tiểu. Hiện tại một thiên cái gọi là Đại Vê Văn Chương chính trên mạng bị đăng lại, trực tiếp liền đem Giản Hằng người thiết làm thành buôn lậu phạm, trộm cắp dân son quốc khố quốc tặc, lại phối hợp cái kia một cây vật liệu mấy ngàn vạn tiêu đề, còn có trên mạng đông đảo thù giàu điều ti, một ngày chuyển lượng đã đến tốt 10 hết mấy vạn. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Nghiệp ở bên kia lo lắng nói. Giản Hằng ở trong lòng hư lạnh hai tiếng, giúp ta hỏi một chút là ai ở phía sau làm việc này. Ta bên này ngươi yên tâm đi, Daniel cũng không phải ăn chay. Mà lại ta bên này đến nước Mỹ trong nước chỉ cần không phải chết cha, cũng không có cái gì vấn đề lớn, sợ chính là công chúng quá chú ý những này vật liệu gỗ chân chính nơi phát ra. Hạ Nghiệp nói ra, ta giúp ngươi tìm hiểu một chút có thể, bất quá mặt sau này sự tình khả năng không phải đơn giản như vậy, khả năng thật sự có người nhìn ngươi không vừa mắt, gần nhất những ngày này ngươi vẫn là không muốn trở về nước. Ngươi là có đối tượng hoài nghi rồi. Giản Hằng nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, liền há miệng hỏi. Đột nhiên trong đầu nhớ tới sự tình trước kia, cũng chính là lần trước về nước Hạ Nghiệp mời khách thì gặp phải hai vị chủ nhiệm, thế là lại há miệng nói ra, có phải hay không là Hồ Thừa Trị hoặc là cái kia Ngụy Văn Trinh làm. Hạ Nghiệp đầu kia dừng một chút hồi đáp, rất không có khả năng, bọn hắn là muốn cầu cạnh ngươi, mà lại chuyện này nếu là bọn hắn làm vậy cái này trí thông minh liền thành trí tổn thương. Cái kia chuyện trong nước ngươi giúp ta dò xét một chút, trực tiếp từ cái kia đại vê trên thân ra tay, ngươi nếu là có cái gì lo lắng ta tới. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe lập tức nói ra, rất là mẩu. Hắc hắc. Cầm tiền của người khác thay người khác xông pha chiến đấu, liền phải nghĩ một hồi nhà mình đầu có đủ hay không cứng rắn, lại nói hiện tại là pháp chế xã hội, ta nơi nào sẽ làm mẩu. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp trong lòng một chút nhẹ nhõm cảm giác đều không có, mặc dù Hạ Nghiệp đồng ý Giản Hằng, nhưng là lúc này thật chạy vị này đại vê đi có chút không thích hợp, nhưng là Hạ Nghiệp lại không tốt nói rõ à. Nếu như đặt ở lúc bình thường Hạ Nghiệp không ngại để vị này cái gì đại vê biết rõ một chút, thứ gì bọn hắn loại người này pha trộn không dậy nổi, bất quá bây giờ hắn có thể làm cũng chính là giúp đỡ Giản Hằng tìm hiểu một chút tin tức. Người bên kia có tin tức liền nói cho ta, ta bên này còn muốn thương lượng với Daniel một chút. Giản Hằng bên này cúp điện thoại. Cúp xong điện thoại về sau tiện tay liền cho Daniel gọi một cái. Daniel tại đầu kia sau khi nghe, suy tư tầm 10 phút, hướng về phía Giản Hằng giản đến nói một cái đối sách. Giản Hằng bên này nghe nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ngày thứ hai, Giản Hằng bên này lại cùng Daniel gặp một cái mặt, hai người kỹ càng thương lượng một chút, đương nhiên chủ yếu là Daniel bên kia nói, Giản Hằng bên này nghe, trước khi đi, Daniel còn từ Giản Hằng nơi này cầm đi 40 vạn xinh đẹp không nguyên tiền mặt, tất cả đều là một kiểu không phải số liền nhau cũ tiền liền giấy. Lại qua hai ngày sau đó, Giản Hằng lần này càng đỏ, sự tích xuất hiện ở trong nước mỗi mạng lưới lớn truyền thông, còn có báo nhỏ bên trên. Bắt mắt nhất tiêu đề chính là Hoa Kiểu thương nhân muốn hướng trong nước buôn lậu quý báu vật liệu gỗ, sơ bộ dự tính giá trị qua 50 ức nhân dân tệ. Có dạng này tiêu đề, lại thêm trong nước thù giàu tâm tính, Giản Hằng bên này muốn không lửa cũng khó khăn, duy nhất tốt điểm chính là những người này còn không có trắng trợn tại tiêu đề bên trên đem Giản Hằng danh tự đánh đi ra. Nhưng là không có trắng trợn, có một ít cái gọi là chính nghĩa dân mạng thế nhưng là động, trực tiếp thịt người lục soát. Cái này triệt để đem Giản Hằng cho làm phát bực. Giản Hằng cầm điện thoại, con mắt trừng giống là trung đồng, hai tay đặt tại trên bàn công tác, ấn tại bàn cái kia một mặt đều có chút trợn nhìn. Nhi tử, người bên kia không có việc gì chứ? Tôn Tú Anh tại điện thoại bên kia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Trên mạng xuất hiện lão lưỡng khẩu điện thoại, không riêng gì lão lưỡng khẩu, còn có Giản Hằng tỷ tỷ Giản An An một nhà, cũng khác nhau trình độ nhận lấy một chút mạng lưới bạo đồ quấy rối. Hiện tại mỗi ngày điện thoại căn bản không thể lái, vừa mở xuống tới lập tức liền có vô số điện thoại đánh tới trên điện thoại di động. Trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của người nhà. Ta bên này không có chuyện, các ngươi bên kia thế nào? Nếu như không được, ngươi cùng cha còn có tỷ ta một nhà đều ra ngoài giải sầu một chút, dắt ở lại trong nước. Giản Hằng bên này bình tâm tĩnh tâm nói. Trương Gia Lương lúc này đứng ở bên cạnh, hắn hiện tại không một lời, bởi vì hắn biết rõ nhà mình lão đại là nổi giận. Từ đi theo Giản Hằng bắt đầu, Trương Gia Lương xưa nay cũng chưa từng gặp qua Giản Hằng như thế giận qua. Lại trò chuyện vài câu, Giản Hằng buông điện thoại xuống, đối bên cạnh Trương Gia Lương nói ra, Gia Lương, ngươi nơi này đi Trung Quốc chuyện gì rất làm, chính là đem ta một nhà tiếp vào châu Úc, tiền cái gì đợi lát nữa ngươi đại mạch tỷ sẽ cho ngươi, giải sâu một chút, ít nhất 2 tuần, nhất có nhiều nhất 1 tháng chuyện này liền có thể lắng lại. Lão đại, ta biết, ngài yên tâm đi, ta nhất định đem bá phụ cùng bá mâu an toàn đưa đến. Trương Gia Lương nhẹ gật đầu, liền đi ra giản hàng thư phòng. Ra ngoài không đến 5 giây, Trương Gia Lương lại chuyển trở về. Lão đại, lưu rót phóng viên đến đây. Giản Hằng nghe xong, ừ một tiếng, ta lập tức liền đi qua, cùng những khách nhân nói một chút, ta lập tức liền đi qua tiếp nhận bọn hắn viếng thăm. Nhìn xem Trương Gia Lương đi ra ngoài, Giản Hằng hít sâu mấy hơi thở, sau đó đối trong thư phòng trang trí kính sửa sang lại một chút tự mình ăn mặc. Hôm nay Giản Hằng trên người mặc một kiện màu đậm tay áo dài quần áo trong, hạ thân là màu xanh đậm quần jean, tẩy có chút chậm nhìn, nhưng là nóng rất dụng tâm, trên quần bỏ bỏng tuyến thẳng tắp, trên chân là một đôi sâu tiêu sắc nửa cao dày ủng. Giày bên trên không có chứa ngựa gai, nhưng là giày sau dễ rõ ràng là thường chứa ngựa gai, đỉnh đầu là màu ngà nón cao bồi, chỉ bất qua cái này một đỉnh không phải vài ngày trước địch cách đi bị quán ba tặng, mà là một đỉnh hơi cũ không mới. Mũ. Bộ trang phục này cùng lời nói cử chỉ đều là đi qua dụng tâm thiết kế, không phải là vì ứng đối viếng thăm, mà là vì để cho nhìn viếng thăm dân chúng cảm thấy, Giản Hằng là cái tại không biết chút nào tình huống dưới bị ham bánh đập chúng. Đồng thời cố gắng thực hiện tự mình nước Mỹ mộng trẻ tuổi châu Á cao bồi. Cảm thấy mình đều thỏa đáng, Giản Hằng vừa dài thở một hơi đẩy cửa thư phòng ra, đi tới phòng khách, cùng các phóng viên gặp mặt. Song Phương ngồi xuống, Giản Hằng bên này liền thản nhiên tiếp nhận vị này xinh đẹp hát nhân nữ chủ trì bài tin tức, Giản Hằng bên này là hỏi gì đáp đấy, không đầy nửa canh giờ, viếng thăm liền hoàn thành. Lại qua 2 ngày, New York bên này viếng thăm một truyền ra, Giản Hằng tại nước Mỹ liền phát hỏa. Rất nhiều người Mỹ bắt đầu thảo luận giá trị hơn $100,000 một cây vật liệu gỗ có cái gì đặc biệt, đến cùng Giản Hằng bên này trong tay có bao nhiêu dễ. Ngay tại toàn người Mỹ dân đều đối với chuyện này nhiệt tình tăng cao thời điểm, đột nhiên một vị nước Mỹ TV danh nhân tại trên TV rất khinh thường vạch, loại này gỗ căn bản là không có cái gì đặc biệt, Trung Quốc đám thổ hào thích, đây chẳng qua là vì chuyển di tài sản, chủ yếu nhất là tham quan chuyển di tự mình phi pháp đoạt được tiền tài thủ đoạn. Giản Hằng ngồi tại trước máy truyền hình, nhìn qua trong màn hình chậm rãi mà nói người da trắng khách quý, tại đối toàn nước Mỹ TV người xem nêu ví dụ tử. Trong TV nam khách quý trong tay cầm một cái lá bài tử, phía trên thình lình chính là một con chó đầu, người Mỹ không biết, nhưng là chỉ cần người Trung Quốc hơi quan tâm một chút liền biết đây là mấy năm trước trên lửa trời chó ngao Tây Tạng. Đem tại nam khách quý trước mặt có 2 tấm đồ, một chương giá trị $10,000, trên cổ lông dài cùng sư tử một dạng cự khuyển, sau đó chính là ngao nóng phá diệt về sau. Bị người vứt bỏ tại giã ngoại vô số chỉ đói bụng đến gầy như que tuổi giấu bầy chó. Ngoại trừ ngao bên ngoài, vị này còn cử đi đồ chơi văn hóa hạch đảo, những vật này, sau đó thông qua phân tích cho ra những vật này nguyên bản liền không đáng tiền, có một nhóm người chuyên môn thổi phồng lẫn lộn về sau, khiến cái này đồ vật giá trị bản thân gấp 100 lần, từ đó kiếm lấy chán lợi nhuận. Trên màn hình TV không chỉ có vị này chuyên gia, còn có mấy vị đại học danh tiếng kinh tế học giả, mỗi người đều mang một cái giáo sư danh hiệu. Phân tích ra cũng đều là đầu lĩnh tự do. Cuối cùng xem hết toàn bộ tiết mục, người Mỹ dân liền sẽ cho ra một cái kết luận, Giản Hằng gỗ trong tay căn bản không có người nói như vậy đáng tiền, nhiều nhất cũng chính là tượng mộc giá tiền, về phần cái gọi là giá trên trời. Nhưng thật ra là giá cả tiêu xuất tới, căn bản liền sẽ không có người mua. Cái này được sao? Đại Mạch nhìn thấy trên màn hình tiết mục đều đã ra phụ đề, thế là có chút lo lắng hỏi. Giản Hằng cười nói, hiện tại thế giới này, có mấy người thật sự có đầu óc. Không phải liền là bảo sao hay vậy à, bọn hắn nghe được một việc không phải đi suy nghĩ nó hợp lý tính chân thực, bọn hắn sẽ thật tiếp đem cái này sự tình theo suy nghĩ của mình đi giải đọc, sau đó đạt được một cái kết quả mình mong muốn, hoặc phản đối, hoặc ủng hộ, sau đó rong rạc ba hoa trích chòe loạn kéo một trận, ngươi nếu là không tin lời nói, vài ngày sau lại nhìn báo chí, dễ định lại là thiên về một bên. Bởi vì mọi người nhiều người hy vọng những vật này không đáng tiền, bọn hắn hy vọng lý do chân thực rất đơn giản, nhân tính. Ta không tốt cũng không thể gặp ngươi qua khoái hoạt. Người Mỹ sẽ tin tưởng, bởi vì bọn họ là người Mỹ, cho nên Trung Quốc sinh sự tình bọn hắn đều biết mang lên thành kiến tới xem kỹ, khẳng định sẽ đem chuyện này mang lên mặt đối lập đi, mặc kệ việc này có phải là thật hay không thật, đến một bước này chân thực kỳ thật đã không trọng yếu. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe, im lặng nhìn nhau nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Giản Hằng cười nói, ta nhưng không có cao thâm như vậy, là Daniel gia hỏa này nói. Giản Hằng bên này đem tự mình hái được ra ngoài, bất quá trên thực tế Giản Hằng cùng Daniel hai người xem như cấu kết với nhau làm việc xấu, một cái trộn lẫn đập dòng sát lại lên ào ào giá cả ăn cơm người không hiểu rõ nhân tính. Ha ha. Ninh Ninh bên kia thế nào? Cha ta bọn hắn đều rất tốt, hiện tại Dương Quang bãi cát, ngoại trừ có chút nháo tâm bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt. Giản Hằng nói. Lúc nào có thể về nước? Tiểu Mạch lại hỏi. Giản Hằng lần này nhức đầu, lại nhìn đi, nước Mỹ chuyện bên này bình tắt, kia cái gì sự tình đều không phải là vấn đề. Giản Hằng cũng muốn đem trong nước vấn đề cùng nhau giải quyết, đáng tiếc là Giản Hằng một chút kia quyển vợ nhỏ sự tình ở trong nước căn bản chơi không chuyện. Huống hồ Giản Hằng bên này cũng căn bản không để ý tới trong nước, về phần Nam Phi. Công ty khoảng cái gì một chút vấn đề đều không có, đi đâu cha đi, mà lại người ta Nam Phi nhà thực vật học căn bản cũng không thừa nhận Nam Phi có dạng này cây cối, hiện tại Nam Phi còn tại dắt có hay không cây đâu, về phần buôn lậu Nam Phi quý báo loại cây tức thì bị trở thành một chuyện cười. Mà Giản Hằng chân thực vật liệu gỗ nơi phát ra thành một cái mê, chỉ cần không có chính thức tham gia, đồng thời Giản Hằng cũng không có đem vật liệu mua ra ngoài thu lợi, như vậy hắn những này vật liệu gỗ vẫn là tiêu chuẩn trên chương mục dễ $100-200, không có thu lợi, tự nhiên cũng liền chưa nói tới nộp thuế, mà lại Giản Hằng thật là đem những này vật liệu tất cả đều dùng cho xây phòng ở. Chương 563, cung nợ nổ trương. Nước Mỹ phong thanh vẹn vẹn kéo dài một tuần không đến. Người Mỹ dân đối nhau trên người Giản Hằng ngay từ đầu cái gọi là may mắn sự tình mấy liền cảm thấy phiền chán. Đối với người Mỹ tôi nói, rất bình thường người cho rằng lời cao tương đương cao thu thuế, cho nên bọn hắn đối với Giản Hằng bên này lấy được gỗ không bán cũng không cảm thấy hứng thú. Húng chi lấy tại bọn hắn đều cho rằng Giản Hằng gỗ chính là nào đó xã hội một đám người đối với một đám người khác cắt lông dê. Chuyện trong nước lại tương phản, không riêng gì không có bình tĩnh trở lại, ngược lại là có chút vượt diễn vượt liệt dáng vẻ. Thậm chí là Giản Hằng mấy cái ám tử công ty đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Giảng thật, nếu như Giản Hằng căn cơ lần này ở trong nước, 89 phần 10 liền phải tiến phòng giam bên trong đi, cao xem như bộ dáng như hiện tại, Giản Hằng cũng không có lá gan trở lại trong nước đi. Vừa mắng ngưỡng, Giản Hằng muốn chờ tình thế bình tĩnh trở lại, đáng tiếc là cũng không như Giản Hằng chỗ hoán, đến là trong nhà phòng ở theo thời gian trôi qua, từng ngày dùng mắt đo độ thời gian dần trôi qua hoàn chỉnh. Làm Hàn Phong nổi lên thời điểm, toàn bộ được người có quyền người đều bắt đầu chậm rãi thay đổi trang phục mùa đông thời điểm, Giản Hằng nhà hiện đại Trung Quốc cổ điển phong cách một cái cỡ nhỏ lâm viên liền thành lập xong được. Ba gian thật to điện phân biệt giấu tại trong rừng cây, hai hai ở giữa, hoặc thông cao hành lang đụng vào nhau, ở giữa còn có làm bằng gỗ cầu nhỏ, bốn hoa cùng giả sơn tiên thạch các loại sen kẽ trong đó, đại điện bốn bề yên tĩnh, nghiêm cẩn khí quyển, tương liên gian nhỏ, giống là phòng thay quần áo, tồn ngựa ở giữa lại là tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Tóm lại toàn bộ lối kiến trúc động tĩnh thích hợp, 10 phần có vận vị. Hiện tại Giản Hằng chính đi chân đất, đi tại tĩnh dưỡng thất trên sàn nhà bằng gỗ, lúc này phía dưới địa loan đã mở, chân đạp tại một sắt trên sàn nhà một dòng nước gấm dọc theo lòng bàn chân một mực nhảy lên đến trong tim, để cho người ta 10 phần sảng khoái. Phù học man đê thít cái gì đều đo hay chưa? Giản Hằng liền kình dùng chân đạp hai lần, nhưng đi ngồi xuống bên cạnh một cái vải nhỏ trên đệm. Vải cái đệm không lớn, có chút giống là bình thường cắt bên trên cái đệm. 5-6cm dài. Thứ này là tĩnh dưỡng thất cái ghế. Tại trong phòng này là không có ghế, cái bàn cách mặt đất tấm cũng chính là chừng 30cm dáng vẻ. Không hiểu người xem xét sẽ nói nơi này là Nhật thức đạp đạp mét, nhưng là nơi này kỳ thật dùng chính là Trung Quốc cổ đại Trung Quốc phương thức. Nói là cái bàn cũng không đúng, bởi vì hiện tại Giản Hằng mặt cái bàn cũng không thể bày đồ vật. Kỳ thật mặt bàn là cái hộp, bên trong trải lên tầng tuyết trắng cắt mịn, bên cạnh còn có một cái rãnh, bên trong đặt vào một con trừ đi vũ tiễn. Xê dẹt nắm cười nói ra, một chút vấn đề cũng không có, chúng ta đang xây thời điểm đợi đều chú ý, hiện tại tất cả hoàn cảnh kiểm chắc không có vấn đề, liền đợi đến chính thức đưa vào sử dụng. Nghe xê dẹt nắm nói chuyện thì cái, Giản Hằng rút ra cán tên, bắt được trên tay nhẹ nhàng tại cắt mịn bên trên viết ra một cái chữ nhỏ, sau đó lại viết xuống một cái nhân chữ, viết xong về sau quan sát một hồi buông xuống cán tên, nhẹ nhàng kéo một chút trước mặt tiểu trục vòng, chỉ nghe được xoát một tiếng, nguyên lai cắt bên trên chữ lập tức bị một đầu tròn trục cho san bằng. Dược lao gia tử cũng thật giỏi, dạng này đồ chơi đều nghĩ ra được. Giản Hằng cười nói. Xê dẹt nắm bên này lại là một mặt kính nghệ, thuốc tiên sinh thật rất lợi hại, nơi này bố trí cơ hồ liền hoàn toàn do hắn hoàn thành. Vô luận là dược lao gia tử, vẫn là diêu lão gia tử, lại hoặc là đại mạch tiểu mạch, đối với mình công tác mới một chút đều đầu nhập vào 12 phần nhiệt tình, mỗi người đều bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực, đến phân dắt cấu tứ địa bàn của mình. Mặc dù có phân biệt, nhưng là mấy người ở giữa còn có thống nhất. Tỷ như nói tiến vào nơi này đều thiết yếu xuyên bào phục. Cái gọi là bào phục chính là cải tiến bản hán phục, rộng rãi lỏng phục sức phối hợp mềm mềm vật liệu, vãng thân thượng một bộ thoải mái để cho người ta quả muốn đi ngủ. Mặc vào y y phục này, tĩnh dưỡng thất ngồi xuống bào phục thoải mái dễ chịu tự nhiên là không có nói, đi xoa bóp thất buông lỏng cũng rất dễ dàng, bên trong nếu là thật không hoặc là một cái quần cộc trực tiếp tởi một cái là xong, chỉ là tại hình thể thất có chút không tiện, bất quá đại mạch tiểu mạch cũng cho các học viên thiết kế một bộ trang phục của mình. Sân bãi có thống nhất phong cách, tăng thêm trang phục bên trên thống nhất, để giản lười mục trường hạng mục lần thứ nhất có một loại nghi thức cảm giác, thứ này tựa như là cái gì cả ra cái gì. Có nhất định tổ chức hình thức, nhìn cũng càng giống là một chuyện. Không giống như là trước kia, các học viên tới, cảm giác chính là xuất tiền tố thân, hiện tại làm thành như vậy, nhiều hơn không ít phương diện tinh thần đổ vỡ, nói hiểu rõ một chút sẽ chính là càng doa người. Không sai không sai. Giản Hằng đứng lên, mang theo mấy người đi tới cửa ra vào, nhẹ nhàng đưa tay kéo ra đại môn, cửa vừa mở ra, liền đối mặt với cầu phòng một tuần trọn hành lang, chính diện còn đối một đầu giá không hành lang, hành lang cách mặt đất hẹn cao hơn 2 mét, hai bên ngoại trừ lập trụ địa phương, dày đặc pha lê, có thể thấy được bốn phía cây xanh, phương xa dãy núi. Tại hành lang miệng, viết Trung Anh văn hợp viết xoa bóp thất. Giản Hằng đắc ý trộm lấy thủ tín chạy bộ tại hành lang bên trong, hai cái tiểu chuyển về sau hẹn đi hơn 100 mét liền đến xoa bóp thất. Massage thất phong cách lại cùng tĩnh dưỡng thất không giống, điểm khác biệt lớn nhất đến từ đỉnh. Massage thất có sâu đỉnh, phía trên vẽ lấy áng mây văn, đồng thời ngăn cách thành 20 cái ô nhỏ, mỗi một cách đều có bình phong che chắn, mỗi một cái ô nhỏ bên trong còn có cung cấp tắm thùng gỗ, có thể để cho người ta thoải mái ở bên trong ngâm một tắm rửa. Dù sao những vật này Giản Hằng nhìn đều có chút mới lạ, bởi vì hôm nay còn không có đưa vào sử dụng, cho nên Giản Hằng bên này cũng không có biện pháp thể nghiệm, cũng không thể chính mình cho mình theo đi. Không tệ, không tệ. Giản Hằng lại hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao tiếp xuống không tệ hai chữ này tựa hồ thành Giản Hằng thường nói, chọn bộ địa phương nhìn xem tới bỏ ra Giản Hằng dòng dã thời gian một tiếng, tất cả công trình theo Giản Hằng kia thật là hài lòng không thể lại hài lòng, bên trong thức gió lớn cách lưu lại, hiện đại kiến trúc thông thấu cảm giác, đại pha lê màn cũng có, người tại kiến trúc bên trong không riêng gì thoải mái dễ chịu, ngẩng đầu một cái còn có thể lãnh hội phù gần gió hồ núi sắc, phương xa trắng ngần đỉnh tuyết sơn, trong hai còn có thể nghe được thanh thúy chim gáy, phong ốc như vậy đối với người khác không biết có hay không xúc động, nhưng là đối với Giản Hằng tới nói kia thật là rất hài lòng. Ngày mai, cùng dược lao ra tử bọn hắn nói một tiếng, ngày mai liền dùng đi, vừa vặn các ngươi cũng bắt đầu tay đem khí giới phòng bắt đầu cải tạo, Giản Hằng nói. CZ nắm bên này thì là ừ một tiếng biểu thị mình biết rồi. Mọi người quay lại đến bên này tiểu ma cứu, riêng phần mình nhảy lên tự mình tọa kỵ đi trở về. Lúc này Giản Hằng lại nghĩ tới đến chính mình vẫn là cưỡi đại hoa ngựa. Một đường bên này xoắn suýt về tới trong phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu mạch bên này hỏi, thế nào? Ngày mai liền rời đi qua đi. Yes. Tiểu mạch vài ngày trước liền ngóng trông rời đi qua, bây giờ nghe Giản Hằng kiểu nói này lập tức huy động một chút nắm đấm kêu một tiếng tốt. Giản Hằng bên này không có ý định quét đến ghé vào trong hộp tủ xéo ly, chỉ gặp nàng vẫn lắc đầu lắc não, không khỏi tới một câu, gia hỏa này không có ngủ đông ý tư a. Hiện tại mặc dù mới vừa tiến vào lúc tháng 10, nhưng là đang lửa người có quyền đã coi như là bắt đầu mùa đông, khắc rắn sớm đã không còn cái bóng, nhưng là xéo lý ra hỏa này một chút ngủ đông ý tứ đều không có, không riêng gì không có ngủ đông ý tứ, còn tinh tay háo đầu mười phần, so với mùa hè thời điểm còn sinh động đâu. Ngoại trừ xéo lý bên ngoài, vài nỉ con hàng này cũng không có ngủ đông dấu hiệu, ăn được ngủ được cả ngày cùng cái đa động chứng nhi đồng giống như. Đang chuẩn bị nói hai câu vài nỉ, Giản Hằng điện thoại di động vang lên. Móc ra xem xét là Hạ Nghiệp đánh tới. Chuyện gì? Video vừa mở, Giản Hằng bên này cũng không có cong đại mạch tiểu mạch, thật tiếp nhấn xuống kết nối. Hạ Nghiệp tấm kia mặt to xuất hiện ở trên màn hình, những ngày này rất bận rộn, tiểu tử này gầy gò đi không ít, trong nước bên kia Giản Chấn Hoa đều tránh sang Australia, New Zealand, sau đó lại chuyển một chút châu Âu vài quốc gia, 10 ngày trước vừa mới về nước bên trong, trước kia Mã Trưởng sự tình đều là Hạ Nghiệp đang bận việc, ngoại trừ Mã Trưởng còn có đều, Sâm Thị. Tăng thêm Los Angeles bên này tiệm mới, hết thảy ba cái tiệm mới sự tình để hắn bận điệu, tiểu tử này không gầy mới là quái. Sự đâu? Bất quá gầy về gầy, Hạ Nghiệp tinh thần đầu đến là có đủ. Nghe nói ngươi bên kia làm không sai biệt lắm. Ngươi cái này tin tức gì a? Ngày mai đều đưa vào sử dụng, Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp đơn giản chính là làm cái câu chuyện, nghe được Giản Hằng tiểu nói này trực tiếp liền chuyển đến chính đề lên. Đúng rồi, hiện tại chuyện kia chính thức kết thúc, ngươi bây giờ về nước cũng không có chuyện. Thảo ít ít ít, hắn mẹ nó nói xong sự tình liền xong việc cả nha. Quá đem mình làm cái nhân vật, cũng quá không coi người khác là chuyện đi. Giản Hằng bên này kéo lên khỏe miệng, cười lạnh nói. Hạ Nghiệp nghe nói ra, được rồi, lao già này vẫn rất khó giải quyết, chủ yếu nhất là cháu trai kia còn không có sai lầm lớn, động đến hắn tuyệt đối phiền phức, các ngươi 2 năm, chờ lao ra hỏa treo, chúng ta lại thu thập cái kia tôn tử hành không được. Ta cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. dựa vào cái gì cho ta một đao ta liền thụ lấy, làm gì lấy ta làm con chuột, cho là mình chính là mèo à nha. Không muốn chơi liền rời đi. Không có dễ dàng như vậy. Giản Hằng nói. Nguyên bản chuyện này Giản Hằng tưởng rằng cái gì cựu ra, thậm chí nghĩ đến bị đá đi nguyên bí thư, nhưng là Giản Hằng không nghĩ tới căn bản chính là cái người không liên hệ, vẹn vẹn sợ Giản Hằng bên này đại liêu tiến đến hủy chính hắn ôm tiền đường đi, có như thế đại năng lượng, tự nhiên cũng không thể nào là phổ thông, người ta căn bản cũng không có coi trọng Giản Hằng, chuẩn bị một giải đạp cho chết. Chỉ là vị này không nghĩ tới, Giản Hằng tại nước Mỹ bên này cũng chưa chết, không riêng gì không có chết, hiện tại mơ hồ còn có hơi có chút danh tiếng, hiện tại thường tại mục trường, hay là có thời gian liền tới ngốc một chút chính khách, từ lúc đầu mấy vị mở rộng đến hơn 10 vị, mặc dù đại đa số vị trí không cao, bất quá cũng thân nhẹ à, trong đó không thiếu có mấy châu ngôi sao chính trị mới cái gì. Về phần Hollywood danh nhân số thì là lên tới 50 mấy vị, mặc dù những người này nhìn không tính là gì, nhưng là chỉ cần ngốc đều biết, 50 cái những người này đại biểu cho cái gì, 500 cái những người này lại đại biểu cho cái gì. Hiện tại vị này nhìn Giản Hằng thế mà kháng tới, liền thả ra tin tức nói chuyện này dừng ở đây rồi. Vị này ngạo mạn cho là ta đều buông tay, ngươi họ Giản không dập đầu quỳ ân chính là tốt, còn mẹ nó dám nhắc tới yêu cầu gì. Tại người ta xem ra Giản Hằng chỉ cần còn muốn về nước, vậy sẽ phải biểu hiện tại thuận theo một chút, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình lần này là buông tha Giản Hằng, nơi nào sẽ nghĩ tới Giản Hằng còn có thể không buông tha hắn, đối với những này cái gọi là cái gì thay mặt đến. Xưa nay đều là bọn hắn khi dễ người, chỗ nào nghĩ đến có một vị công nhân nhà hùng hài tử dám tính toán hắn. Đáng tiếc là hắn cũng không nghĩ tới, Giản Hằng cái này trong không gian cũng là nhiễm phải mấy phần vương khí, làm sao có thể cứ như vậy buông tay. Dùng trên Inter nói chính là, lão tử quần đều thoát, ngươi nói không chơi. Cái này mẹ nó ngươi một cái nói coi như xong A. Chương 564, lên thủ thế. Hạ Nghiệp đầu kia cũng không có đem chuyện này bỏ vào trong lòng. Mặc dù trên bản chất tới nói hắn cùng Giản Hằng không sai biệt lắm là một loại người, nhưng là loại chuyện này sinh ở bằng hữu trên thân cùng sinh ở trên người mình còn là không giống nhau. Lại nói, Hạ Nghiệp trong lòng liền không có nghĩ đến Giản Hằng bên này làm sao nhỏ, hắn liền cho rằng Giản Hằng cũng chính là hai câu bực tức đi qua. Huống hồ Hạ Nghiệp chính là muốn giúp đỡ, hắn cũng không có năng lực này, nói tóm lại trên tay của hắn cũng không có cái gì quyền lực, người nhà không giúp đỡ hắn cũng chính là không có răng láo hổ. Về phần Giản Hằng cảm thụ, nói thật ai quan tâm, không có bưng ngươi trong nước vốn tại kẻ đầu têu trong lòng đều là tự mình đại từ bi. Trong điện thoại an ủi một chút Giản Hằng về sau, Hạ Nghiệp bên kia liền cúp điện thoại. Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội ở bên cạnh nghe đâu, nhìn thấy Giản Hằng buông điện thoại xuống, liền há miệng hỏi, thế nào? Giản Hằng từ trên mặt của mình gạt ra hơi có chút tiếu dung, không có việc gì, kết thúc. Kia là chuyện tốt ta. Đại Mạch há miệng hỏi, ngươi làm sao không vui? Ta vui vẻ, ta dựa vào cái gì không vui? Người ta dày vò ta hơn mấy tháng, lao tử ta lão nương mỗi lúc trời tối lo lắng hai hùng cả đêm ngủ không được nhiều như vậy trời, người ta một câu ta buông tha ngươi, liền không chơi. Hắc hắc. Giản Hằng cười một tiếng. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe được Giản Hằng một tiếng này cười, lập tức cảm thấy mình sau lưng mát lạnh, thế là Đại Mạch duỗi ra hai tay dâng Giản Hằng hai má, ngươi dắt làm gì việc ốc. Vốn cũng không phải là gia đình bình thường xuất thân, đối với loại chuyện này vẫn là hiểu rõ một chút. Không có việc gì. Ta sẽ không làm cái gì lấy trứng chọi đá sự tình. Giản Hằng đưa tay tại trời mạch trên mu bàn tay vỗ vỗ. Đưa sự tình Giản Hằng là sẽ không làm, tự mình một cái hiện tại chạy về trong nước đại sát tứ phương, lại trốn về đến. Thôi đừng chém gió, làm như vậy đoán chừng FBI đều phải phái người giám thị tự mình, mặc dù trong lòng có lửa, nhưng là liền tình thế trước mắt đến xem, Giản Hằng bên này thật đúng là không thể trực tiếp giết đến tận cửa đi, đến giảng cứu một chút kế xảo. Suy nghĩ vô số ám chiêu. Những người này ở đây trong nước rụt lại Giản Hằng liền một chút biện pháp đều không. Để ép một chút hòa khí, Giản Hằng trên mặt rốt cục khôi phục được bình thường, bất quá Giản Hằng tính tình xưa nay đều là có thù tất báo, giống là một chút phạm tung toán người, tỉ như nói là vị kia cầm tiền đại vê, thông thường hành trình liền đã rơi vào Giản Hằng trong theo dõi, có lúc tiền không phải vạn năng, nhưng lại có thể để cho quỷ thôi ma. Sau đó Giản Hằng liền hảo hảo hưởng thụ lên mục trường sinh hoạt, bất quá trong nước Giản Hằng tạm thời không phải muốn đi trở về. Không vì cái gì khác chính là cảm thấy nháo tâm, liền xem như lão ba hợp tác với Hạ Nghiệp Mã Trường gây dựng, Giản Hằng cũng không có trở về. Khi tất cả người tâm bên trong đều coi là Giản Hằng đem việc này quên thời điểm, Giản Hằng lại thỉnh thoảng nằm mơ đều có thể đem tự mình dọa cho tỉnh, cái kia chủng cảm giác bất an là phục một ngày, không riêng gì không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng nếu như chính mình lúc ấy ở trong nước sẽ là kết quả như thế nào, nói không chính xác tựa như cái kia nào đó một dạng bị nào đó chất tử loại hình nốt nhiều năm, chờ lấy người kia nhà hậu trường đổ về sau mới lại thấy ánh mặt trời. Giản Hằng cái này rốt cuộc hiểu rõ, ngươi nghĩ tới thư thái thời gian, muốn kiếm thư thái tiền cũng không phải dễ dàng như vậy, trong tay của ngươi đến cầm một thanh để cho người ta tự định giá lợi kiếm. Hôm nay sáng sớm, Giản Hằng thật sớm liền đi lên, đem tự mình ngược lại sức một lần, đứng tại phía trước gương đem tự mình làm chỉnh chỉnh tề tề, ngoài ý liệu còn tại trên thân hơi phun ra một chút nước hoa. Hiện tại hình tượng và trước kia hoàn toàn không giống, làm cùng có mặt tiệc tối giống như. Đại mạch tiểu mạch đều có chút kỳ quái, nhao nhao hỏi, ngươi hôm nay là thế nào? Giản Hằng cười cười nói ra, ta muốn làm về trước kia tự mình, không thể ngồi ăn rồi chờ chết, muốn ôm sinh hoạt. Tiểu mạch bị Giản Hằng làm trực nhạc, ngươi vừa sáng sớm thật đùa. Giản Hằng nghe cười ha ha nói, ta người này luôn luôn liền rất có hài hước cảm giác. Đưa tay tại đại mạch tiểu mạch trên cặp mông vỗ một cái, Giản Hằng bên này đi ra khỏi phòng, đến cửa ra vào cầm nón cao bồi kẹt đến trên đầu. Đi ra ngoài cưới lên ngựa. Giản Hằng quay đầu nhìn một cái phòng ốc của mình, từ trong túi lấy ra điện thoại, thật tiếp án lấy một cú điện thoại dãy số gọi tới. Ngươi tốt, vợ Lăn tiên sinh, ta biết các ngươi ngân hàng đối ta sinh vật công ty có hứng thú, nếu như ta muốn để đưa ra bên trong một bộ phận cổ phần, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu? Ngươi tốt, Sanchez tiên sinh, ngài tín đầu công ty không biết hiện tại đối với ta tại New York sắp mở phân tố thân công ty có hứng thú hay không, ta nguyện ý hòa hợp làm đồng bạn thả ra 25% cổ phần, đồng thời tương lai nếu như tại Paris, London cùng đồng kinh dạng này thành thị xây dựng mới trung tâm, ngài cũng có ưu tiên đầu tư quyền. Mấy điện thoại về sau, Giản Hằng thư thái thở phào một cái, thông qua chuyện này để Giản Hằng minh bạch, bất luận là ai đều rơi vào trong thế tục, cái gọi là thoát tục là không tồn tại, nếu ích lợi của ngươi đến nhất định giai đoạn, chỉ có hai chủng lựa chọn hoặc là dung nhập, hoặc là liền bị thịt cá, không có con đường thứ ba tạm biệt. Giản Hằng trên tay cầm mấy nhà công ty, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng là có ánh mắt người tự nhiên cũng liền có thể nhìn ra trong đó tiền cảnh, không có ánh mắt người Giản Hằng cũng sẽ không theo bọn hắn tốn nhiều lời nói. Cái này đều không có ánh mắt, chú định bọn hắn không có gì tiền đồ, cũng không phải là Giản Hằng muốn cái chủng loại kia tiểu đồng bọn. Chí ít hiện tại Giản Hằng tuyển định mấy cái hợp tác công ty lãnh tụ không phải như vậy, Giản Hằng bên này rất dễ dàng đem cổ phần trong tay của mình bán đi một cái giá tốt đến, đương nhiên không phải đổi thành không có tác dụng gì đô la Mỹ, mục tiêu đồng dạng là trong tay bọn họ cổ phần, chuyện cụ thể còn không có đảm, chi tiết phương diện đây không phải là một ngày hai ngày thậm chí không phải một tuần hai tuần có thể giải quyết. Dùng ngựa một hồi điên cuồng bao tô tiến, thẳng chạy tới mồ hôi nhễ nhại, Giản Hằng bên này mới ngừng lại được, đưa tay tại hoa ngựa trên cổ vỗ vỗ, sau đó Giản Hằng bên này móc ra điện thoại cho Daniel gọi tới. Nghe được Giản Hằng quyết định, Danny bên kia còn kém là nhảy cẫng hoan hô, ta biết ngươi sẽ đi ra một bước này, bất quá ta không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nếu như án lấy ta nghĩ, ngươi nhanh nhất cũng muốn tại tài sản đến 100 triệu đô la thời điểm mới có thể thấy rõ chút điểm này. Ta không thể không nói, Jin. Vấn đề này làm thật khốc. Tựa như là ta bán cổ phần ngươi vui vẻ giống như. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Còn không có đợi Danny mấy lần lời nói, lại có một cú điện thoại đánh vào, nhìn một chút danh tự Ngũ Dũng. Giản Hằng bên này cùng Daniel nói một câu thật có lỗi, sau đó tiếp lên Ngũ Dũng điện thoại. Điện thoại một trận, Ngũ Dũng liền thình thịch nói một đồng lớn, đại bộ phận đều là chỉ trích Giản Hằng, nói hắn không có thương lượng với mình liền đem cổ phần trong tay bán ra. Giản Hằng một mực duy trì trầm mặc. Chờ lấy Ngũ Dũng bên kia mắng xong đường phố, Giản Hằng lúc này mới nói ra, ta đoạn thời gian trước sự tình ngươi biết. Ta đương nhiên biết rõ. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ liền không có nghĩ tới làm một cái được người có quyền thương nhân, có một ngày nói không chừng còn đi chọn châu trưởng cái gì. Ngũ Dũng không ngốc lập tức liền nghe rõ, ý của ngươi là nói. Thỏ khôn cũng còn có ba hang đâu, chúng ta không thể đem trứng gà phóng tới cùng một cái lam tử bên trong, càng không thể đem trứng gà bỏ vào rổ. Lại đem rổ giao cho người khác đảm bảo. Cổ phần của ngươi cũng làm cho đi ra một bộ phận, cùng thêm hơi nghề chăn nuôi đội cỗ. Ánh mắt lâu dài một chút, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho người xám xịt bị cái gì đời thứ hai đời thứ ba, trong tay có chút tiểu quyền lực ra trưởng lại đuổi tuyệt một lần. Giản Hằng hỏi ngược lại. Giản Hằng cũng không nỡ sinh vật công ty cổ quyền, cũng biết hiện tại bán cùng về sau lại bán không cùng một đẳng cấp bên trên, nhưng là Giản Hằng bên này hạ quyết định liền sẽ làm, hắn muốn để một số người nhìn xem quyết tâm của mình. Nói cho bọn hắn, tiền với ta mà nói trọng yếu, nhưng tuyệt không phải trọng yếu nhất. Ngũ Dũng bên này vô luận là có đáp ứng hay không, kỳ thật đều không có biện pháp gì. Sinh vật công ty mặc dù cổ phần của hắn không ít, nhưng là tất cả kỹ thuật nơi phát ra đều tại Giản Hằng nơi này. Mặc dù nói những vật này hắn đã từng yêu cầu qua, nhưng là Giản Hằng căn bản cũng không có buông tay ý tứ. Lần này là ta làm không chính cống, nhưng là lập tức ta sẽ đem gà chủng cùng thịt ngưu số 1 độc quyền giao cho sinh vật công ty, để chúng ta cổ phần đều có thể thay cái giá tốt. Giản Hằng nói, Ngũ Dũng lần này không phản đối, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới nói ra, ngươi người này à, tính tình làm sao lại như thế xong đâu, nếu là ta giống như ngươi tính tình, còn không có kiếm thành ức nguyên hộ liền chết đến mấy lần, đâu còn có cơ hội sống đến bây giờ. Ta và ngươi không giống, trong tay của ta có thể đánh bạc liền phải đẩy lên bàn. Dù là tay này bên trong cầm nhỏ nhất cái kia. Giản Hằng cười ha ha. Nghĩ rõ ràng buông ra, Giản Hằng cũng liền bình thường trở lại, không phải liền là tiền mà. Trông coi một cái không gian, một món lớn tiểu đệ, đời này còn tại nhận sợ chứa rùa đen còn sống, vậy còn không như kim cương không gian bên trong làm chủ thần đi đâu. Thế giới bên ngoài đối với Giản Hằng có hấp dẫn chính là một cái tử, chưa biết. Ngũ Dũng đã hiểu Giản Hằng đây là từ nội tâm cười, hắn cũng biết từ đó là thu lợi phương, không có cái gì tốt chỉ trích Giản Hằng, thế là thở dài, tốt, chúng ta đây cũng là hoàn thành một lần ban giám đốc nghị, ta ủng hộ quyết định này. Đánh xong Ngũ Dũng, không bao lâu, Hạ Nghiệp điện thoại đánh vào. Thật, Hạ Nghiệp bên kia rất tỉnh táo. Hắn đột nhiên lập tức nhận được Los Angeles bên này người phụ trách điện thoại, nói là Daniel luật sư muốn New York bên kia đầu tư kế hoạch, muốn bên này muốn dẫn vào mới người đầu tư. Lập tức liền nhảy dựng lên. Hắn cũng không có ngay đầu tiên gọi cho Giản Hằng, mà là hỏi một chút Ngũ Dũng. Ngũ Dũng bên này lúc ấy chính đau đầu tự mình sinh vật công ty cổ phần muốn bị phân ra ngoài đâu. Thế là hai người như thế hợp lại mà tính. Hạ Nghiệp liền minh bạch, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng minh bạch, là một nhà đều đang lừa người có quyền mục trưởng chủ. Giản Hằng bên này một ngày nào đó muốn đem tự mình dễ đâm vào được người có quyền, ít nhất là mặt ngoài như thế, nhất định là hắn không nghĩ tới. Giản Hằng cái này một nhóm thao tác tới như vậy tấn mãnh, đem tự mình lập tức đầu nhập vào được người có quyền bảo thủ đảng trong trận doanh đi, tìm cho mình một kiện áo giáp. Thật, ta trước kia có chút tiểu ngây thơ, cho là có cũng đều chú ý không đến ta trộm cái gà ăn, ai biết chính ta đầu này tiểu trồn nhanh như vậy liền bị người cho ghi nhớ. Giản Hằng rất bình thản nói ra, thật xin lỗi, New York tố thân trung tâm ít nhất phải dẫn vào 3 cái cổ đông, đồng thời chậm nhất 5 năm sau, Los Angeles bên kia cũng phải trở thành Âu Mỹ tố thân trung tâm một vòng. Ngươi minh bạch bối cảnh của ngươi đối với Los Angeles tố thân trung tâm chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Hạ Nghiệp bên kia thở dài một hơi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Trong nước bộ phận sẽ không thay đổi, càng Giản Hằng nói. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng trong lòng cái kia một phần phiền muộn liền không nói. Đinh đinh nha. A rồi a. Chuông điện thoại di động tại một lần vang lên, Giản Hằng thấy được điện thoại tới người, không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì nhắc nhở là dìm mì 4 cà vòi. Cũng chính là đại mạch tiểu mạch phụ thân, nhà mình song trọng cha vợ. Lao đầu thông điện thoại câu đầu tiên lại là, ngươi thế mà suy nghĩ minh bạch. Ngữ khí vẫn là hết sức vui mừng trạng thái. Chương 565, song hỷ lâm môn. Giản Hằng cả người lập tức liền có một chút ngộng, có triển vọng hắn cùng tiện nghi lão nhạc phụ dìm mỉ trò chuyện chưa từng có 5 câu. Hiện tại lao đầu từ bên này một cú điện thoại tới phía bên mình đều nhanh trò chuyện 15 phút, còn chưa kết thúc ý tứ. Giản Hằng bên này cũng không có khả năng đuổi tới cúp điện thoại, bởi vì dì mì tại kỹ càng hỏi Giản Hằng dự định về sau, cho nhà mình tiện nghi con rể ra lên chủ ý, đồng thời đem được người có quyền thế lực chính trị cho Giản Hằng đơn giản gỡ một chút, đem mấy cái trọng điểm gia tộc nhân vật cho vòng đi ra, để Giản Hằng bên này đổi cỗ thời điểm, có ít người nhiều hơn một chút thẻ đánh bạc, về phần có một ít người thì là cách càng xa càng tốt. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng liền bắt đầu chuẩn bị, tất cả cải biến hạng mục đều đi lên quá trình. Đương nhiên không giải có kẻ mặc cả quá trình rất hao thời hao lực, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết, dù sao Giản Hằng cũng không đội. Giản Hằng một loạt động tác cũng không có gây nên nhiều ngày gọn sóng, thậm chí là xuất thủ vị kia còn bình chân như vại mắt nhìn bên cạnh tùy tùng nói ra, cái kia họ Giản tiểu tử bị sợ vỡ mật, ngay cả quốc đô không dám hồi. Đột nhiên lập tức Giản Hằng lại bận rộn lên, tựa như là lập tức lại về tới New York trộn lẫn đập làm được thời điểm, mỗi ngày đối mặt một đại đặt xuống văn kiện. Mỗi ngày tại thư phòng ngồi xuống chính là mấy giờ, thỉnh thoảng còn phải đầy được người có quyền chạy, cũng may Giản Hằng bên này có sáng cơ, chạy cũng không tính là quá phiền phức. Giản Hằng một thân tiêu chuẩn mục trường lão bản chứa, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, đến cửa ra vào liền lại rụt trở về. Đại mạch bên này hỏi, làm gì chứ? Không phải muốn đi ra ngoài a? Tại sao lại trở về rồi? Giản Hằng đưa tay chỉ một chút ngoài phòng bầu trời, tuyết rơi. Nhìn ý tứ này năm nay mùa đông cái này một trận tuyết rơi đầu tiên sẽ không quá tiểu a. Đại mạch nghe rối cái đầu hướng pha lê bên ngoài nhìn thoáng qua, quả bất kỳ thực, từng mảnh tuyết lớn hoa phi phi dương dương vẩy xuống xuống dưới, cái kia tiểu bộ dáng hết sức xinh đẹp. Tuyết rơi xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng là đối với muốn ra ngoài người cũng không phải một tin tức tốt, mà lại sắc trời này âm trầm không chừng trận này tuyết đến hạ bao lớn đâu. Vậy sao ngươi nói? Tiểu Mạch bên này hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng bên này đi trở về đến cắt bên cạnh, rút được trên cổ cà vạt, treo ở cắt chỗ tựa lưng bên trên, cũng đem tự mình mét màu trắng nón cao bồi cũng hái xuống lắc tại trên bàn trà, đặt mông ngồi ở trên cát, rồi cái lưng mệt mỏi đưa tay đem Tiểu Mạch ôm vào trong ngực. Hôm nay ta liền cũng không đi đâu cả, bồi tiếp các ngươi ở nhà xem TV. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tiểu Mạch nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn, Simon cùng xin hai người vai chính phim truyền hình thử chiếu kịch tập. Nghe được Tiểu Mạch như thế nhắc lên, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới hôm nay là xin cùng Simon hai người hài kịch kịch tập truyền bá ngày, người Mỹ bên này truyền bá phim truyền hình cùng trong nước thật to không giống, giống là xin cùng Simon hai người một màn này hài kịch, thứ nhất quý có vợ viết 10 tập, nhưng là cái này 10 tập cũng không có toàn đánh ra đến, cho tới bây giờ chỉ đập 3 tập. Thứ tư thứ năm tập còn tại chế tác bên trong. Trước ba tập làm một cái thử chiếu tập, thả xong cũng liền không sai biệt lắm ba vòng thời gian. Tại cái này ba vòng bên trong, nếu như cái này kịch tập đạt đến dự định xem nhân số, như vậy phía sau liền sẽ tiếp tục đập xong. Nếu như không có đạt tới mong muốn thu xem tập số, cái này kịch liền sẽ bị chém đứt. Nước Mỹ hình thức rất có ý tứ, cùng Trung Quốc điện kịch tập sản xuất hình thức so sánh càng có ý tứ. Nước Mỹ bên này là theo sát lấy người xem khẩu vị, hàng năm đều có vô số kịch tập chiếu lên. Sau đó người xem sẽ đào thải trong đó không được hoan nghênh. Mà trong nước đâu thì là lập tức đem tất cả một bộ phim truyền hình đều đánh ra đến, lập tức đập cái mấy chục tập, sau đó tại mỗi đài truyền hình lớn truyền hình bên trong đẩy, đừng quản người xem có thích hay không, trực tiếp thả à, liền xem như không có mấy người thật thích, đám này đập kịch còn có thể tìm thủy quân, mua fan hâm mộ đem một bộ kịch điểm kích lượng lấy được hơn 10 tỷ lần. Thế nào? Chính hai người này cảm thấy phiến tử đập như thế nào? Giản Hằng tò mò hỏi. Giản Hằng bên này những ngày gần đây không rảnh suy nghĩ Simon cùng xỉn sự tình, vẫn luôn đang bận bịu đổi cỗ sự tình. Simon bên này từ hình thể huấn luyện sau khi hoàn thành liền thành một vị xinh đẹp tiểu mập mạp, treo một thân thịt mỡ liền tiến vào đoàn làm phim, cho nên Giản Hằng bên này cũng không có thời gian đi tìm hiểu hai người này. Đến là Đại Mạch Tiểu Mạch đối với đập kịch vấn đề này rất có hứng thú, đối với Simon hai người tình huống bên kia chống đỡ cầm rất tỉ mỉ xác thực. Chụp ảnh từ thời điểm ai không nói xong. Tựa như là người Trung Quốc nói. Nhi tử đều là nhà mình tốt, lao bà đều là nhà khác đồng. Simon cùng xỉn tự nhiên cảm thấy cái này tự mình kịch đập rất khá, lập tức có thể đại hóa. Bất quá trên thực tế cái này đều phải giao cho thị trường tới bình phán Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe Đại Mạch lời nói bên trong tiểu bì lời nói, dở khóc dở cười nói ra, ngươi những thứ đồ nổn ngang này đều chỗ nào học được. Tiểu Mạch nói ra, cùng Ninh Ninh cái kia một đám đồng học học được a. Giản Hằng trầm mặc một hồi, lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại đám hải tử này thật sự là ghê gớm, tuổi nhỏ như thế cái gì đều hiểu. Hiện tại bọn nhỏ tiếp xúc đến tin tức quá lớn, cho nên cả đám đều biểu hiện tại phi thường trưởng thành sớm ách. Tiểu Mạch đồng hồ một chút ý kiến của mình, còn không có nói một nửa, lập tức cảm thấy mình trong lòng một hồi không thoải mái, trong dạ dày giống là có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng, thế là Tiểu Mạch lập tức hướng về trong phòng vệ sinh chạy. Làm gì a? Lời nói một nửa Giản Hằng bên này cười tới một câu. Buổi sáng một nồi mì hoành thánh ngươi một người ăn một nửa, cái này ăn nhiều à? Tiểu Mạch cũng không trả lời, thế là Giản Hằng bên này rời một chút cái mông đưa tay đi ôm Đại Mạch. Đại Mạch cũng không có từ chối trực tiếp tựa vào Giản Hằng trong ngực nhìn lên TV. Hai người nhìn gần 10 phút, Tiểu Mạch còn không có từ trong nhà đi ra, lần này hai người sốt ruột, đồng thời hướng về trong phòng đi tới. Đông, đông, đông. Giản Hằng ở ngoài cửa gõ lên cửa, ân cần hỏi han, có phải hay không ăn đau bụng? Muốn hay không tìm bác sĩ tới? Chớ quấy rầy. Tiểu Mạch tại phòng vệ sinh tức giận hồi đáp. Giản Hằng bên này nghe hướng về phía Đại Mạch nói ra, tính tình còn không nhỏ. Vừa dứt lời âm, Giản Hằng bên này nghe được bên trong sông buồn cầu bọt nước thanh vang lên, thế là đứng tại cửa ra vào chờ Tiểu Mạch đi ra. Tiểu Mạch đi ra phòng vệ sinh, thật tiếp đem cái màu trắng giống là bàn chải đánh răng đồng một dạng đồ vật, đập tới Giản Hằng trong tay. Giản Hằng cầm lên xem xét, lúc này mới hiện đây là một chi nghiệm mang thai bổng. Mà ở phía trên rất rõ ràng treo hai đạo màu đỏ tiêu chuẩn. Đột nhiên to lớn cảm giác hạnh phúc lập tức dâng lên trong lòng, Giản Hằng trực câu câu nhìn qua trong tay nghiệm mang thai bổng cười ngây ngô hơn nửa ngày, lúc này mới hỏi, chúng ta là có hải tử à nha? Đại Mạch rất cũng thật cao hứng, cười đưa tay vỗ một cái Giản Hằng, tốt, đi chuẩn bị xe chúng ta đi một chuyến bệnh viện. Giản Hằng nghe được Đại Mạch nói như vậy, thế là mừng khấp khởi cầm hai đạo đỏ đòn khiêng nghiệm mang thai bổng đi ra ngoài, đi tới cửa ra vào thời điểm đột nhiên đứng vững. Quay đầu hướng về phía Đại Mạch bụng nhìn thoáng qua, ngươi cảm thấy có hay không? Đại Mạch nghe nói ra, đi bệnh viện lại nhìn đi. Giản Hằng nghe xong cảm thấy lời này có đạo lý à, thế là nhẹ gật đầu bước lên ngoài phòng Tiểu Tuyết đi lấy xe, đem trong nhà Lý Sợt lái tới, tiện thể lấy đem tự mình muốn làm ba ba tin tức cho tản ra ngoài. Giản Hằng tự nhiên nhận được mục trường bên trong công nhân, còn có các học viên liên tiếp chúc phúc. Đem chiếc xe ngừng đến cửa phòng, Giản Hằng trực tiếp đem Tiểu Mạch ôm vào chỗ ngồi phía sau, sau đó lại đem Đại Mạch ôm đi lên, cười tủm tỉm lái xe hơi bước lên Tuyết hướng gần nhất bệnh viện nở. Khả năng là cảm thấy vừa lái một bên hừ tiểu khúc còn chưa đủ, cầm điện thoại lên đem Tiểu Mạch cái tin tức tốt này cho trong nước phụ mẫu truyền đi qua. Thật! Lão lưỡng khẩu cái kia cao hứng sức lực còn cần nói nha, nghe được tin tức thật tiếp ngày. Mau mau, chúng ta cùng Đại Mạch Tiểu Mạch nói chuyện, ngươi tránh ra một bên viện Tú Anh bên này lập tức đem nhi tử đá đến một bên, bắt đầu mãnh liệt yêu cầu cùng nàng dâu nói chuyện phiếm. Giản Hằng bên này đưa di động đưa đến hai cái trong tay. Thế là dọc theo con đường này điện thoại liền rốt cuộc chưa có trở lại Giản Hằng trong tay đến, dọc theo con đường này Tôn Tú Anh liền không ngừng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch nói phải chú ý sự tình. Giản Hằng đến bị miễn phí lên bài học. Mặc dù trong nước nuôi trẻ phương thức cùng nước ngoài nuôi trẻ phương thức không giống, nhưng là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch vẫn là nhu thuận nghe Tôn Tú Anh hào hứng ngang nhiên chia sẻ lấy nuôi trẻ kinh nghiệm, còn có thời gian mang thai phải chú ý sự tình. Đến bệnh viện, Đại Mạch bên này tra một cái thế mà cũng có hài tử. Giản Hằng bên này lập tức cảm thấy mình bên này bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc cho bao vây, cười tủm tỉm hướng về phía người ta bệnh viện nữ y tá sửng sốt cười ngây ngô nửa ngày. Giờ phút này Giản Hằng trong lòng không ngừng kêu gạo, song hỷ lâm môn A. Chương 566, địa vị. Song hỷ lâm môn là thật song hỷ lâm môn, mà lại Tiểu Mạch cái này trong bụng vẫn là một đôi hoàng trứng, cũng chính là hai hài tử, lập tức đem Giản Hằng cho xinh đẹp không được. Nước Mỹ bệnh viện này theo Giản Hằng thật có ý tứ. Đầu tiên là một cái bác sĩ đem Đại Mạch Tiểu Mạch kiểm tra một lần, các hạng xét nghiệm a cái gì đi một hàng bét. Sau đó cái này một vị bác sĩ đi ra ngoài, lại kêu một cái khác bác sĩ tiến đến. Một vị khác bác sĩ tiến đến, đầu tiên là nhìn một chút xét nghiệm biên lai, sau đó phân biệt hỏi một chút Đại Mạch Tiểu Mạch một vài vấn đề. Giản Hằng bên này coi là sự tình không sai biệt lắm liền nên kết thúc, ai biết vị bác sĩ này đi về sau, lại gọi tới một vị khác bác sĩ, vị thứ ba bác sĩ tiến đến. Như thường nhìn một chút các loại xét nghiệm tờ danh sách, nhưng đi lại hỏi một vài vấn đề. Giản Lươi xem xét, cái này tâm lập tức nắm chặt lên, theo Giản Hằng nàng dâu đã hoài thai đây là rất giản đến đơn sự tình. Bác sĩ như thế một kiểm, có vấn đề hay không, có vấn đề nói một chút có thể sẽ có vấn đề gì, không có vấn đề nói giao phó một chút an thai chú ý hạng mục liền xong rồi, như thế trái một cái phải một cái đổi bác sĩ là chuyện gì xảy ra. Bác sĩ, bác sĩ, chờ lấy vị bác sĩ này đi ra ngoài. Giản Hằng bên này liền đi ra phòng, đồng thời đóng lại phòng cửa, đem bác sĩ cho gọi lại. Bác sĩ đứng vững quay đầu cười tủm tỉm nhìn qua Giản Hằng, đừng lo lắng, hài tử phát dục rất tốt, hai cái nữ sĩ trạng thái thân thể cũng đặc biệt đồng, không có vấn đề gì. Giản Hằng nghe xong liền không rõ, thế là há miệng hỏi, cái kia không có vấn đề gì làm sao ở giữa đổi mấy cái bác sĩ. Làm ta vô cùng khẩn trương. Bác sĩ cười nói ra, a, ta là chúng ta bình thường quá trình, ngươi không cần kinh ngạc. Đợi lát nữa còn có một vị bác sĩ muốn đi cho các nàng hỏi bệnh một chút. Giản Hằng nghe xong có chút trợn tròn mắt, hiện tại hắn minh bạch người Mỹ bệnh viện vì sao lại mắc như vậy, hóa ra một bọn bác sĩ khác sẽ không, đều học xong mài dương công A, mấy hạng kiểm tra đi ra, rõ ràng một cái bác sĩ nhìn liền rất rõ ràng, hiện tại lộng mấy cái bác sĩ tới, trở về dày vò nhiều lần, cuối cùng vẫn là đồng dạng một cái kết luận. Không có cách nào A, cũng không thể tại bệnh viện cùng bác sĩ chơi lên đi, Đại Mạch Tiểu Mạch bên này vừa đã hoài thai. Giản Hằng bên này náo ra ẩu đả bác sĩ bê bối vậy cũng không thích hợp. Về tới phòng cửa ra vào, Giản Hằng bên này lầm bầm vài câu về sau, ra xuất khí lúc này mới đổi lại khuôn mặt tươi cười đẩy ra phòng cửa đi vào. Đợi chênh lệch cái này nhiều 5-6 phút, quả nhiên lại tiến đến một vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ bác sĩ, nàng ngồi xuống bên này tới coi lại một lần phía trên báo cáo, nhưng đi lại hỏi thăm một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch một vài vấn đề, lúc này mới đối hai người đưa ra một chút tính thực chất đề nghị. Tỷ như nói chú ý cái gì ẩm thực a, cái này toàn bộ kiểm tra mới xem như chính thức hoàn thành. Đồng dạng tại trong nước tiến một chuyến bệnh viện muốn một buổi sáng, hiện tại Giản Hằng bên này tại nước Mỹ bên này đơn giản một cái mang thai kiểm, sửng sốt cơ hồ tiêu hết thời gian một ngày, cái gì hóa kiểm a chúng ta không nói, chỉ là mấy cái này bác sĩ đi tới nhảy lên đi liền xài mấy giờ, hiện tại Giản Hằng rốt cuộc biết nước Mỹ bác sĩ là cái gì hiệu suất. Vừa ra bệnh viện, Giản Hằng bên này liền đi theo làm tùy tùng hầu hạ lên. Trên đường đi trên mặt cười đều không có ngừng qua, cho dù là trên đường có chút vấn đề nhỏ, ô tô bánh xe hãm tuyết bên trong Giản Hằng xuống dưới đào tuyết thời điểm, trên mặt cười đều không có thu ở. Không thời điểm phía ngoài tuyết đã rất lớn, trên mặt đất cùng bầu trời đều là một mảnh xám mênh mông, được người có quyền tuyết rơi cơ hồ liền không có mấy lần là chơi một chút, không dưới cái một ngày cái kia đều xem như mưa nhỏ bột phấn, tựa như là hôm nay trận này tuyết, tới thời điểm vẫn được, nhưng là hiện tại càng rơi xuống tựa hồ vượt ra cảm giác, hiện tại đến là chính thức lưu loát lên, làm nếu như không phải có bảng hướng dẫn tử, dàn hàng hơi kém ngay cả đường ở nơi nào đều không phân biệt được. Trở về nhà, không nói hai lời, dàn hàng bên này chuẩn bị nấu cơm, lần này cũng mặc kệ đại mạch tiểu mạch yêu hay không yêu ăn, trực tiếp làm đúng màu anh đều tương đối tốt, cái gì xương sườn hầm rong biển, bí đao cái gì, bận trước bận sau dày vò nửa giờ này mới khiến đại mạch tiểu mạch ăn được cơm. Người cũng quá khoa trương, lúc này mới 2-3 tuần, không đến mức A. Đại mạch cũng thật cao hứng. Chỉ là giản hàng phản ứng như vậy lập tức để nàng có chút không tiếp thụ được. Tiểu mạch lúc này cũng nói ra, đúng vậy à, ngươi cái dạng này làm chúng ta áp lực thật thật lớn. Không có việc gì, không có việc gì, ta đây là cao hứng giản hàng bên này vẫn như cũ là một mặt cười ngây ngô. Sau khi nói xong ngồi tại bên bàn bên trên còn không ngừng phát ra hát hát hát thanh âm. Không muốn như vậy, ngươi là trong lúc vô hình cho chúng ta gia tăng áp lực. Tiểu mạch nhìn thấy giản hàng dáng vẻ lập tức còn nói thêm. Tốt. Hát hát hát. Giản Hằng vẫn như cũ là lúc đầu ngốc bộ dáng. Ngay lúc này, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, Đại Mạch bên này đưa đầu xem xét liền biết rõ là Tôn Tu Anh cùng Giản Chấn Hoa đánh tới, thế là nàng liền thật tiếp nhận điện thoại. Đại Mạch à, Giản Hằng đâu? Tôn Tu Anh xem xét nghe chính là Đại Mạch, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu, cái này hỏi một chút chỉ là thuận miệng hỏi, khi thấy trong màn hình nhi tử khuôn mặt lóe lên, Tôn Tu Anh liền còn nói thêm. Được rồi, đem màn hình từ trên mặt của hắn rời. Ta bây giờ nhìn lấy náo tâm. Đúng, Đại Mạch, kiểm tra kết quả đi ra không có. Tôn Tú Anh hỏi. Đi ra, chúng ta đều có hài tử, Tiểu Mạch vẫn là song bào thai. Đại Mạch bên này đem kiểm tra kết quả nói một lần. Tôn Tú Anh nghe xong gọi là một cái vui vẻ a liền vội vàng hỏi, là tiểu tôn tử vẫn là tiểu tôn nữ. Giản Lươi lúc này ở bên cạnh nhịn không được, nói ra, mẹ, hiện tại chỗ nào nhìn ra, cái này còn 2 tuần nhiều 3 vòng không đến, nếu không phải Tiểu Mạch cơ linh. Chúng ta còn không biết chuyện này đâu. Đó là ngươi cái này đại khái, cái gì cũng không biết. Tôn Tú Anh lúc này có tôn tử tôn nữ nơi nào sẽ quan tâm nhi tử à, hiện tại lao thái thái khoái hoạt muốn ca hát. Tiểu Mạch bên này nói ra, mụ mụ, đừng cho chúng ta áp lực quá lớn, ta hiện tại trong lòng có chút lo nghĩ, vạn nhất nếu là có chuyện gì làm sao bây giờ. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức giật mình kêu lên, vội vàng nói, Tiểu Mạch, hài tử cũng không dám nghĩ như vậy à, hai người các ngươi thân thể đều tốt như vậy. Kêu cái gì xà kép đều có thể chơi cái, có thể có chuyện gì. Hai tử nhất định là kiện kiện khang khang. Tiểu Mạch một tiếng này lo nghĩ hơi kém không có đem láo thái thái dọa cho, lập tức nói một trận, ấn lấy tập tục lại để cho Tiểu Mạch nổ ra 2 cái. Ba nữ nhân trò chuyện một hồi lâu, không sai biệt lắm nửa giờ lúc này mới cúp điện thoại, liền đây là Giản Hằng ở bên cạnh nhắc nhở các nàng, điện thoại di động phóng xạ đối với hải tử phát dục không tốt. Cho ta lộng một chút hoa quả ăn một chút. Tiểu Mạch ngồi xuống trên ghế salon. Đột nhiên muốn ăn hoa quả, thế là hướng về phía Giản Hằng nói một câu. Giản Hằng nghe xong lập tức nói ra, hoa quả tốt, muốn ăn cái gì, quả táo vẫn là quả lê. Đúng, chúng ta quê quán có một câu tục ngữ nói là mang thai thời điểm ăn nho, hài tử con mắt liền sẽ giống là nho một dạng xinh đẹp. Một bên kéo một bên hướng trong phòng bếp đi, đến cửa ra vào thời điểm Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, quay đầu hỏi Đại Mạch, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng tùy tiện. Đại Mạch cười nói. Thế là Giản Hằng tiến vào phòng bếp. Từ trong phòng lấy ra quả táo, quả lê còn có giống là cái gì hắc dâu loại hình, rửa sạch về sau, còn cần đao đem quả táo, lê những này đại quả đều gọt nghịch ngợm tách ra, làm đầy đương đương một cái chậu nhỏ, cuối cùng còn đem đốt đi nước ấm, đem những này hoa quả đều nóng một chút, sợ những vật này quá mát, 2 tỷ muội ăn đau bụng cái gì. Giản Hằng cầm quả cái chậu về tới phòng khách, đem quả cái chậu phóng tới 2 tỷ muội trước mặt, Tiểu Mạch bên này một bên ăn một bên lại lên tiếng, Simon cùng xin tiết mục lập tức liền bắt đầu. Ngươi đi giúp chúng ta bạo một chút bắp rang đi. Nghe được Tiểu Mạch tiểu nói này, Giản Hằng vội vàng nói, vật kia cũng không cần ăn đi, lại dầu lại dính, vẫn là ăn trái cây à, ngươi nhìn thật nhiều. Tiểu Mạch nhìn bên này đến Giản Hằng bất động, thẳng người lên lập tức bày ra một bộ tự mình muốn động thủ giá thức. Được, dòng, ta làm cho ngươi tốt đi. Giản Hằng lập tức đem Tiểu Mạch theo ngồi xuống, sau đó quay người lại về tới phòng bếp bắt đầu cho Tiểu Mạch bạo bắp rang. Chờ lấy Tiểu Mạch nâng lên bắp rang. Bên kia Simon cùng xỉn hài kịch đã bắt đầu, tình cảnh hài kịch rất nhiều người đều nhìn qua, giống lúc trước trưởng thành phiền não hiện tại sinh hoạt nổ lớn, trong nước cũng có nhà có nhi nữ dù sao thứ này chính là nhìn một tập xuống tới, cười điểm bao nhiêu không nhiều. Xin bên này diễn chính là một cái y nam, Simon bên này diễn chính là một cái ly hôn bị lao bà lột sạch tài chính nam, hai người bên này không thể lấy cùng thuê một cái ký túc xá, từ đó triển khai một đoạn làm cho người không biết nên khóc hay cười chuyện lý thú. Nhìn danh tự cố sự cũ một chút, bất quá đang cười điểm an bài bên trên vẫn là rất có ý mới, dù sao một tập xuống tới, giản hàng đều đi theo cười mấy lần, nhất là Simon hiện tại bộ dáng, mập xoáy mập đẹp trai cùng xấu xoáy xấu đẹp trai xỉn đứng chung một chỗ cũng làm người ta muốn cười, đặc biệt là hai người đều là chứng trạc đàng hoàng thời điểm. Phiến tử không tệ. Đại mạch tiểu mạch cũng gật đầu nói ra, thật sự không tệ. Chương 568, tiểu quy củ. Phim truyền hình thu xem tình huống không tệ. So với bọn hắn nguyên lai dự liệu tỷ lệ người xem cao hơn một chút, cho nên Simon cùng xỉn hai người lần thứ nhất tại tiểu trên màn hình biểu diễn xem như thành công, hai người thành công bảo vệ tự mình kiếm không dễ bắt cơm, thứ nhất quý lần này có thể đập xong, cho nên hai người hiện tại còn phải tại Los Angeles ở lại một thời gian, về phần tân giáo thất bắt đầu dùng, tự nhiên cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Đại mạch cùng tiểu mạch mang thai, hai nữ nhân khóa giản hàng tự nhiên mà vậy liền nhận lấy tay. Làm hai ngày sau đó đại mạch tiểu mạch liền không vui, làm một nước mỹ nữ nhân hai người bọn họ tựa hồ không có cái gì dưỡng thai khái niệm, huống hồ bác sĩ cũng nói thích hợp vận động đối với thai nhi cũng có chỗ tốt. Cho nên không tới ba ngày, đại mạch cùng tiểu mạch khóa lại lần nữa mở. Giản hàng bên này vì không cho hai nữ nhân quá mức vất vả, hắn bên này nghĩ ra một cái diệu chiêu, đó chính là cùng hai tỷ muội võ đài, tự mình cho mình tăng thêm lực lượng khóa, giản hàng bên này vừa lên khóa. Trực tiếp ngược lại đến 2 tỷ mỗi trên lớp học nhân số ít 2/3, bởi vì giản hàng bên này lên lớp, tất cả mọi người cảm thấy hiệu quả tốt. Bởi như vậy, đại mạch cùng tiểu mạch 2 tỷ mỗi nơi đó chỉ còn lại mèo con 2-3 con, còn cơ hồ đều là ấu niên mèo con, cũng chính là vừa qua tới huấn luyện tiểu người mẫu, mỗi một cái đều là 16-17 tuổi tả hữu, sợ mình bên này đi theo giản hàng luyện được một thân kiện từ thịt. Hôm nay, giản hàng tại lực lượng thất cho các học viên lên lớp, giản hàng bên này tự nhiên không có khả năng một đối một bên trên, nhiều người như vậy hắn chỗ nào bên trên tới, bình thường tới nói đều là hai người một tổ, giao thế làm động tác, như thế khí giới cũng có thể tốt hơn lợi dụng. Kẹp chặt, hai tay nhất định phải kẹp chặt, đòn dọc theo đầu gối chậm rãi làm, cái này hành trình nhất định phải chậm, không yêu cầu nhanh đồng thời cảm thụ phần lương lực tình huống. Giản hàng bên này đứng ở một vị hẹn chừng 50 tuổi đầu hoa dâm trung niên lão giả người da trắng bên cạnh. Một bên uốn nắn động tác của hắn một bên đưa tay đặt tại hắn sau lưng bên trên, để eo của hắn trầm hơn tiếp theo chút. Nhìn xem hắn làm 12 cái, hoàn thành một tổ, giản hàng bên này không ngừng ra hiệu hắn chậm rãi buông xuống tạ. Thế nào? Giản hàng hướng về phía đứng dậy chính xác lấy hộ eo chụp trung niên nhân nói. Trung niên nhân thở phào một cái, sau đó nói ra, hiệu quả không tệ, tại ngươi nơi này huấn luyện 2 tuần, tựa hồ cũng gần thành một cái thói quen. Mỗi ngày nếu là không luyện một chút nằm dài trên giường luôn cảm thấy ít một chút sẽ cái gì giống như. Đây là chuyện tốt, luyện về sau giấc ngủ cái gì đều có cải thiện a? Giản hàng hỏi. Cải thiện không ít, trước kia mỗi ngày đều muốn ăn bên trên một nắm thuốc, trong khoảng thời gian này có mấy lần ta làm việc không cẩn thận hướng trên bàn một nắm sấp liền ngủ thiếp đi, mà lại ngủ một giấc đến 10h sáng trông, cái này ngủ một giấc tỉnh về sau, tâm tình thật sự là quá thoải mái, cả ngày xuống tới làm việc đều là tinh thần tràn đầy trung niên nhân cười nói. Đây là cùng hắn dựng tổ trung niên nhân cười nói, ta nói sớm để ngươi tới, ngươi còn không tin ta. Vị này nói xong, quay đầu hướng về phía giản hàng hỏi, lúc nào có thể đến phiên chúng ta mỗi ngày hưởng thụ xoa bóp. Chúng ta bây giờ 4-5 ngày mới có thể đến phiên một lần, nghe xong thuốc tiên sinh khóa, tại tiến xoa bóp thất toàn thân ấn vào kia là thoải mái nhất, đáng tiếc là chúng ta mấy ngày mới có thể đến phiên một lần. Jin, các ngươi không muốn không nỡ tiền, tìm thêm một chút xoa bóp người tới a, một vị khác cũng há miệng nói. Nhắc lên xoa bóp. Rất nhanh chung quanh học viên cũng hướng giản hàng oán trách, hiện tại mục trường bên trong những người này đều không phải là thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là để bọn hắn dùng tiền có thể thoải mái địa phương, giống là hiện tại đứng tại giản hàng bên cạnh hai vị, một vị là đại pháp quan, một vị khác thì là nổi danh tài chính nhà đầu tư. Đúng a, đúng a. Đám người nhao nhao nói. Giản hàng nghe đành phải giơ tay lên, chuyện này kỳ thật không giống mọi người nghĩ dễ dàng như vậy, sự tình gì đều phải có thiên phú. Mà xoa bóp chuyện này đâu còn phải giữ vững danh giới cuối cùng, không phải là cái gì người đều có thể trở thành một xuất sắc thợ đấm bóp, ta nghĩ các ngươi không phải là không có đi tìm phía ngoài thợ đấm bóp đi, không so sánh các ngươi liền biết trong đó khác biệt, không phải sao. Nghe được giản hàng giải thích mọi người cũng nhao nhao ân, những người này cũng không thiếu tiền, dùng tiền tìm xoa bóp vô luận là khỏe mạnh vẫn là không khỏe mạnh đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngay tại giản hàng bên này cùng mọi người giải thích phía bên mình đã thúc giục Diêu lão gia tử huấn luyện tân thủ thời điểm, vừa quay đầu nhìn thấy Tô Bị bên này hướng về phía tự mình vây vây tay, xem bộ dáng là có chuyện tự nhủ. Giản xông ra hiệu mọi người tiếp tục luyện, tự mình thì là phủ thêm áo khoác đi ra phòng. Chuyện gì? Nhìn thấy Tổ Bị bên này một mặt ngưng trọng, Giản Hằng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Tổ Bị bên này lời gì chưa hề nói, trực tiếp từ ngựa của mình cong bên cạnh trong túi rút ra một cái tấm phẳng, sau đó bỏ vào Giản Hằng trước mặt theo lên phát ra. Giản Hằng xem xét, rất nhanh nhíu mày, trên tấm hình địa điểm là cỏ khâu tràng, hình tượng bên trong một cái hơn 40 tuổi anh tuấn nam tử trung niên lôi kéo một cái mười mấy tuổi nữ nhân chui đi vào, hai người rất nhanh lột sạch quần áo sau đó bắt đầu bàn ruột bắt đầu đại chiến.